Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âm thanh cũng nức nở, cảm giác được người khác quan tâm trước nay chưa từng được nếm trải. Lão Đậu, tôi đưa anh em nó về nhà khách. Tần Phong nhìn Đậu Kiến Quân, nói. Anh đi mua mấy bộ quần áo, ngoài ra đặt thêm 2 vé nữa, sau đó cùng ta quay về Bắc Kinh. Được. Tần gia, yên tâm đi, tôi cũng sẽ đổi vé của cậu thành toa vé giường nằm. Mặc dù Đậu Kiến Quân cũng là người sống trong giang hồ, nhưng đẳng cấp cao hơn Tề Bảo Ngọc nhiều. Trong ngành đường sắt cũng có người của mình, muốn một toa tàu không có vấn đề gì. Đúng rồi, Tần gia, người này xử thế nào? Đậu Kiến Quân vừa mới đi vài bước vội ngoảnh đầu lại, nhìn Tề Bảo Ngọc đang hôn mê dưới đất. Giữ người này lại sẽ là hậu họa, Tần gia, hay là cậu đi trước đi, để tôi xử lý hắn. Có thể mở được con đường buôn bán cổ vật lớn nhất của Quảng Đông, Đậu Kiến Quân quyết không lộ ra bộ mặt thật trước mặt Đại Mao. Ông ta cũng có thể coi là nhân vật sát phạt quyết đoán. Không cần, anh đi trước đi. Tần Phong ôm cô bé vẫn đang hôn mê lên, tai động đậy vài cái, cười. Vẫn là tăng thêm gánh nặng cho ngành đường sắt. Miệng nói lời này, chân phải Tần Phong vừa đưa về phía Tề Bảo Ngọc, dùng lực đá một phát, cơ thể Tề Bảo Ngọc bay lên, bay nằm xoài lên một đường dây. Mà trong lúc đó, một tiếng còi tàu hú vang. Một đoàn tàu sầm sập từ xa chạy lại. Ta đang ở đâu đây? Ối, không, không. Chấn động của đường dây khiến Tề Bảo Ngọc tỉnh lại. Nhưng lúc lão vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một con quái vật lao tới trước người. Khoảnh khắc sau ý thức của lão liền rơi vào bóng tối. Chương 616, bốn anh em nhà họ Tần. Bác, hình như đâm phải người rồi. Ở phía đầu của tàu vận chuyển than đá, hai lái xe đang nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm thấy tàu bị chấn động. Một người thanh niên trong đó liền biến sắc. Hoảng cái gì? Người lái tàu lớn tuổi hơn chừng mắt nhìn người kia, giơ tay kéo phanh tàu. Đoàn tàu liền phát ra âm thanh ken két. Dừng ở cách đó mấy trăm mét, người thanh niên vội vàng nhảy xuống tàu. Đã chết chưa? Lái tàu già thò đầu ra khỏi đầu tàu, cao giọng hỏi. Bác ơi, chết rồi. Người thanh niên hoảng loạn chạy ngược trở lại, hiển nhiên bị dọa một trận chết khiếp. Không còn đầu nữa, nửa thân trên đã thành thịt vụn. Chuồn thôi, lên tàu, gọi điện thoại cho cảnh sát. Lão lái tài già đã quen thấy cảnh như vậy, hơn nữa xử lý sự cố xe lửa đều do công an tới giải quyết, họ không cần phải gánh vác trách nhiệm nào cả. Theo tiếng còi tàu, đoàn tàu lại chậm rãi chuyển động. Hai lái xe không phát hiện ra, ở chỗ cách đường dây hơn 100 mét, đám người Tần Phong thong dong rời khỏi đó. Tần gia, tôi đi trước mua quần áo cho bọn trẻ. Thấy sắc mặt Tần Phong không có bất cứ biểu cảm gì, trong lòng Đậu Kiến Quân có một loại tư vị không thể nói rõ. Ít nhất năm đó lão đem người khác vứt xuống vùng biển quốc tế nuôi cá mập, phải tới 2 hôm không ăn nổi cơm. Lão Đậu, trừ ác hành thiện, không cần phải suy nghĩ. Tần Phong lắc lắc đầu, nhìn Đại Mao, hỏi. Đại Mao, em sợ không? Không sợ. Đại Mao nói dứt khoát. Tề lão đại là kẻ xấu, đáng chết. Ha ha, một đứa trẻ con hiểu chuyện hơn ta. Đậu Kiến Quân tự cười giễu, chắp tay hướng về phía Tần Phong, rồi đi về phía thành phố. Tần Phong ôm hai đứa trẻ quay lại nhà khách, đặt cô bé nằm lên giường, lại bảo Đại Mao đi xuống phòng tắm công cộng ở lầu 2 tắm rửa. Nói là phòng tắm, chẳng qua chỉ là ở ngoài nhà vệ sinh có lắp thêm mấy chiếc vòi hoa sen, hơn nữa cũng không có nước ấm, may mà ở khí hậu dương thành ấm áp, cơ thể Đại Mao chắc khỏe cũng không sợ bị cảm mạo. Tần Phong đi xuống, bỏ ra 2 đồng mua mấy ấm nước nóng, lại hỏi mượn ông chủ một cái chậu lớn, cầm lên lầu lau rửa cho cô bé một lượt. Cô bé ngủ rất ngon, Tần Phong lau một lượt nó cũng không tỉnh lại. Hơn 1 tiếng sau, Đậu Kiến Quân mang theo mấy gói đồ trở về nhà khách. Bên cạnh nhà ga có một chợ thời trang Bạch Mã, Đậu Kiến Quân ở đó đã hoàn thành 2 việc mua quần áo và đổi vé tàu. Cô bé này lớn lên sẽ rất đẹp. Thấy chất bẩn trên mặt cô bé đều bị tẩy sạch, hai mắt Đậu Kiến Quân bất giác sáng lên. Đứa bé này cùng lắm mới chỉ 7,8 tuổi. Ngoài làn da do không được chăm sóc tốt lộ ra chút thô ráp ra, còn mặt nhìn rất thanh tú, có thể thấy khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân. Lão Đậu, tạm rồi. Chốc nữa ta sẽ đưa chúng cùng lên tàu. Tần Phong nhận gói đồ từ tay Đậu Kiến Quân, lấy quần lót thay cho cô bé. Cô bé thay quần áo xong như biến thành một người khác. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đợi sau khi Đại Mao cũng thay xong quần áo, Tần Phong ôm cô bé rời khỏi nhà khách. Do Đậu Kiến Quân đã đổi sang toa giường mềm, họ trực tiếp bước lên xe từ nhà chờ. Tần gia, bảo trọng. Sau khi giúp Tần Phong sắp xếp chỗ cho 2 đứa trẻ trên toa giường nằm, Đậu Kiến Quân đem hoa quả, bia, thức ăn nóng mua lúc nãy đặt xuống. Lão Đậu, trở về phải chỉnh lý lại việc ở Hồng Kông. Sau đó hãy sớm mà rút lui khỏi nghề này. Tần Phong nói khi Đậu Kiến Quân đang định xuống xe. tốt nhất là chuyển giấy tờ của anh sang châu Âu, lúc đó làm việc càng thêm thuận lợi. Được, Tần gia, quay về tôi sẽ đi làm. Đậu Kiến Quân gật gật đầu. Ông ta hiểu ý của Tần Phong, mặc dù bây giờ người Hồng Kông tự cai trị, nhưng vẫn là địa bàn của đại lục, không thể an toàn bằng thân phận người bên ngoài. Đại Mao, đói thì ăn đi, đừng ăn no tới mức bụng trương lên là được. Sau khi Đậu Kiến Quân rời khỏi hơn nửa tiếng, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Nhìn Đại Mao đang dán mắt vào đồ ăn, Tần Phong bất giác cười lên, vì năm đó bộ dáng của hắn cũng thế, thực phẩm đối với họ mà nói chính là việc quan trọng nhất. Dạ, em ăn một chút, còn đâu để phần cho em gái. Nhìn Tần Phong xé một cái đùi gà quay, Đại Mao không chịu nổi nuốt một ngụm nước miếng. Ăn đi, vẫn còn nhiều, đủ cho em gái ăn. Tần Phong cười đưa đùi gà cho Đại Mao. Lúc đang muốn nói chuyện bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía sau. Anh, giọng nói yếu ớt của cô bé cất lên. Nhị Mao, anh ở đây này. Nghe thấy thanh âm của em gái, Đại Mao cũng không cố ăn nữa, vội vàng leo lên giường, cúi đầu xuống trước mắt em gái. Anh, thơm quá, là mùi gì thế? Cô bé mặc dù vẫn còn mơ hồ, nhưng mùi thơm của gà quay đã truyền vào trong mũi. Nhị Mao, là gà quay, em xem, đây là đùi gà. Đại Mao giơ tay phải đang cầm đùi gà lên định đưa vào miệng cô bé. Này, Đại Mao, như thế không được. Tần Phong vội vàng ngăn nó, nói. Em gái vẫn còn sốt, chỉ có thể ăn chút cháo, không thể ăn mấy món đầy mỡ này được. Anh ta là ai? Chúng ta đang ở đâu? Nghe thấy tiếng Tần Phong, cô bé sợ hãi trốn ra đằng sau. Lúc ấy mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường, ở trước mặt còn có chăn đệm trắng muốt. Điều này khiến cô bé trợn tròn mắt, vì trong ký ức, nó và anh trai luôn ngủ trên tấm phản cứng, chăn bẩn đen xì, chưa bao giờ được giặt. Nhị Mao, chúng ta đang ở trên tàu hỏa. Đại Mao lùi ra đằng sau một chút, chỉ ra bên ngoài nói. Em nghe xem, xình xịch, tàu đã chạy rồi. Tàu hỏa. Chúng ta thật sự đang ở trên tàu hỏa. Suy nghĩ của cô bé rất dễ thay đổi. Nghe thấy mình đang ở trên xe lửa mỗi ngày đều nhìn thấy mà chưa từng được lên, cô bé lập tức ngồi dậy, hồn nhiên quên đi việc hỏi Tần Phong là ai. Ừ, là thật, chúng ta thật sự đang ở trên tàu. Nhìn cảnh tượng trôi qua bên ngoài cửa sổ, cô bé vỗ tay cười tươi, nhìn thấy trên mặt Tần Phong cũng đang nở nụ cười. Anh ấy là ai vậy? Cô bé vừa quay đầu đúng lúc gặp vẻ mặt cười đầy thiện ý của Tần Phong, bất giác ngượng ngùng, đem cơ thể bé xíu nép trốn ra phía sau Đại Mao. Nhị Mao, anh ấy là đại ca của chúng ta. Đại Mao nhìn Tần Phong một cách sùng bái, nói. Vừa rồi em bị sốt, được đại ca cứu, sau này chúng ta đi theo đại ca. Nhị Mao, mau chào đại ca đi. Trải qua nhiều việc như vậy, Đại Mao biết Tần Phong thật lòng đối đãi với anh em nó, trong lòng cũng coi Tần Phong là người thân thiết nhất. Đại ca, cô bé cũng có thể cảm nhận được thiện ý trên người Tần Phong, đỏ mặt chào hắn một câu, rồi lại trốn sau Đại Mao, nhưng hai mắt lại nhìn vào thức ăn ở trên bàn. Ừ. Em gái. Nghe thấy thanh âm của cô bé, Tần Phong suýt rơi nước mắt, thời gian như quay lại 10 năm trước, tiểu muội khi đó cũng gọi mình như vậy. Em đói rồi. Mặc dù thức ăn ở ngay trước mặt, nhưng cô bé lại không thò tay lấy mà dùng ánh mắt nhìn Tần Phong. Mấy năm sống kiếp lang thang khiến nó biết, không nói gì mà lấy sẽ bị ăn đánh. Tới đây, ăn chút cháo trước. Tần Phong vội mở nắp một hộp nhựa, đặt trước mặt cô bé, sau đó lại lấy một chiếc đùi gà to, cẩn thận xé thành từng sợi nhỏ cho vào trong bát cháo. Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm. Nhìn cô bé ăn hùng hục, Tần Phong thấy đau lòng. Nhìn thấy hai anh em nó, Tần Phong lại nhớ tới những việc năm đó. Anh cũng ăn đi. Cô bé nhìn thấy Đại Mao nuốt nước miếng, dừng ăn, kéo tay Đại Mao, đưa đùi gà vào miệng anh. Anh trai, anh cũng ăn đi. Sau khi Đại Mao cắn miếng đùi gà, cô bé lại nhìn Tần Phong. Nó sợ mình ăn hết đùi gà, hai anh sẽ không còn gì mà ăn cả. Anh ăn, ăn liền. Nhìn thấy cô bé rất hiểu chuyện, Tần Phong không cầm được nước mắt trào ra, vội cúi đầu xuống, cắn lấy một miếng thịt gà trên tay. Vâng, chúng ta cùng ăn. Hai anh trai đều đã ăn, cô bé mới nở nụ cười vui vẻ. So với cuộc sống dưới gầm cầu, cuộc sống hiện giờ như trên thiên đường. Những đứa trẻ đều dễ dàng thỏa mãn như vậy. Thấy hai đứa trẻ ăn ngon lành, trong lòng Tần Phong thấy vui vẻ. Nếu nói lúc đầu hắn quyết định thu nhận hai đứa trẻ này, chỉ là tâm lý muốn bù đắp cho em gái. Nhưng lúc này Tần Phong đã thật sự coi hai đứa trẻ này là em trai, và em gái của mình. Đại Mao, em còn nhớ bọn em họ gì không? Vừa nhẹ xoa mái tóc cô bé, Tần Phong vừa quay sang hỏi Đại Mao. Không nhớ, từ lúc biết nghĩ, em được gọi là Đại Mao, em gái là Nhị Mao. Thần sắc Đại Mao có chút ảm đạm, đứa trẻ 10 tuổi này đã hiểu rất nhiều chuyện. Vậy các em sẽ cùng họ với anh nhé, họ Tần. Tần Phong nghĩ một chút, trầm ngâm nói. Em tên là Tần Tiểu Hổ, em gái tên là Tần Tiểu Giai. Các em còn có một chị gái tên là Tần Gia. bốn người chúng ta sau này là người một nhà. Lúc đặt tên cho cô bé, Tần Phong không tự chủ được mà nhớ tới em gái, Giai và Gia Đồng Âm, đặt tên này cho tiểu nha đầu. Kỳ thật Tần Phong cũng đang nhớ em gái đang bị lạc Tần gia. Một gia và Giai đều đọc là gì ạ? Chúng ta còn có chị gái sao? Tốt quá! Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, cô bé cao hứng cười lên, hỏi. Anh, chị gái có hiểu chuyện không? Có phải là hiểu chuyện như em không? Anh Đại Mao nói em rất hiểu chuyện. Từ lúc biết nghĩ, tiểu nha đầu đã biết, chỉ có trẻ ngoan mới có thể tồn tại trong xã hội này, cho nên trong suy nghĩ của nó, hiểu chuyện quan trọng hơn tất cả việc khác. Chị gái đương nhiên hiểu chuyện rồi, hơn nữa còn rất đẹp, sau này em có thể gặp được chị ấy. Câu nói này của Tần Phong kiên định vô cùng, bất kể phía trước có khó khăn gì, hắn nhất định sẽ phải tìm được em gái. Trẻ con quen một người sẽ rất nhanh thân, chưa tới mấy tiếng, hai anh em Tần Tiểu Hổ và Tần Tiểu Giai đã không còn coi Tần Phong là người ngoài nữa, líu díu kể cho hắn biết việc xảy ra trong mấy năm này. Với những đau khổ, trẻ con cũng nhanh quên, hai đứa trẻ càng nói thì càng nhiều việc vui, điều này cũng khiến Tần Phong thấy được chúng nó rất hiểu chuyện. Chương 617, về thủ đô. Tần Phong bỗng nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói, Tiểu Hổ, sau này không được nói với người khác, mọi người tới từ Dương Thành. Trong những hành tung mà Tần Phong có thể để lộ không có chạm Dương Thành này. Nếu quả thực có người cố tình muốn điều tra, chỉ e hai đứa trẻ này chính là sơ hở. Ngọn nguồn của rất nhiều sự việc thật ra đều lộ ra từ những điểm rất nhỏ, cho nên lúc này Tần Phong mới đặc biệt dặn dò. Tiểu Hổ, đứa trẻ sờ sờ đầu, ngẩn ra một chút rồi mới ý thức Tần Phong nói với mình. Trên mặt lộ ra nụ cười, gật mạnh đầu nói, anh, em biết rồi, anh yên tâm. Ừ, chân của em cũng bị thương, ngủ đi một chút. Tần Phong nhìn ánh mắt của Tiểu Hổ, chậm rãi nói, tỉnh ngủ chúng ta sẽ đi, quên hết những việc khi trước đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh, em buồn ngủ quá. Nghe giọng Tần Phong, Tiểu Hổ chỉ cảm thấy mí mắt chịu nặng, đầu óc mơ hồ liền ngã lên giường ngủ thiếp đi. Sau hơn 20 tiếng, Tần Phong mang theo Tần Tiểu Giai vừa hạ sốt và Tần Tiểu Hổ còn chưa di chuyển thuận lợi ra khỏi nhà ga thủ đô, trực tiếp gọi xe tới Tứ Hợp Viện. Tiểu Tần đã về à? Đi đâu thế? Cả tháng trời không gặp cậu. Ô, hai đứa trẻ này là ai? Trông thích nhỉ? Tới ngõ nhỏ Tứ Hợp Viện, mấy người ngồi ở đầu ngõ đều chào hỏi Tần Phong. Hai đứa trẻ thì lại có vẻ sợ hãi, liều mạng trốn sau lưng Tần Phong. Ông Hồ, sắc mặt ông không tồi, hôm nào thử một phen. Dì Lý, đây là em trai em gái cháu, đây là Tiểu Hổ, đây là Tiểu Giai. Tần Phong cười nói với mấy người hàng xóm, ở Tứ Hợp Viện có điểm tốt này, hàng xóm láng giềng đều rất nhiệt tình, không giống ở trong nhà tầng, hàng xóm mấy năm cũng không qua thăm nhau mấy lần. Tiểu Hổ, Tiểu Giai, chào ông bà đi. Tần Phong kéo hai đứa trẻ ra, hắn biết trước nay hai đứa chưa từng được ai quan tâm, còn chưa quen sự nhiệt tình giữa hàng xóm láng giềng. Cháu chào ông, chào bà. Tiểu Giai nắm vạt áo, nhỏ giọng nói một tiếng. Cháu ngoan, lát bà cho bánh chẻo mà ăn nhé. Dì Lý cười sờ sờ đầu Giai Giai. Nói với Tần Phong, Tiểu Tần, nếu cậu bận cứ để hai đứa trẻ tới chỗ tôi. Được, sau này nhất định phải phiền dì Lý. Tần Phong nghe vậy cười cười. Sau khi hàn huyên vài câu, dẫn Tiểu Hổ và Tiểu Giai vào cửa lớn Tứ Hợp Viện của mình. Anh, đây là đâu? Đi một hồi, hai đứa trẻ sớm đã choáng váng đầu óc, nhìn cửa lớn trước mặt, đều có chút mơ hồ. Đây là nhà chúng ta. Tần Phong cười ấn chung cửa, lần này hắn về không thông báo cho ai, ngay cả Miêu Lục Chỉ cũng không biết. Ai đấy? Lão Hồ, lại tìm tôi đánh cờ à? Miêu Lục Chỉ nói vọng ra, cánh cửa từ từ mở ra theo. Ái chà, Tần Phong, cậu về lúc nào thế? Miêu Lục Chỉ thò đầu ra chỉ hai đứa trẻ và Tần Phong đứng ở cửa, nhất thời ngẩn người, vội đi ra, nói, Tần Phong, lại có chuyện gì vậy? Hai đứa trẻ này là ai? Hộc hộc Miêu Lục Chỉ chưa dứt lời, Đại Hoàng chạy ra từ trong cửa, trực tiếp gục trên người Tần Phong, không ngừng liếm liếm mặt Tần Phong. Đại Hoàng! Muốn ta chết à? Tần Phong cũng ôm cổ Đại Hoàng, quay đầu nói với Miêu Lục Chỉ, đi vào rồi nói, Tiểu Hổ còn đang bị thương. Gâu gâu. Đại Hoàng thân thiết với Tần Phong một chút, lại tới bên người Tiểu Hổ và Tiểu Giai, không ngừng dùng mũi ngửi ngửi mùi trên người họ, hai đứa trẻ sợ quá suýt khóc ré lên. Không sao, Đại Hoàng không cắn người đâu. Tần Phong cười nói với Đại Hoàng. Đừng dọa chúng. Dắt hai đứa trẻ đi vào cửa, Tần Phong quay đầu lại nói, Lão Miêu, ông lấy thuốc lần trước tôi để lại ra đây. Đi đường vội quá, chỗ bị thương của Tiểu Hổ chưa bôi thuốc. Được, được, mấy đứa tới trung viện đi. Miêu Lục Chỉ đồng ý, sau khi đóng kỹ cửa, vội đi tìm thuốc trong phòng. Nơi này to thật. Đi trong Tứ Hợp Viện, Tần Tiểu Hổ và Tần Tiểu Giai rớn rác, trước kia chúng ở nơi to bằng cái đinh ở kiều động, làm gì từng nhìn thấy nhà như này. Anh, nơi này là nhà chúng ta sao? Tần Tiểu Giai khá nhát gan, từ sau khi xuống tàu, tay không rời áo Tần Phong, cho tới tận giờ vẫn nắm chặt. Đúng, Tiểu Giai. sau này đây là nhà chúng ta. Tần Phong nắm bàn tay nhỏ của Ti ẻo dai nói, bên trong còn có một cái sân lớn, trong đó có hồ nước, các em có thể nuôi cá chơi trong đó. Quá quá lớn. Tần Tiểu Hồ đã ngây người ra, sau khi đi tới trung viện, cả người ngây ngốc, giả sơn lưu thủy, còn cả cây hoa quế tùm, khiến Tiểu Hồ có cảm giác giống như tới tiên cảnh. Tần Phong, sao thế? Tôi thấy đứa trẻ này bị thương ở đùi phải à? Miêu Lục chỉ chạy từ phía sau tới, nói với Tiểu Hồ, ngồi lên ghế kia, ta xem cho cháu. Anh sau khi nghe Miêu Lục chỉ nói, Tần Tiểu Hồ lại chỉ dùng mắt nhìn Tần Phong. Tiểu Hồ, đây là ông nội Miêu, về sau lời của ông cũng giống lời của anh. Tần Phong cười giúp Tiểu Hồ cởi quần. Trước mặt em gái, Tần Tiêu Hổ hơi ngượng ngùng. Bị người ta dùng chân đá gãy à? Thấy thương thế của Tiểu Hổ, sắc mặt Miêu Lục chỉ hơi khó coi, sau khi gỡ ra bản kẹp Tần Phong dùng tạm, đi tới phòng lấy ra một đôi kẹp chuyên dùng. Là hai đứa trẻ mồ côi à? Miêu Lục chỉ dùng một loại phương ngôn miền Bắc, kinh nghiệm giang hồ của ông ta phong phú cỡ nào, nhìn thần thái của hai đứa trẻ liền biết. À, bị người ta lừa tới Dương Thành ăn xin, tôi gặp nên mang về. Hai đứa trẻ hiện tại đều họ Tần. Tần Phong kể lại đơn giản một lần, hắn biết kể cả mình không nói, với năng lực của Miêu Lục chỉ, hai ba câu là có thể tìm hiểu được sự việc qua hai đứa nhỏ. Thật là nghiệp chướng. Sau khi nghe xong Tần Phong kể, Miêu Lục chỉ cảm thán lắc đầu, nói, tình huống cậu nói ngày xưa cũng rất thường gặp ở miền Nam, không ngờ tới tận khi cuộc sống đã nâng cao, vẫn còn hành vi này lại nhen nhóm lên. Trước giải phóng chiến loạn không ngừng, rất nhiều người dẫn theo gia đình đi xa xứ chạy nạn, ăn xin trên phố là vì sinh tồn. Nhưng hiện tại, hành động này lại là phần tử phạm tội lợi dụng lòng thương của quần chúng để vơ vét của cải. Vì việc này họ không tiếc đánh gãy tay chân trẻ con, chỉ để tận dụng sự thương cảm của mọi người. Việc như vậy là việc của quốc gia, tôi không quản được nhiều vậy. Tần Phong nói, hai đứa trẻ này đã gặp được tôi, cũng coi như có duyên với tôi. Lão Miêu, ông nghĩ cách lo cho chúng hộ khẩu, Tiểu Hồ sắp tới tuổi đi học rồi. Tôi lo liệu hộ khẩu. Tần gia, cậu đề cao lão già tôi quá rồi. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Miêu Lục chỉ không khỏi cười khổ nói, bình thường tôi thấy mấy người mặc đồng phục đều trốn như trốn tà, giờ cậu lại nghĩ tôi có thể có giao tình với họ. Hơn nữa, hộ khẩu thủ đô dễ làm vậy sao? Miêu Lục chỉ xuất thân đạo môn, bất kể là trước giải phóng hay sau giải phóng, luôn kính nhi viễn chi với đám cảnh sát. Nếu ông ta dẫn hai đứa trẻ tới đồn công an, không chừng còn bị cho là lừa trẻ em để thu đệ tử. Vậy được, chuyện này tôi sẽ lo. Thấy thần sắc của Miêu Lục chỉ, Tần Phong cũng nở nụ cười, quay đầu nhìn một vòng quanh sân, nói, bọn hiên tử đâu? Sao hôm nay lại chẳng thấy ai? Đều đi ra ngoài rồi, tới tối cũng không gặp. Miêu Lục chỉ tức giận nói, việc kinh doanh khá tốt, Hồng Hộc cũng được hai đứa đón tới cửa hàng ở đây ta chẳng có ai mà trò chuyện. Trước kia Miêu Lục chỉ còn được đệ tử hiếu kính, thu nhập đó cũng là không chính đáng. Cho nên người cũng quái gở, rất sợ kết giao với mọi người. Chính mình thủ trong tứ hợp viện sống cũng không thấy cô đơn. Chỉ là hiện tại đám đồ tử đồ tôn của Miêu Lục chỉ đều đi theo chính đạo. Miêu Lục chỉ cũng không sợ nửa đêm có cảnh sát gõ cửa, tính tình trở nên dần dần thích náo nhiệt. Vậy chẳng tốt sao? Tần Phong cười nói, sau này Tiểu Hổ và Tiểu Giai đi học, sẽ để ông đón đưa. Được, lão đầu này còn có thể làm. Miêu Lục chỉ cũng mặt mày hớn hở nhìn hai đứa trẻ. Sau khi đổi kẹp cho Tiểu Hổ xong, đứng lên nói, ta đi gọi điện, bảo đám nhãi kia về, buổi tối chúng ta náo nhiệt một chút. Đúng rồi, Tần Phong, lúc trước Mạnh Lâm tới tìm cậu, tôi thấy vẻ có chút không tốt. Sau khi đi mấy bước, Miêu Lục chỉ bỗng quay đầu lại nói. Không sao, ông đi gọi điện đi. Tần Phong khoát tay nói, bảo họ mang chút đồ ăn về, tôi nói chứ lão Miêu. Sớm bảo ông thuê bảo mẫu, đỡ phải ngày nào cũng ra ngoài gọi đồ ăn. Thời trẻ, Miêu Lục chỉ ngày nào cũng tới quán ăn, tới lúc tuổi già, cũng ăn cơm nhà lao. Đời này chưa từng nấu cơm, lão già này thực ra nghĩ rất thoáng, mỗi ngày đều gói cơm quan, sống rất nhẹ nhõm. Được rồi, trong lòng cậu biết là được. Miêu Lục chỉ gật đầu, cũng không nhiều lời. Ông ta biết tuy Tần Phong còn trẻ, nhưng làm việc cẩn thận, chắc hẳn không thể bị cảnh sát bắt được nhược điểm. Lúc Miêu Lục chỉ gọi điện thoại, Tần Phong dẫn theo hai đứa trẻ đi một vòng quanh tiền hậu viện, dọn hai căn phòng, làm phòng ngủ cho chúng, đệm giường đều có sẵn, chỉ cần trải ra là được. Trẻ con tiếp nhận những thứ mới khá nhanh. Cũng chỉ khoảng nửa tiếng, Tiểu Giai vốn hoạt bát liền chơi với Đại Hoàng, chạy theo Đại Hoàng khắp sân. Chương 618, giới giải trí. Phong ca, anh về rồi. Miêu Lục chỉ gọi điện chưa được một tiếng, Tạ Hiên liền vội vã trở về, sau khi thấy Tần Phong, trực tiếp xông tới, cũng khó để thân thể béo lùn chắc nịch của anh ta có thể treo lên người Tần Phong. Phong ca, Viễn Tử ca lát nữa sẽ tới, Nam ca cũng muốn tới, nhưng vì công việc trong cửa hàng quá bận. Tôi bảo anh ta đặt toàn tụ đức buổi tối, đón cậu đón gió tẩy trần. Lúc Tần Phong ở, đám người Tạ Hiên không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trong khoảng thời gian hắn đi, mọi người đều có cảm giác mất đi một tâm phúc. Nhất là Tạ Hiên, làm việc càng cẩn thận hơn. Được, gọi cả hội Kim Long tới, hôm nay không say không về. Tần Phong gật gật đầu, về tới nhà ở thủ đô, trong lòng hắn cũng cảm thấy yên bình. Tần Phong biết, mình cuối cùng cũng thuộc mảnh đất này, bên ngoài có tốt thế nào, cũng không phải thế giới của mình. À, đứa trẻ này là ai? Lúc này Tạ Hiên mới phát hiện một cô bé đang ôm cổ Đại Hoàng, khiếp vía nhìn mình, không khỏi ngạc nhiên hỏi, tiểu nha đầu xinh đẹp, con cái nhà ai đây? Sống ở tứ hợp viện khác với nhà cao tầng, láng giềng thường xuyên qua lại, Miêu Lục chỉ khá quen với mấy người già ở đây, ngày thường cũng có người tới chỗ Tần Phong chơi. Tần Phong cười vẫy vẫy tiểu giai, nói, tiểu giai, gọi tiếng anh mập. Anh mập, tiểu giao buông cổ Đại Hoàng, tới cạnh Tần Phong, tuy nhiên trốn sau lưng hắn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Anh đây là khỏe mạnh, đâu có béo. Tạ Hiên bất mãn kêu lên, tuy nhiên vẻ mặt vừa thay đổi, lại kéo tay Tần Phong nói. Phong ca, tìm được tiểu gia rồi. Nhưng độ tuổi này đâu có phải. Ngoài Lưu Tử Mặc, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn có thể coi là huynh đệ quen biết với Tần Phong sớm nhất. Đương nhiên anh ta biết em Tần Phong tên là Tần Gia, lúc này lại coi tiểu giai là tiểu gia. Là giai trong tuyệt đại giai nhân, đây là em gái tôi quen ở Quảng Châu, tên nó là Tần Tiểu Giai. Ngẩng đầu nhìn Tần Tiểu Hổ chống gậy của Miêu Lục chỉ ngó đầu ra khỏi phòng, Tần Phong ngoắc tay nói, Tiểu Hổ, lại đây gặp anh mập. Còn nữa, Tạ Hiên nghe vậy sửng sốt, nhìn thấy Tần Tiểu Hổ chống gậy, vội chạy tới đỡ cậu bé, ngoài tật xấu thích chọc ghẹo điểm yếu của người khác, thì tính cách của Tiểu Mập cũng khá được. Anh mập, sau khi Tạ Hiên đỡ Tần Tiểu Hổ một cái, Tiểu Hổ từ trong tâm can đã nhận người anh này, một tiếng anh mập gọi rất thật lòng. Ờ, gọi Hiên ca, anh rõ ràng có béo đâu. Tạ Hiên bị hai đứa trẻ gọi bực điên, trừng mắt dọa, tuy nhiên bản mặt kia thật sự không đóng giả là người xấu được. Phong ca, chuyện gì vậy? Đùa hai đứa trẻ một lúc, Tạ Hiên nhìn về phía Tần Phong. Tiểu Hổ, dẫn em đi tìm ông nội chơi, xem bếp có gì ăn không? Tần Phong sờ đầu Tiểu Hổ, đẩy hai đứa nhỏ đi, không muốn để chúng nhớ lại kỷ niệm đau thương kia. Sau khi Tiểu Hổ dẫn em gái đi, Tần Phong kể lại chuyện gặp phải ở Quảng Châu, nghe thấy Tạ Hiên phẫn nộ, cứ đòi chém Tề Bảo Ngọc kia thiên đao vạn quả. Được rồi, sau này đừng nhắc tới chuyện này trước mặt bọn chúng, Tần Phong dặn Tạ Hiên. Tôi biết rồi, Tạ Hiên gật đầu. Mở miệng nói, thêm một em trai em gái, nên mang tới chút đồ chứ. Phong ca, tôi quay về cửa hàng một chuyến, tối chúng ta gặp ở Toàn Tụ Đức. Không đợi Tần Phong nói thêm, Tạ Hiên liền chạy tới bếp, nói thầm với hai tiểu tử kia một lúc, lập tức lái xe đi ra từ sân sau. Tiểu tử thối này, Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vốn hắn còn muốn hỏi Tạ Hiên tình hình trên Ngọc Phường, tiểu tử này chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc đám Tần Phong xuống tàu cũng đã hơn 2 giờ chiều, ở nhà một lúc, đã tới giờ cơm. Tần Phong lái BMW, dẫn Miêu Lục Chỉ và hai đứa trẻ lập tức tới Toàn Tụ Đức. Phong ca, Tần gia, ông chủ. Tần Phong vừa vào phòng, phòng to như vậy đột nhiên vang lên đủ kiểu xưng hô, người gọi Phong ca đương nhiên là Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn. Còn người gọi Tần gia lại là đám người Vu Hồng Hộc và Hà Kim Long. Về phần gọi ông chủ, đương nhiên là Hoàng Bính Dư hiện làm cho Tần Phong, thật trùng hợp là hôm nay Lê Vĩnh Càn lại tới thủ đô, cười tươi hớn nhìn Tần Phong. Đều là anh em nhà mình, chúng ta cũng đừng khách sáo vậy. Nhìn cả phòng người, Tần Phong nói, ngồi xuống đi, đừng dọa hai đứa trẻ. Phong ca, tôi quay về cửa hàng chọn hai khối ngọc, cậu xem có hợp với Tiểu Hổ và Tiểu Giai không? Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên lấy từ trong túi ra hai khối ngọc, vừa rồi anh ta chính là quay lại chân Ngọc Phường chọn ngọc. Hai khối ngọc này một là cầm tinh hổ, một cầm tinh rắn, vừa hay hợp với tuổi hai đứa. Tiểu Hổ, tới đây, cầm một khối cho em. Tần Fogel gật gật đầu, nói với mọi người, các vị cũng không phải người ngoài, sau này hai đứa trẻ này là em chúng ta, bọn chúng có hoàn cảnh khá giống Tần Mỗ. Hy vọng mọi người quan tâm chúng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần gia, em gái cậu chẳng phải chính là em gái của mọi người sao? Chính thế, ông chủ, trường của con gái tôi học cũng ổn. Có nên sắp xếp hai đứa chú GNS vào học không? Tần Phong chưa nói xong, mọi người đột nhiên ồn ào lên. Lúc trước nghe Tạ Hiên nói qua lai LCIH của hai đứa trẻ, nhưng thật ra không ai hỏi những câu không nên hỏi. Được rồi, Hiên tử, gọi đồ ăn đi, cũng lâu rồi tôi không ăn vịt của Toàn Tụ Đức ở nước ngoài ăn cơm Tây nửa tháng, không phải biết Tết cũng là Mỹ, miệng Tần Phong sắp nhạt chết mất rồi. Ờ, tôi nói chứ mấy anh em, lần sau nếu tụ tập cứ mang vợ rồi em trai em gái tới nhé. Tần Phong vừa cuốn ra vịt giòn cho Tiểu Giai vừa nói, mọi người nhìn xem, chuyện hầu hạ em này vẫn là sở trường của con gái. Được, lần sau dẫn chị dâu cậu tới, vừa hay con gái tôi cũng sắp xỉ tuổi Hoàng Bính Dư nghe vậy cười nói. Tạ Tổng theo đuổi được bông hoa xinh đẹp nhất của Chân Ngọc Phường chúng ta rồi, sao hôm nay lại không dẫn đi? Tôi nói chứ Hoàng Tổng, chẳng phải bảo cậu đừng nói với Phong ca sao? Tạ Hiên cẩn thận nhìn Tần Phong, chỉ Lý Thiên Viễn nói, Viễn Tử ca cũng tìm đối tượng rồi, nghe nói còn là một tiểu minh tinh trong làng giải trí, lần sau cũng phải dẫn tới. Cái gì mà loạn mỏng mỏng thế? Viễn Tử, sao lại thế? Tần Phong nghe tới loạn đầu, Tạ Hiên theo đuổi nữ chủ tiệm Tần Phong biết, tuy nhiên người bạn Lý Thiên Viễn thô kệch này lúc nào lại yêu đương minh tinh vậy? Phong ca, đây, thật là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Lý Thiên Viễn gãi gãi đầu đỏ mặt nói, lần sau tôi dẫn cậu đi xem, nếu cậu bảo không được, tôi sẽ không yêu cô ấy nữa. Tôi nói không được lúc nào. Tần Phong tức giận nói, tôi hỏi vì sao cậu yêu người ta? Làng giải trí cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Nói nghe hay thì là tiểu minh tinh, nói không hay thì chính là kẻ diễn tuồng. Tần Phong chịu ảnh hưởng khá lớn từ Tái Thị. Trong lòng Tái Thị, trên đời có hai loại người không đáng tin nhất. Một là những người hành nghề trong ngõ bát đại ở thủ đô. Khi đó vì có dây dưa với một kỹ nữ nổi tiếng vừa ra tù, mà Tái Thị bị đệ tử ám hại vào tù. Loại thứ hai, đương nhiên chính là diễn viên. Trước giải phóng, rất nhiều diễn viên đều là đồ chơi của Phú Hào. Lúc đó người trong Lê Viên đều được liệt ngang hàng với Hạ Lưu. Phong ca, tôi. Lý Thiên Viễn vốn sợ Tần Phong, lúc này thấy Tần Phong nhăn nhó, nhất thời khẩn trương nói không nên lời. Tần gia, tôi nói cho. Thấy bộ dạng lắp bắp của Lý Thiên Viễn, Hà Kim Long cười tiếp lời. Tần gia, tôi gặp cô gái đó rồi, là một người biết tự trọng, đối với Viễn Tử cũng tốt. Vốn việc này cũng có chút quan hệ với Lý Thiên Viễn. Trước đó không lâu anh ta đi với Lý Nhiên quen một cục trưởng cục xây dựng thành phố. Khi đó gặp nhau ở một câu lạc bộ, anh ta dẫn Lý Thiên Viễn theo. Câu lạc bộ kia là một thiếu gia nổi tiếng ở thủ đô mở, bình thường thường có một số tiểu minh tinh muốn trở nên nổi tiếng bồi rượu, còn có một vài người gọi là đạo diễn tìm người đầu tư. Đêm hôm đó có một ông chủ tới từ Tấn tỉnh uống nhiều quá, lôi tay một cô gái, ép lên giường bằng được, hơn nữa còn ném ra một hòm ra tiền mặt trước mặt mọi người, nói là muốn đầu tư điện ảnh mời cô gái làm đạo diễn. Nhưng không ngờ cô gái kia bị bạn học lừa đi, khi đó hắt đầy mặt bia vào ông chủ kia. Cứ như vậy, sự việc liền ẩm lên. Ông chủ kia thấy quá mất mặt, ném cho cô gái một bạt tai, hơn nữa còn chuẩn bị cho thủ hạ kéo cô gái ra khỏi câu lạc bộ. Ghế của ông chủ đó cách không xa đám Lý Thiên Viễn lắm, lúc mấy người lôi tay cô gái ra ngoài, cô gái khóc hét xin cứu mạng, khiến bạn học Lý Thiên Viễn nổi máu anh hùng. Chuyện tiếp theo thì khá truyền thống, Lý Thiên Viễn luyện công phu nhiều năm như vậy, lẽ nào mấy tên vệ sĩ có thể đối phó được sao? Lý Thiên Viễn diễn thuần thục màn anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn tát ông chủ kia gãy ba cái răng trước mặt cô gái. Sau khi sự việc náo loạn, ông chủ câu lạc bộ cũng chạy tới hỏi sự việc, nhưng thật ra lại không làm khó Lý Thiên Viễn, mà là bảo người ném ông chủ kia ra ngoài. Theo lý thì chuyện này nên kết thúc ở đây, nhưng điều khiến Lý Thiên Viễn không ngờ là, hôm sau cô gái chạy tới công trường chỗ anh ta, đòi bằng được mời Lý Thiên Viễn ăn cơm. Mấy ngày sau, cô gái hầu như ngày nào cũng xuất hiện, tục ngữ nói nam tán nữ cách bức tường, nữ tán nam cách tầng cát. Cô gái chủ động như vậy, Lý Thiên Viễn huyết khí phương cương sao có thể chống đỡ? Không tới một tuần, liền đồng ý yêu đương với cô gái. Nghe cũng không giống kiểu ghét giàu yêu ngoè. Nghe xong Hà Kim Long nói, Tần Phong gật gật đầu nói, Viễn Tử, đợi lúc rảnh cùng tới Tứ Hợp Viện ăn cơm, để tôi và Lão Miêu xem. Nói thật, đối với việc Lý Thiên Viễn quen người trong giới giải trí, Tần Phong vẫn có chút không tán thành. Chủ yếu là giới giải trí quá sâu, mà tính tình Lý Thiên Viễn thì quá nóng nảy, vạn nhất xảy chuyện gì, nhất định sẽ là đại sự. Cái gì mà chê nghèo tham giàu? Tần Phong chưa dứt lời, cửa phòng bị người đẩy ra, Lý Nhiên vừa vào, liền hét lên, tôi nói các cậu quá không nể mặt đi, huynh đệ tôi còn chưa tới đã bắt đầu tiến hành rồi. Thôi đi, Nhiên ca, đây là anh trả đũa à, nhanh ngồi xuống, tới muộn phạt ba chén rượu thấy Lý Nhiên đi vào, Tần Phong trong lòng vừa động, hắn vừa hay có việc muốn hỏi thăm Lý Nhiên. Chương 619, bạn tâm phúc, chẳng phải chỉ là uống rượu sao? Có gì to tát? Ánh mắt Lý Nhiên liếc bình rượu đặt trên bàn. Đưa tay cầm lấy một cái chén, liên tiếp cạn ba chén, lau miệng, cười nói, cậu lấy rượu tam đại cách mạng những năm 50, có phạt thêm mấy chén nữa tôi cũng đồng ý. Phần trước từng nói tới sự quý giá của loại rượu này, hiện tại còn rất ít, đệ tử thế gia giống như Lý Nhiên, thường cũng chỉ có thể tới chỗ các ông lớn tuổi, trong nhà mới có thể được uống mấy cốc. Được, rượu này tôi mang tới một vò, Nhiên ca có bản lĩnh cứ uống hết. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, hắn cũng không có nhiều hứng thú với rượu. Hơn nữa lấy được không ít rượu ngon từ chỗ Hồ Bảo Quốc, hôm nay tùy tiện mang tới hai vò, lại là mang đi loại quý giá nhất. Ít làm trò thôi, đổi rượu, phần còn lại tôi mang đi hết. Lý Nhiên khoát tay, nói, chúng ta tiếp tục uống Mao Đài, hôm nay rượu này tôi mời, tuy nhiên rượu trong bình thì đừng động vào, lát tôi sẽ mang đi. Mặc dù ở trong phạm vi của Lý Nhiên, nhưng người có thể lấy ra rượu này cũng không phải nhiều. Nếu lúc tụ tập mang ra mấy bình, đây tuyệt đối là việc rất đáng coi trọng. Lý Nhiên, tôi thấy tiểu tử cậu thật keo kiệt, bàn cơm này có mấy ngàn, mà bình này đã phải hơn 100.000. Nếu nói về thân phận, người khác không dám nói đùa với Lý Nhiên, tuy nhiên Tân Nam không quan tâm được nhiều vậy, anh ta ở cùng ký túc với Lý Nhiên đã nhiều năm, hai người là bạn bè rất thân. Được Lý Nhiên cười ha hả, nói, nam tử đã nói, vậy ngày mai tôi mời, có bản lĩnh các cậu cứ ăn một hết 100.000 đi. Sau khi nghe Tần Phong nói, không khí trên bàn sôi động hẳn. Tần Phong vừa nhận rượu mời, vừa gắp đồ ăn cho Tiểu Giai và Tiểu Hổ, cũng khiến mọi người nhìn ra sự coi trọng của Tần Phong dành cho hai đứa trẻ. Các vị, nói chuyện chính sự đi. Sau khi rượu qua 3 tuần, Tần Phong đứng lên, bưng một chén rượu nói, thật sự quá bận, khiến các vị phải lao tâm lao lực, tất cả cảm kích chúng ta đều đặt trong ly rượu này. Tuy hiện tại chỉ có Chân Ngọc Phường là sản nghiệp của Tần Phong, nhưng công ty phá dỡ di rời nhà của Hà Kim Long và công ty mở khóa của Vu Hồng Hộc đều có quan hệ không tách rời được với hắn. Tần Phong phủi tay không làm chủ cũng có chút ngượng ngùng. Đều là anh em một nhà, nói nhiều lời khách sáo như vậy làm gì? Mọi người đều nâng chén, cụng ly với Tần Phong, trong lòng bọn họ đều hiểu, tuy Tần Phong không quản việc, nhưng nếu không có hắn, mọi người cũng không thể tụ tập lại. Trong lợi ích đoàn thể này của bọn họ, Tần Phong chính là nòng cốt. Lão Lê, tình hình bên anh thế nào? Xưởng gia công hẳn đã khôi phục rồi. Sau khi ngồi xuống, Tần Phong nhìn về phía Lê Vĩnh Càn. Hiện tại có tới 70% nguồn hàng của Chân Ngọc Phương tới từ Dương Mỹ. Vai trò của Lê Vĩnh Càn trong đây rất lớn. Ông chủ, đã khôi phục lâu rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lê Vĩnh Càn vội vàng đứng lên, nói, hiện tại tôi mang đồ của hơn 10 học trò làm ra, cũng không đủ cung hàng. Trở về tôi sẽ đưa sổ sách cho anh xem. Từ một nghệ nhân sắp phá sản, hiện tại thành ông chủ xưởng, cảm ngộ của Lê Vĩnh Càn một năm nay rất sâu. Hiện tại nhà máy gia công của anh ta chỉ làm trang sức ngọc phỉ thúy cao cấp, cũng được xếp vào hàng danh giá ở Dương Mỹ. Sổ sách thì không cần đưa tôi xem, cậu đưa Hiên Tử là được. Tần Phong khoát tay, nhìn về phía Vu Hồng Hộc nói, lão Vu, tay anh không sao chứ? Không ổn thì về nhà chơi với sư phụ, tiệm kia giao cho người dưới làm là được. Trước khi Tần Phong đi Mỹ, Vu Hồng Hộc bị người ta cắt đứt tai và ngón tay, mặc dù hiện tại đã liền, nhưng độ linh hoạt cũng không bằng trước. Vốn Tần Phong muốn để ông ta ở nhà, không ngờ vừa nghĩ được mấy ngày, ông ta lại chạy tới tiệm mở khóa. Tần gia, tuy cái tay này không thể kiếm sống nữa, nhưng vẫn còn kinh nghiệm. Vu Hồng Hộc cung kính đứng lên, nói, miếng cơm Tần gia thưởng cho, Hồng Hộc nhất định sẽ làm ra chút tiếng tăm, thế mới không phụ công Tần gia. Trước khi gặp Tần Phong, vì đám người Hà Kim Long, Vu Hồng Hộc đem theo người mấy thỏi vàng đang chuẩn bị chạy trốn. Nhưng sau khi gặp được Tần Phong, từ một tên trộm không nhìn thấy ánh mặt trời, trở thành ông chủ một cửa hàng mở khóa, chuyện như vậy trước đây có nằm mơ Vu Hồng Hộc cũng không nghĩ tới. Đừng nói như vậy, đều là giang hồ đồng đạo, nói như vậy xa cách quá. Tần Phong cười quay đầu nói với Hà Kim Long, lão Hà, anh và lão Vu đây là không đánh không quen, gần đây chuyện bên phá dỡ di rời thuận lợi không? Mấy sản nghiệp có liên quan tới Tần Phong, nếu nói có tính khả năng liên quan, tới thế giới ngầm nhất phải kể đến công ty phá dỡ di rời. Vì sau lưng lợi ích khổng lồ của việc phá dỡ, thường tồn tại sự việc không quang minh chính đại. Tần gia, thuận lợi, Lý Tổng lại giới thiệu tôi quen với mấy người trong giới. Bước tiếp theo công ty còn phải mở rộng quy mô. Hà Kim Long báo cáo qua tình hình công ty cho Tần Phong, sau đó trần trừ nói, Tần gia, tên tiểu tử nhà tôi nói gì cũng không đồng ý làm, muốn làm bất động sản, cậu xem chuyện này có ổn không? Còn Hà Kim Long tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, cậu ta cho rằng chút việc kinh doanh của cha chỉ cần chút đầu óc là có thể ổn, không thể hiện được giá trị cá nhân của cậu ta, cho nên lần trước gặp Tần Phong, liền có ý bỏ đi. Muốn làm bất động sản là chuyện tốt. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, tôi gần đây tiếp nhận một công ty, đến lúc so bảo cậu ta tới chỗ tôi, tuy nhiên bước đầu không cao, phải làm từ kiến trúc sư. Bạch Trấn Thiên đưa cho Tần Phong một cái danh thiếp, chỉ cần hắn thông báo luật sư, công ty bất động sản quy mô cả 100 triệu kia sẽ nhanh chóng rơi vào tay Tần Phong. Tần Phong, thị trường bất động sản cũng không phải dễ làm. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Nhiên ngắt lời, mấy năm trước đầu tư bất động sản ở phía Nam còn có thể kiếm tiền, tuy nhiên ở thủ đô mọi người đầu là nhà do đơn vị cấp, ai còn muốn bỏ tiền ra mua nhà. Trong hội của Lý Nhiên, có không ít người khi đó đã đầu tư bất động sản ở miền Nam, kiếm rất nhiều tiền. Nhưng thị trường bất động sản trong nước luôn không khởi sắc, người trong nghề của họ không mấy người muốn làm. Nhiên ca, người muốn bỏ tiền ra mua nhà cũng nhiều mà. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, hiện ở đơn vị đã không còn phân nhà nữa rồi. Mà người Trung Quốc kết hôn thì phải có nhà, cho nên trong mấy năm tới, số lượng nhà cần dùng sẽ rất lớn. Tương lai ngành trụ cột tăng trưởng kinh tế chắc chắn là bất động sản. Lúc ở Mỹ Tần Phong, có nói chuyện với Bạc Trấn Thiên về tình hình thị trường bất động sản ở Mỹ. Từ đó có được khá nhiều gợi ý, quan điểm mà hắn nói thật ra đều là của Bạch Trấn Thiên. Ồ, thật vậy sao? Lý Nhiên nghe vậy mắt sáng lên, tuy anh ta không cảm thấy hứng thú với buôn bán, nhưng cũng không có thù hằn gì với tiền bạc. Đã hơn một năm, khoản hoa hồng Lý Nhiên được chia ở Chân Ngọc Phường cũng lên đến chừng mấy triệu, so với số tiền tiêu vặt 200-300 ngàn mỗi năm anh ta lấy ở nhà trước kia, không nghi ngờ gì Lý Nhiên đã xa xỉ hơn nhiều, ngay cả địa vị trong gia tộc cũng được nâng cao không ít. Lĩnh hội, tuy nhiên có được đất là một vấn đề, Nhiên ca, đến lúc đó vẫn phải phiền cậu. Tần Phong biết, muốn làm bất động sản, chắc chắn phải liên quan tới cả đơn vị về tài nguyên đất quốc gia, mà thế lực truyền thống của Lý gia chính là được hình thành từ lĩnh vực đất đai, vừa hay Lý Nhiên có thể giúp đỡ. Không thành vấn đề, tới lúc đó cậu nói một câu, Nhiên ca nhất định giúp cậu lo liệu thỏa đáng. Lý Nhiên ra oai trước mặt mọi người. Anh ta biết Tần Phong không phải người ăn mảnh, nếu đúng là có thể kiếm được lợi nhuận, tuyệt đối không thể thiếu anh ta. Chuyện này sau này chúng ta bàn tiếp, uống rượu đi. Hỏi xong tình hình liên quan của một vài công ty, Tần Phong lại nâng chén rượu lên, mặc dù lúc ở Mỹ cũng phải tiệc tùng suốt ngày, nhưng luôn không được thoải mái tụ tập cùng anh em. Bữa rượu kéo dài tới 3-4 tiếng, thấy Tiểu Hổ và Tiểu Giai có vẻ mệt, Tần Phong bảo Tạ Hiên lái xe đưa hai đứa trẻ về, đám người Vu Hồng Hộc và Lê Vĩnh cũng cáo từ. Nhiên ca, đừng đi vội thế, hai anh em ta nói chuyện phai âu. Thấy Lý Nhiên muốn đi, Tần Phong kéo anh ta lại, chuyện hôm nay hắn muốn hỏi còn chưa hỏi được. Chuyện bất động sản. Tôi không hiểu thứ đó, nếu cậu bảo xây âm trạch thì tôi còn biết chút ít. Lý Nhiên lúc này hơi quá chén, miệng rất oai. Tuy nhiên trong ngành khảo cổ cũng thật sự có khảo cổ và khai quật mộ táng, cả ngày giao tiếp với huyệt mộ và quan tài. Không hỏi anh chuyện này, lại đây, uống ngụm trà rồi nói. Tần Phong rót trà cho Lý Nhiên, sau khi thấy hắn uống xong, mới nói, Nhiên ca, trong khoảng thời gian tôi đi, ở thủ đô có xảy ra việc gì không? Ở thủ đô, vòng quan hệ của Lý Nhiên vốn là nơi tinh thông tin tức, từ tình hình chính trị đương thời cho tới tin tức giải trí, đều có thể trở thành đề tài để họ tụ tập bàn luận. Không xảy ra chuyện gì. Lý Nhiên có chút mơ hồ nhìn Tần Phong, bỗng nhiên vỗ trán nói, ai u, tôi nhớ ra rồi, đúng là xảy ra chuyện lớn, nghe nói lão tử Mạnh gia cũng phải vỗ bàn rồi. Mạnh gia nào? Tần Phong giả bộ hồ đồ. Chính là Mạnh gia ở thủ đô. Lý Nhiên bất mãn nhìn Tần Phong nói, tiểu tử Mạnh Lâm hẳn là cậu quen chứ? Lần trước Chân Ngọc Phường khai trương, anh ta còn dẫn theo em gái tới, nói cho cậu biết, chính là Mạnh Giao đã xảy ra chuyện. Nói tới đây, Lý Nhiên nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, Mạnh Giao chẳng phải đi du học sao? Bị người ta bắn ở nước ngoài, suýt chết. Mạnh lão rất giận, mắng như tát nước vào mặt từ trên xuống dưới Mạnh gia. Nghe nói phái một chuyên cơ tới Mỹ đón Mạnh Giao về, chỉ là chuyện mấy hôm trước, anh bạn, tôi vẫn phải tới thăm xem sao. À, đúng rồi, chẳng phải nha đầu Mạnh Giao kia khá thích cậu sao? Lý Nhiên chợt nhớ ra Tần Phong cũng quen Mạnh Giao, lập tức liếc mắt nhìn, thế nào? Hay là tôi dẫn cậu cùng tới, phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện 301? Người thường không vào được đâu. Chương 620, nồi đen. Nhiên ca, Mạnh Giao bị người ta bắn trúng. Tần Phong khéo léo tỏ vẻ khiếp sợ, mở miệng nói, rốt cục là chuyện gì? Ai động thủ? Mạnh Giao là con gái, sao lại có thù oán với ai? Tần Phong hiện tại bộ dạng đúng là hoàn toàn giả dối. Lúc đang nói vậy, hắn nhớ tới lần đó Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng tới Mỹ gặp ám sát, nếu không phải cơ duyên trùng hợp gặp được mình, chỉ e hiện tại Mạnh Giao sớm đã hương tiểu ngọc tổn. Cho nên phía sau chuyện này, nhất định có bàn tay mờ ám thao túng. Chẳng qua Tần Phong hiện tại như nước với lửa với bọn sát thủ. Hắn không biết rốt cục là ai muốn đối phó với Mạnh Giao. Tiểu tử cậu hỏi tôi biết hỏi ai. Nghe thấy những câu hỏi liên tiếp của Tần Phong, Lý Nhiên kìm không được khinh khỉnh. Tức giận nói, tôi nghe nói chuyện này hình như liên quan tới tổ chức sát thủ thế giới. Mạnh gia cũng chưa có bản lĩnh điều tra ra, chúng ta biết sao được. Nhìn trái phải, Lý Nhiên lại nhỏ giọng thêm vài phần, nói, tuy nhiên đối tượng tình nghi lớn nhất trong chuyện này là tiểu tử Chu gia. Tôi nghe nói ở nước ngoài gã không ngoan ngoãn cho lắm, lại thêm tính tình kiểu có thù tất báo, nói không chừng chuyện này chính là do gã làm. Cậu nói Chu giật thần. Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó mắt sáng lên. Hắn thực sự chưa từng nghĩ tới tiểu tử này, lúc này nghe Lý Nhiên nhắc tới, nhất thời phát hiện đúng là rất có khả năng là Chu Giật Thần. Đúng vậy, chính là tiểu tử đó, từ nhỏ gã đã là chó điên. Lý Nhiên gật gật đầu nói, thứ tiểu tử Chu gia không có được, cũng sẽ không để người khác có được. Tôi từng ở một đại viện với gã tuyệt đối có thể làm việc này. Lý Nhiên nhắc lại một việc với Tần Phong, năm đó trong đại viện quân đội, nuôi một con chó săn, trông coi rất tận trách, bọn trẻ con trong đại viện đều rất thích con chó này. Sau đó cha Chu Giật Thần dẫn gã chuyển tới đại viện, khi đó Chu Dật Thần mới 6 tuổi, bị cha chiều hư, lên đùa con chó đó. Chỉ là Chu Dật Thần vừa mới đến, con chó kia chưa quen mùi người. Khi đó nhe răng dọa gã một chút, không ngờ Chu Dật Thần ghi hận trong lòng. Sau hơn một tuần, Chu Dật Thần quen với con chó kia rồi, gã mang bánh bao thịt trong nhà tới, nhét vào hơn nửa túi thuốc diệt chuột, đút cho con chó ăn. Vào những năm 80, cũng không có nhiều sự giả tạo như vậy, sau khi ăn bánh bao có thuốc diệt chuột, chó săn nhanh chóng mất mạng, điều này khiến rất nhiều đệ tử trong đại viện đau lòng. Quân đội xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên phải điều tra, vì thế sau khi con chó săn được mổ ra, phát hiện trong dạ dày có thuốc diệt chuột, mà lúc Chu Dật Thần ám hại con chó cũng bị người ta nhìn thấy, đầu mâu nhất thời đều chỉ về phía Chu Dật Thần. Chỉ là khi đó Chu Dật Thần mới 6 tuổi, đứa trẻ 6 tuổi làm ra việc như vậy, ai cũng không có cách gì, cha mẹ Chu Dật Thần thậm chí còn bao che cho con, sau đó chuyện này lắng xuống. Nhưng tính tình hung ác của Chu Dật Thần cũng truyền ra, trong đại viện không đứa trẻ nào muốn chơi với gã. Điều này cũng khiến Chu Dật Thần trở nên càng ngày càng cuồng vọng quái gở, sau khi lớn lên tính tình cũng rất cổ quái. Cho nên nếu nói Chu Dật Thần thuê sát thủ ám sát Mạnh Giao, Lý Nhiên cũng không thấy có gì là lạ, đó vốn là một tên tính cách không phát triển bình thường. Tiểu tử này, thật đúng là muốn chết. Giọng Tần Phong tỏ vẻ lạnh lùng, sau khi nghe Lý Nhiên nói vậy, hắn có trực giác, lần đầu tiên Mạnh Giao gặp chuyện hẳn là do Chu Dật Thần làm. Ai bảo không phải? Lý Nhiên cười trên nỗi đau khổ của người khác, nở nụ cười nói, Mạnh Gia đã lên tiếng, bảo Chu Dật Thần về nước điều tra, xem gã có dám không về, nếu không dám, tiểu tử này nhất định có vấn đề. Ồ, Chu Dật Thần sắp về. Tần Phong vốn còn muốn cho người của Bạch Chấn Thiên đi tiếp xúc tiểu tử kia một chút, không ngờ gã lại về nước. Lý Nhiên gật đầu nói, hẳn là sẽ về, nếu không Chu Gia đừng nghĩ lăn lộn trong nước. Ông nội của Chu Dật Thần là bộ hạ cũ của Mạnh Lão Gia Tử. Sở dĩ Chu Gia miễn cưỡng có thể được liệt vào hàng thế gia, cũng hoàn toàn dựa vào tình bạn cũ của Mạnh Lão Gia Tử. Nếu không Chu Lão Gia vốn chỉ là một thiếu tướng thời kiến quốc, sao có thể có được địa vị thân phận hiện tại? Lý Nhiên biết Tần Phong và Chu Dật Thần từng có một đoạn ân oán, thấy sắc mặt hắn khẽ biến, mở miệng nói, Tần Phong, cậu yên tâm đi, tiểu tử kia lần này về chỉ e ốc không mang nổi mình ốc, không có thời gian gây phiền toái cho cậu đâu. Tôi sớm đã biết chuyện của gã rồi, gã có về hay không không liên quan gì tới tôi. Tần Phong làm ra vẻ chẳng hề để ý, thuận miệng hỏi, Nhiên ca, khi nào chúng ta tới thăm Mạnh Giao? Cùng học với nhau, nếu không đi thăm thì cũng không ổn nhỉ. Tần Phong mới nếm vị tình yêu đầu, mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng cho Mạnh Giao. Chỉ là hiện tại hắn không muốn để Man Di ra biết chuyện này, vẫn luôn kìm nén tình cảm của mình. Sao, nghe tới Mạnh Giao bị thương liền lo à? Lý Nhiên trêu chọc Tần Phong một câu, nói, nếu không thì mai đi, buổi sáng không được thì chiều, tôi tới tứ hợp viện đón cậu. Được, vậy quyết định thế. Tần Phong nhìn đồng hồ, sắp tới 11 giờ đêm, lập tức đứng lên nói, Nhiên ca, không còn sớm, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được, cậu không cần tiễn tôi, hôm nay tôi về trường, bảo Tân Nam lái xe. Uống mấy chén trà, Lý Nhiên tỉnh hơn nhiều, trước khi đi còn không quên bảo phục vụ mang bình rượu của họ ra xe. Không có ai biết. Chu Dật Thần đang bị đồn đại ồn ào ở thủ đô quay về thủ đô gần, như đồng thời với Tần Phong. Chỉ là Tần Phong đi tàu hỏa, còn Chu Dật Thần bay thẳng từ Mỹ về. Vừa xuống máy bay, Chu Dật Thần đã được đám cảnh vệ thiết thân của Chu Lão Gia Tử đón về khu nhà cũ, của Chu Gia, mà những nhân vật quan trọng của Chu Gia và trưởng bối cha mẹ gã lúc này, cũng đều tới đông đủ. Dật Thần, con nói cho mẹ biết, chuyện này rút cục có phải con làm không? Bà Chu nhìn đứa con gầy hơn bao nhiêu so với trước khi ra nước ngoài, có chút đau lòng hỏi. Choang, một cốc sứ thanh hoa cao cấp bị rơi mạnh trên đất, hai mắt Chu Dật Thần đỏ lừ nhìn mẹ, giống lớn, chính là con Lam, thì sao? Người đàn bà kia hủy hoại con nhất định phải giết cô ta. Nghịch nghịch tử, Chu Dật Thần đột nhiên bùng nổ bệnh hysteric thần kinh, khiến Châu Lão Gia Tử đang ngồi ngay ngắn trong phòng ho khan một tiếng. Ông ta không hề ngờ, cháu đích tôn mình luôn yêu thương lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc Chu Lão Gia Tử vừa tham gia cách mạng là một hồng tiểu quỷ. Ban đầu ông ta làm cảnh vệ viên bên cạnh Mạnh Lão Gia Tử tròn 3 năm, sau đó mới được điều xuống làm chỉ huy trưởng liên đội, từ đó từng bước lên tới cấp tướng. Có thể nói, từng bước thăng quan của Chu Lão Gia Tử đều có quan hệ tới Mạnh Lão Gia Tử. Trên người ông ta từ lâu đã luôn có hình bóng của Mạnh Gia. Qua nhiều năm như vậy, Chu Lão Gia Tử vẫn luôn trung thành và tận tâm với Lão Thủ trưởng. Mẹ nó, Lão Tử đập chết mày. Sự thất vọng quá lớn khiến Chu Lão Gia Tử có chút thất thố. Theo thói quen đưa tay sờ chỗ eo, lại phát hiện mình không mang súng. Có bản lĩnh thì đập chết tôi, dù sao Chu gia cũng đã tuyệt hậu rồi. Sát khí được bồi dưỡng từ núi thây biển máu của Chu Lão Gia Tử, đối với Chu Dật Thần cũng không có chút tác dụng nào. Giờ phút này gã như con chó điên, ánh mắt lại nhìn về phía ông nội mình. Là ông vô dụng, không nên để tôi trèo cành cao, nếu không phải là Mạnh Giao, sao hiện tại tôi lại như vậy, giết tôi đi, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Chu Giật Thần kìm nén suốt hơn một năm, lúc nhìn thấy cha mẹ mình, rốt cục bộc phát ra, lúc này tinh thần của gã đã có chút không bình thường. Lúc Chu Giật Thần ở thủ đô, chính là một công tử ăn chơi, chơi đùa không biết bao nhiêu phụ nữ, nói là một quỷ sắc cũng không đáng. Nhưng người như vậy, lại bị Tần Phong khóa dương quan, khiến gã từ đó về sau không thể làm đàn ông. Chu Giật Thần phát hiện tiểu đệ của mình giống như ngủ đông, gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau khi tới đất nước tự do mở cửa như Mỹ, cơ năng sinh lý thay đổi, Chu Giật Thần càng ngày càng khó kiềm chế, vì mỗi ngày gã đều phải đối diện với sự hấp dẫn của những cô gái da trắng. Trong thời gian đó, Chu Giật Thần cũng từng thuê phòng ngủ với một cô gái da trắng, nhưng điều khiến gã tuyệt vọng là, cái thứ kia của Chu Giật Thần giống như một con rắn chết, từ đầu tới cuối đều gục đầu. Sự vô năng của Chu Giật Thần nhanh chóng truyền ra khắp trường. Trong một thời gian ngắn, hầu như mọi người đều nhìn gã với ánh mắt quái dị. Điều này khiến Chu Giật Thần trở nên càng quái gở, trong lòng càng lệch lạc. Không động chạm vào đàn bà được, Chu Giật Thần chỉ có thể ngày nào cũng tới quán bar uống rượu. Ở đây Chu Giật Thần gặp một người thuộc tổ chức sát thủ, từ miệng người đó được biết, trên đời thật sự có nghề gọi là sát thủ. Người như Chu Giật Thần, sau khi xảy ra sự việc chưa từng tự kiểm điểm bản thân. Gã cho rằng, nguồn gốc của việc mình mất đi chức năng của đàn ông, tất cả là do Tần Phong và Mạnh Giao. Xuất phát từ tâm lý nhỏ nhen đó, Chu Giật Thần hận Mạnh Giao còn hơn cả Tần Phong. Vì thế Chu Giật Thần cung cấp tin tức của Mạnh Giao cho tổ chức sát thủ kia, hơn nữa hôm sau còn gửi 300.000 đô la em, ý và tài khoản của gã sát thủ. Chỉ là sau khi làm việc này, Chu Giật Thần phát hiện, người tự xưng là tổ chức sát thủ kia từ đó mất tích, không sao liên lạc được. Tuy Chu Giật Thần cuồng vọng tự đại, nhưng đầu óc không ngốc, gặp tình huống như vậy, gã cho rằng mình đã bị người ta lừa. Hận nghiến răng nghiến lợi, Chu Giật Thần không biết làm sao, dù sao Mỹ cũng không phải trong nước, cản ban không ai mua khoản diễn xuất kia, Chu Giật Thần ngày nào trong lòng cũng chỉ có thể thầm nguyền rủa Tần Phong và Mạnh Giao. Nhưng điều khiến Chu Giật Thần bất ngờ đó là, qua gần nửa năm, đột nhiên gã nghe được chuyện Mạnh Doa bị bắn, mà hung thủ lại được nhận định là sát thủ vị chức. Vì thế Chu Đại Thiếu theo bản năng cho rằng người của tổ chức sát thủ làm, hồn nhiên không biết mình giúp Tần Phong gánh cái nồi đen. Chương 621, trò hề. Súc sinh, đúng là súc sinh. Thấy Chu Giật Thần bộ dạng như bị tâm thần, Chu lão gia tử giơ gậy đập xuống, chỉ là gậy còn chưa rơi xuống người cháu, đã bị một người ra tay chặn lại. Cha, Giật Thần còn nhỏ, non ó không hiểu chuyện. Bà Chu vẻ mặt cầu xin nhìn lão gia tử, mở miệng nói, cha, cha tạm tha cho nó lần này, Giật Thần là cháu trai duy nhất của nhà ta, lẽ nào cha muốn nhìn Chu gia tuyệt hậu. Tuy bà Chu biết bệnh không tiện nói của đứa con, nhưng chuyện này cũng không thể nói với lão gia tử. Nếu không chắc chắn lão gia tử sẽ giao con trai ra, tới lúc đó tính mạng của nó đã không phải do Chu gia định đoạt. Còn nhỏ, thấy con dâu chặn gậy lại, lão gia tử đành ngừng gậy lại, lão tử năm đó hơn 20 tuổi đã đi theo thủ trưởng không biết đánh được bao nhiêu trận chiến, tên đáng chết này thì làm được gì rồi. Cha, xin cha bớt giận, sự việc đã xảy ra rồi, vẫn nên nghĩ cách giải quyết đã. Cha Chu Giật Thần, Chu Quân làm công tác ở một cơ quan ủy ban, ông ta hiểu thế lực của Mạnh gia trên chính đàn. Nếu chuyện này giải quyết không ổn thỏa, Chu gia họ sẽ gặp phải đả kích từ mọi phía. Giải quyết cái rắm. Chu lão gia tử dừng gậy trên mặt đất, mở miệng mắng, trói tiểu tử này lại, ta đích thân dẫn tới chỗ thủ trưởng, sống hay chết, phải trông vào số nó. Cha, cái đó không được đâu, Giật Giật Thần của chúng ta chưa từng phải chịu khổ. Sau khi nghe lão gia tử nói, bà Chu không đồng ý, con trai của bà da thịt non nớt, nếu tới Mạnh gia mà bị đánh, mình chẳng phải sẽ đau lòng chết ư. Bà biết cái gì? Đây là cha đang cứu Giật Thần. Chu Quân nghe vậy nhìn vợ liếc mắt, nếu chuyện này không nói rõ ràng, chỉ e giao tình giữa hai nhà Chu Mạnh sẽ kết thúc ở đây. Đương nhiên, xảy ra việc như vậy, giao tình giữa hai nhà Chu Mạnh cũng coi như tới cùng rồi. Tuy nhiên cha giả dẫn theo Chu Giật Thần tới cửa đền tội, ít nhất sẽ đảm bảo Mạnh gia không đối tới đối phó Chu gia. Như vậy đợi sau khi lão gia tử trăm tuổi, Chu gia cũng không tới mức bị người ta đuổi khỏi thủ đô. Chúng ta không nhận không được sao? Nhìn vẻ mặt tiểu tụy của đứa con, bà Chu nhỏ giọng nói, dù sao chuyện này cũng không có bằng chứng, ai dám nói nhất định là do Chu Giật Thần làm. Đi nhận tội với Mạnh gia. Chu Giật Thần hai mắt đỏ au, kêu lên, tôi không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Tựa như bị những lời này của ông cụ kích thích, Chu Giật Thần bỗng cướp gậy trong tay ông, ném thật mạnh trên đất, nói, lão già không chết ông muốn đi cầu xin thì tự đi đi. Giật Thần, con làm gì đó? Hành động bất ngờ của Chu Giật Thần khiến già trẻ Chu gia đều sợ hãi. Lúc Chu Quân đang định tiến lên, lại thấy đứa con một tay đẩy ông mình. Chu lão gia tử đã sắp 90, sao chịu được cú đẩy này của Chu Giật Thần. Lập tức lảo đảo, ngã ngửa trên đất, sợ quên giận. Mau, mau gọi bác sĩ. Lúc Chu lão gia tử về hưu được hưởng đãi ngộ của thủ trưởng đại quân khu. Cho nên trong nhà có bác sĩ ở, chỉ là nội dung buổi họp gia đình này không được truyền ra ngoài, nên mới bảo bác sĩ tới tiền viện ở. Nhìn lão gia tử té xỉu, Chu gia đều cuống quýt, có người kêu bác sĩ, có người trừng mắt nhìn Chu Giật Thần, còn mấy người phụ nữ thì chỉ trích Chu Quân. Nghịch tử, nghịch tử. Chu Quân có yêu chiều con đến đâu, lúc này cũng không kìm được động thủ, tuy nhiên không đợi bị bắt, Chu Giật Thần bỗng lăn trên đất, xé tan quần áo của mình. Động tác của Chu Giật Thần rất mạnh bạo, lúc xé quần áo rách, móng tay để lại những vết máu trên người. Tuy nhiên Chu Giật Thần lúc này như đã không còn cảm giác đau đớn, liều mạng nắm lấy người, miệng còn phát ra tiếng kêu ô ô như dã thú. Chuyện gì vậy? Chu Quân dừng bước, ông ta biết con trai hình như chưa từng bị điên, nhưng trạng thái lúc này khá giống với người bị điên. Con làm sao thế? Thấy Chu Giật Thần ôm lấy người, bà Chu không kìm được vồ tới, chỉ là còn chưa nắm được tay con, mặt đã bị Chu Giật Thần cào chảy một vết máu. A, bà Chu kêu lên bi thảm, bà luôn rất chú ý giữ gìn, chăm sóc tỉ mỉ khuôn mặt, vừa nghĩ tới khả năng bị phá tướng, nhất thời không quan tâm tới chuyện đỡ con, vội lui lại mấy bước. Lão gia tử té xỉu, bác sĩ đang chữa trị, còn Chu Giật Thần lăn lộn trên đất nói linh tinh, toàn Chu gia loạn hết lên, mọi người đều không biết nên làm sao. Cục trưởng Chu, thủ trưởng phải lập tức đưa tới bệnh viện chữa trị. Sau khi kiểm tra một lúc, bác sĩ trưởng tổ chăm sóc hỏi Chu Quân, thủ trưởng tuổi cao, tim vốn không tốt, cú ngã kia rất có thể khiến tim bị suy kiệt, mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Lời của bác sĩ khiến đám lộn xộn trong nháy mắt trở nên im lặng, ngoài Chu Giật Thần ô ô kêu lên ra, không ai phát ra bất cứ âm thanh nào. Phải biết rằng, Nam Đinh trong Chu gia không vượng, hơn nữa năng lực của Chu Quân cũng không tốt lắm. Hiện tại Chu gia có thể được xếp vào những gia tộc bậc trung, toàn bộ đều dựa vào mặt mũi của lão gia tử. Nếu Chu gia không tỉnh nữa, cộng thêm chuyện Chu Giật Thần thuê sát thủ ám sát Mạnh Giao, chỉ e Chu gia không còn cách sống yên ở thủ đô, tất cả những người có quan hệ với Chu gia đều sẽ bị liên lụy. Nhanh nhanh lên, mau đưa lão gia tử tới bệnh viện. Nghe lời bác sĩ, mọi người Chu gia không còn quan tâm tới Chu Giật Thần nữa, ba chân bốn cẳng đỡ lão gia tử ra sân, lại có người khởi động xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một lát, trong viện chỉ còn lại bà Chu và mấy anh con rể của bà. Bác sĩ Vương, cầu xin ông, ở lại cứu con tôi. Tới lúc này, bà Chu vẫn không quên con mình, lại đòi một vị bác sĩ trong tổ chữa bệnh. Cho gì vậy, chẳng bằng chết đi cho xong. Hàn Minh là con rể Chu gia, từng có giao tình với Tần Phong, nhịn không được mắng một câu. Hàn Minh, anh nói cái gì? Em trai tôi đã bệnh tới mức đó, anh còn nói thế. Anh có phải người không? Chị gái Chu Giật Thần nghe thấy chồng nói vậy, nhất thời không chịu được lên đánh Hàn Minh một cái. Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi, cô qua nhà mẹ đẻ cô đi. Hàn Minh vung tay phải lên, đẩy vợ qua một bên, mở miệng nói, ly hôn, mai ly hôn, tôi không chịu được nỗi nhục này. Em vợ hít thuốc phiện, truyền ra ngoài thật mất mặt. Nói thật, uất hận tích tụ trong lòng Hàn Minh rất sâu. 2 năm trước chuyện anh ta giúp Chu Giật Thần, không biết bị ai báo lên cấp trên. Tuy tổ chức không xử lý anh ta, nhưng không còn cơ hội thăng chức, điều này khiến Hàn Minh thậm chí còn có suy nghĩ trở mặt, đương nhiên ghi hận Chu Giật Thần. Hít thuốc phiện. Lời của Hàn Minh giống như một trái bom, nổ bùm trong nhà. Ngay cả vợ Hàn Minh cũng ngẩn người, đứng thẳng cạnh bên. Bác sĩ Vương đây, mấy người cứ hỏi ông ta. Hàn Minh khinh thường liếc nhìn Chu Giật Thần trên đất, xoay mặt ra ngoài, trong miệng còn nói, mai làm thủ tục ly hôn, bây giờ tôi sẽ tới bên bộ đội khai chứng minh. Ly hôn tại ngũ cũng không dễ như trong dân, phải được phê duyệt trước của lãnh đạo. Tuy nhiên Hàn gia cũng có chút căn cơ trong quân đội, lo liệu chút việc này cũng không thành vấn đề. Ông xã, đừng, ông xã, em sau này không dám hung bạo với anh nữa. Chị của Chu Giật Thần lúc này đã hoàn toàn trợn mắt, bình thường tuy cô hung hãn, nhưng tình cảm với chồng vẫn rất tốt. Trước kia đều là cô ồn ào đòi ly hôn, nhưng lần này tình huống lại hơi khác, xem ra là Hàn Minh đùa. Thấy Hàn Minh đi ra sân, chị Chu Giật Thần sao còn quan tâm tới em mình được nữa, nước mắt nước mũi đầm đìa đuổi theo. Bác sĩ Vương, Giật Thần thật sự dính vào nghiện ngập sao? Bà Chu bị lời nói của Hàn Minh dọa, hút thuốc phiện đối với gia đình như họ mà nói, chỉ tồn tại trong tin tức trên TV hoặc báo chí, ai cũng chưa từng thực sự tiếp xúc. Đúng vậy, hơn nữa còn nghiện rất nặng. Bác sĩ Vương nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng của Chu Giật Thần, thở dài nói, thuốc phiện cậu ấy hút độ tinh khiết rất cao. Lúc cơn nghiện phát tác, mới không có bất cứ sự chuyển tiếp nào, tôi đề nghị lập tức đưa cậu ấy tới trại cưỡng chế cai nghiện. Lúc này tiếng gào thét của Chu Giật Thần đã dần yếu đi, khí lực của anh ta cũng bị mình áp chế nhiều, tuy nhiên thần trí vẫn khôi phục mấy phần, miệng lẩm bẩm, thuốc giảm đau, cho tôi thuốc giảm đau. Thật sự là hút thuốc phiện. Nghe con nói, bà Chu không còn gì để nói, cho tới tận giờ bà chưa từng tự ngẫm lại, chính là vì mình cưng chiều con quá, Chu Giật Thần mới trở nên như vậy. Được rồi, trước tiên tôi khống chế cơn nghiện của cậu ta, có đưa cậu ta đi trại cai nghiện không, là do các vị quyết định. Bác sĩ Vương châm cho Chu Giật Thần một kim, do cấp cứu, hòm thuốc ông ta mang theo có một số thuốc có thành phần kích thích, tuy không phù hợp, nhưng vẫn có thể ngăn chặn cơn nghiện trong thời gian ngắn. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Sau khi bác sĩ Vương đi, bà Chu nhìn đứa con mơ màng ngủ, rốt cục không còn giữ được vẻ ung dung của phụ nữ trung niên, đặt mông ngã trên ghế. Cai thuốc, đúng, đi cai thuốc đã. Qua một lúc lâu, bà Chu mới nhớ tới lời dặn của bác sĩ Vương, vội lấy điện thoại bấm số. Nếu con trai còn bị như vậy, thật tình bà không biết phải làm sao. Sau khi chiếc xe chở Chu Giật Thần đi cai nghiện, trò cười của Chu gia mới dần lắng xuống. Tuy nhiên chuyện xảy ra đêm nay, cũng giống như mạng nhện, thông qua đủ loại con đường, truyền ra khắp thủ đô. Chương 622, thăm bệnh thượng. A, Phong ca, sao lại mặc âu phục? Sáng sớm hôm sau, Tạ Hiên đang chuẩn bị ra cửa hàng, thấy Tần Phong đi ra từ phòng riêng, mặc một bộ âu phục, cả người khí chất thay đổi. Tần Phong và em gái từ nhỏ mặc quần áo dân thường lớn lên, sau đó lại mặc mấy năm áo tù, cho nên bình thường hắn thường mặc đồ nhàn nhã, cả người nhìn rất sạch sẽ, nhưng không có điểm đặc biệt thu hút người khác. Tuy nhiên sau khi Tần Phong mặc bộ âu phục này thì trở nên thành thục trầm ổn hơn nhiều, nhất là lúc mặt hiện lên một tia cười xấu xa, có một thứ mê lực nói không nên lời. Anh mặc âu phục đẹp thật. Nghe tiếng Tạ Hiên ồn ào, tiểu giai tử chạy từ trong phòng ra, ôm cổ Tần Phong, nói, anh phải ra ngoài sao? Tần tiểu giai vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với gia đình lớn này, rất không muốn rời Tần Phong. Nếu không phải Tần Phong bảo con gái phải ngủ phòng riêng, hôm qua e là đã tới ngủ trong phòng Tần Phong. Ừ, anh ra ngoài làm việc, tiểu giai ở nhà phải ngoan nha. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tiểu hồ chống gậy của Miêu Lục Chỉ cũng đi ra, cười nói, anh tiểu hồ bị thương, tiểu giai phải chăm sóc anh cho tốt, biết chưa? Biết rồi ạ. Tiểu giai chạy tới trước mặt tiểu hồ, nói, trước kia anh tiểu hồ ốm, đều là tiểu giai chăm sóc, có một lần em còn xin được một cái đùi gà. Anh, hôm nay chúng ta còn có thể ăn vịt không? Tiểu giai bỗng ngượng ngùng, cắn ngón tay nhìn về phía Tần Phong. Có thể, chỉ cần tiểu giai thích sau này ngày nào cũng có thể ăn. Tần Phong trong lòng đau xót, quay mặt nhìn Tạ Hiên nói, Hiên tử, buổi trưa tới toàn tụ đức mua một con vịt, rồi gói thêm chút đồ ăn. Được Phong ca, cậu yên tâm. Tạ Hiên gật đầu, nhìn quần áo Tần Phong, vẫn nhịn không được tò mò, mở miệng nói, Phong ca, cậu đi đâu đấy? Gặp mặt nhân vật lớn nào thế? Tạ Hiên nhớ rất rõ, bộ âu phục của Tần Phong cũng chỉ từng mặc một lần lúc khai trương chân ngọc phường, sau đó không thấy Tần Phong mặc nữa. Ngay cả Hồ Bảo Quốc tới nhà, hắn cũng ăn mặc rất tùy tiện. Tới bệnh viện thăm một người. Tần Phong thuận miệng đáp. Thăm ai? Phong ca, có muốn tôi đi cùng không? Tạ Hiên nghiêm mặt nói. Đi một mình, tiểu tử cậu trông nom cho tốt cửa hàng là được. Tần Phong đá giả Tạ Hiên một cái, xoay người đi ra gara sau nhà. Hai Z, Phong ca, sao cậu lại đỏ mặt? Tạ Hiên không chịu buông tha, xe của anh ta cũng dừng ở hậu viện. Tiểu tử cậu thích gây chuyện hả? Tần Phong trừng mắt nhìn Tạ Hiên, giơ tay kéo cánh cửa xe ra. Được, không hỏi nữa. Thấy Tần Phong sắp phát hỏa, Tạ Hiên vội rụt đầu, nói, Phong ca, tiểu hồ năm nay sắp 10 tuổi rồi, tiểu giai cũng đã 7 tuổi, hai đứa đều phải tới trường. Tạ Hiên là con trai độc nhất trong nhà, ở cùng với bọn Tần Phong thì lại là trẻ nhất, lúc này làm anh còn lo lắng hơn so với Tần Phong. Tôi biết, trở về sẽ tìm đồn trưởng Hồ, xem chuyện này lo liệu được không? Tần Phong gật gật đầu, vốn hôm qua hắn đã định đi tìm Hồ Bảo Quốc, nhưng gần đây làm không ít chuyện, hơn nữa còn không mấy quang minh chính đại, cho nên Tần Phong từ trong đáy lòng có chút ngại ngùng gọi điện cho Hồ Bảo Quốc, thế nên cứ chần chừ. Alo, trưởng ban Hồ, tôi là Tần Phong. Sau khi lên xe, Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫn là lấy điện thoại ra bấm số Hồ Bảo Quốc. Ngoài Mạnh Lâm, trong giới cảnh sát của thủ đô hắn còn quen biết Hồ Bảo Quốc. So với đi gặp Mạnh Lâm, Tần Phong thà đi tìm Hồ Bảo Quốc. Dù sao cũng theo đuổi em gái người ta, Tần Phong có tật giật mình, trên đường đi có bất chợt gặp Mạnh Lâm chắc cũng phải tránh đi. Tần Phong, tiểu tử cậu cả tháng không lộ mặt, đi làm chuyện xấu gì vậy? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Hồ Bảo Quốc, cùng với việc địa vị vươn lên cao, lời nói của Hồ Bảo Quốc cũng lộ vẻ uy nghiêm trước kia chưa từng có. Hai Z, anh hiểu tôi mà, tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Tần Phong và Hồ Bảo Quốc không phải giao tình bình thường, lúc này nghe Hồ Bảo Quốc nói khá tùy tiện, biết là bên cạnh anh ta không có người ngoài. Được rồi, tôi cũng không thích nói mấy việc phá hoại của cậu. Hồ Bảo Quốc không vui nói, tôi sắp phải tới bộ chủ trì một buổi họp, không có thời gian khua môi múa mép với cậu, đợi mấy ngày này có thời gian, tôi sẽ tới nhà cậu một chuyến. Trở thành quan lớn cấp tỉnh bộ, thời gian của Hồ Bảo Quốc cũng không thuộc về bản thân. Lúc này ông ta vừa ăn sáng, bí thư đã cầm cặp công văn đợi bên ngoài, thời gian nói thêm một câu cũng không có. Hai Z, tôi còn chưa nói hết. Không đợi Tần Phong mở miệng nói chuyện hai đứa trẻ, Hồ Bảo Quốc liền cúp máy, Tần Phong tức tới mức suýt nữa ném điện thoại ra ngoài. Anh là ai? Quan lớn thì giỏi giang lắm a. Tần Phong ném điện thoại vào ghế bên cạnh, cuối cùng biết nặng nhẹ, không gọi nữa. So với công tác của Hồ Bảo Quốc, chuyện lo hộ khẩu cho hai đứa trẻ để chúng đi học, đương nhiên không phải là chuyện gì đáng kể. Nhìn đồng hồ, Tần Phong đạp chân ga, đi tới hướng bệnh viện 301, hôm qua hắn đã hẹn xong với Lý Nhiên, sáng nay tới thăm Mạnh Giao, thời gian thăm chỉ hơn một tiếng. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, Tần Phong mua một bó khang nãi hình, vừa tới 10 giờ, xe dừng ở bãi đỗ xe bệnh viện. Hai Z, tôi nói tiểu tử cậu cũng đúng giờ quá nhỉ. Lúc Tần Phong ôm hoa tươi chạy tới trước lầu bệnh viện, Lý Nhiên đã đang đợi, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông trung niên hơn 40, lúc này ánh mắt đang quan sát Tần Phong. Nhiên ca, ngại quá, đi mua bó hoa, làm lỡ thời gian. Tần Phong cười hi hi ra vẻ hối lỗi, nói, Nhiên ca, vị lãnh đạo này là... Sở dĩ gọi là lãnh đạo là vì Tần Phong, vừa liếc mắt đã nhìn ra quan uy trên người người này. Cho dù đứng đó không nói gì, cũng có cảm giác khiến người ta thở không thoải mái và mất tự nhiên, hẳn chức quan không nhỏ. Đây là tứ thúc, công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lý Nhiên cũng không nhiều lời, mấy tiếng Ủy ban Kỷ luật lọt vào tai Tần Phong. Nhất thời hiểu được quan uy trên người người này từ đâu mà có. Chào tứ thúc. Tần Phong cười với người nọ, hắn chẳng qua là một người dân tóc húi cua, cho dù muốn tham ô cũng không có đường, cho nên tứ thúc của Lý Nhiên có làm quan to tới đâu, cũng không liên quan gì tới đồng tiền bát gạo của hắn. Ừ, tiểu Tần, không tồi, Nhiên tử đi theo cậu, tôi yên tâm rồi. Lý Văn Hổ gật đầu với Tần Phong, trên mặt hiện ra nụ cười hiền lành. Lý Văn Hổ đã sớm nghe cháu nhắc tới Tần Phong, cũng có hiểu biết ít nhiều về hắn. Hôm nay vừa gặp mặt, tuy cảm giác Tần Phong hơi trẻ, nhưng sự trầm ổn toát ra thì ngay cả người hơn 30 cũng chưa chắc đã có được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tứ thúc, chú quá khen. Tần Phong cười cười, cũng không nói thêm gì. Có lẽ là do nguyên nhân xuất thân, hắn vốn không thích lắm giới quan chức. Có gì mà quá khen, cậu làm khá tốt mà. Lý Văn Hổ nhìn Tần Phong, nói, lợi dụng lợi ích sáng tạo tài nguyên. Việc này không có gì, nhưng làm việc phải xứng đáng với quốc gia, xứng đáng với dân chúng và lương tâm của mình. Điểm này, công ty phá rỡ nhà của cháu coi như làm được. Hai Z, tứ thúc, chú nói xem, chuyện này sao chú lại biết? Sau khi nghe thấy Lý Văn Hổ nói, Lý Nhiên ngạc nhiên, anh ta không ngờ mình giới thiệu một vài người trong ngành xây dựng cho Hà Kim Long, lại bị tứ thúc phát hiện. Muốn biết có khó gì, Nhiên tử, cháu không thích theo con đường chính trị, cũng không muốn kinh doanh, đi theo tiểu Tần là được. So với Chu gia ít người, Lý gia thì lại rất đông, con cháu trong gia tộc theo con đường chính trị hay kinh doanh đều khá nhiều, nếu không Lý gia cũng sẽ không để Lý Nhiên theo đuổi nghiên cứu ở trường đại học. Tuy nhiên nguyên nhân chính là vì con cháu đông, Lý gia cũng sợ có một vài đứa làm chuyện gì không hay ho, cho nên giám sát rất chặt con cháu trong nhà, công tác giám sát này lại đặt trong tay Lý Văn Hổ. Được rồi, Mạnh Lâm ra rồi, các cháu theo ta vào. Thấy cháu còn muốn hỏi thêm, Lý Văn Hổ khoát tay ngăn anh ta lại. Tứ thúc, thật lại ngại, chuyện của Giao Giao, lại phiền tới chú tới thăm, sao chú lại tới? Sau khi Mạnh Lâm ra khỏi khu nhà, liếc mắt liền nhìn thấy Tần Phong. Cả người không khỏi sửng sốt, anh ta không ngờ Tần Phong lại có quan hệ với Lý Văn Hổ. Phải biết rằng, Lý Văn Hổ tuy chỉ lớn hơn Mạnh Lâm 10 tuổi, nhưng thân phận rất cao, tính tình chính trực, thường ngày rất ít qua lại với những người như họ. Hơn nữa trẻ tuổi đã ngồi lên ghế thứ trưởng, tương lai không thể tiên liệu. Mạnh Lâm, Tần Phong là bạn học của Lý Nhiên. Cũng là bạn học của Giao Giao, tôi tiện tới cùng, có vấn đề gì không? Lý Văn Hổ cũng không biết thường ngày Mạnh Lâm đề phòng Tần Phong như đề phòng cướp. Thấy sắc mặt kỳ lạ của Mạnh Lâm, không khỏi hỏi một câu. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Lâm bị lời nói của Lý Văn Hổ làm cho tỉnh lại, nhìn Tần Phong nói, tôi cũng quen Tần Phong, tuy nhiên mấy hôm không gặp, Tần lão đệ, thời gian này đi đâu thế? Nói thật, Mạnh Lâm thời gian trước bỏ ra rất nhiều công sức tìm tung tích của Tần Phong. Nhưng manh mối tra tới Quảng Châu liền không thấy tăm hơi. Điều này khiến trong lòng anh ta luôn tự nhủ, hiện tại không kìm được thăm dò thử Tần Phong. Lâm ca, tôi thì có thể bận gì cơ chứ? Tần Phong cười nói, thời gian trước đi Quảng Châu nhập hàng, anh cũng biết, tiệm của tôi kinh doanh khá tốt, cũng chỉ là giữ danh tiếng, luôn chú ý sát sao về chất lượng sản phẩm nguồn hàng bên đó sao? Ừ, làm thương nhân không thể lừa gạt dân chúng, điểm này cậu làm khá tốt. Lý Văn Hổ gật đầu, khích lệ Tần Phong một câu. Cậu ta còn. Mạnh Lâm căn bản không tin lời Tần Phong. Tuy nhiên hôm nay người khác tới thăm em mình, dù sao cũng không thể không lễ phép, đành nuốt lời định nói vào trong. Chương 623, thăm bệnh chung. Tứ thúc, Giao Giao còn yếu, hay là chú và Nhiên Tử vào là được rồi. Mạnh Lâm nhìn thoáng qua Tần Phong, vẫn không muốn để hắn gặp em gái. Có những lúc cảm giác của đàn ông cũng rất sáng suốt. Mạnh Lâm luôn cảm thấy Tần Phong và em gái mình có mối quan hệ không bình thường. Chúng tôi thăm chút rồi đi, đừng lo. Lý Văn Hổ nhìn đồng hồ nói, chỉ cần 5 phút, sẽ không ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của Giao Giao. Đứa nhỏ này ta chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn, không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Lý Văn Hổ không phải người cùng thế hệ với đám người Mạnh Lâm. Ông có thể tới thăm Mạnh Giao bị thương, về mức độ nào đó chính là đại diện cho Lý gia. Nhưng thái độ của Mạnh Lâm lại khiến Lý Văn Hổ có chút không thoải mái. Tần Phong là người ông ta dẫn tới, không cho Tần Phong vào, chẳng phải không nể mặt Lý Văn Hổ ông ta sao? Vậy được, tứ thúc, mọi người cùng vào. Mạnh Lâm nhìn ra được sự khó chịu của Lý Văn Hổ, không thể nói ra nghi ngờ của bản thân trước mặt họ, lập tức dẫn mọi người vào thang máy. Bệnh viện 301 vốn là bệnh viện của bộ đội, tuy cũng dành cho dân thường, nhưng vẫn có một vài điểm không mở đối với bên ngoài. Khu phòng bệnh Mạnh Giao đang ở chính là khu phòng bệnh cán bộ cao cấp tỉnh ủy trở lên mới được vào ở. Ngay cả thang máy cũng phải quẹt thẻ mới có thể lên. Hả? Sao lại có cả người của cục cảnh vệ ở đây? Sau khi đi thang máy lên tầng 6, Lý Văn Hổ nhìn hai người đứng ở phía không xa thang máy, mày không khỏi nhíu lại. Từ nhỏ lớn lên trong gia đình như vậy, Lý Văn Hổ cũng không xa lạ gì. Với cục cảnh vệ chuyện bảo vệ cán bộ lãnh đạo quốc gia, vừa nhìn liền phát hiện ra thân phận của hai người này. Mạnh Giao chỉ là một sinh viên, tuy thân phận đặc thù, nhưng cũng chưa đủ tư cách được cảnh vệ bảo vệ. Đối với Lý Văn Hổ mà nói, đây là chuyện đi ngược chính sách và kỷ luật. Tứ thúc, là ông nội lo cho Tần Giao, bảo thủ hạ của ông tới. Thấy Lý Văn Hổ mặt biến sắc, Mạnh Lâm vội giải thích. Mạnh Lâm biết người trước mặt này nổi tiếng thiết diện vô tư, mấy năm trước còn trẻ còn lái xe đạp đưa con đi nhà trẻ. Bắt gặp một cán bộ ủy ban trung ương lái xe đưa con đi, khi đó Lý Văn Hổ nhớ kỹ biển số xe của người kia, cho điều tra người đó, do đó dẫn tới nổi lên một trận phong ba về việc dùng xe công cho việc riêng. Ừ, lão gia tử đúng là rất lo lắng cho nha đầu kia. Nghe thấy là cảnh vệ của Mạnh lão, Lý Văn Hổ cũng không nói gì nữa. Thế hệ trước vào sinh ra tử giành thiên hạ, hưởng một chút đặc quyền cũng là nên. Lúc vào phòng, mấy người đều bị cảnh vệ ngăn lại, sau khi thẩm tra đối chiếu chứng minh, mới cho đoàn người Lý Văn Hổ vào. Khác phòng bệnh của Mỹ, phòng bệnh ở đây giống như một phòng khách sạn, bên ngoài có một phòng khách, đặt sofa chuyên tiếp đón khách. Màu sắc chủ đạo trong phòng tuy đều là màu trắng của bệnh viện, tuy nhiên trang trí cũng rất ấm áp, nhìn qua giống như nhà ở, giữa phòng khách và phòng bệnh còn có một phòng nhỏ, cho người trông nom bệnh nhân ở. Giao Giao, tứ thúc Lý gia tới đây, em tỉnh chưa? Bảo mấy người ngồi trên salon, Mạnh Lâm nói với Mạnh Giao bên trong, Mạnh Giao là con gái, dù sao cũng có những điểm bất tiện, khách đến thì phải thông báo trước. Em tỉnh, anh, em đang nói chuyện với Hiểu Đồng. Giọng Mạnh Giao truyền ra, Tần Phong nghe thấy người hơi động, mặc dù xa nhau chưa được mấy ngày, nhưng chỉ cần Tần Phong rảnh, trong đầu đều đầy áp hình ảnh cô gái này. Tứ thúc, cháu có sao đâu, còn phiền chú tới thăm. Với sự giúp đỡ của Hoa Hiểu Đồng, Mạnh Giao đi từ trong ra. Theo chẩn đoán của bác sĩ trong nước, bên phía Mỹ phẫu thuật rất thành công, miệng vết thương của cô đã khôi phục lại, chỉ cần một tháng nữa là có thể khỏi hẳn. Nha đầu, phải khổ rồi. Lý Văn Hổ tiến lên từng bước, nhìn thần sắc của Mạnh Giao, nói, trúng đạn mà hồi phục tốt như vậy, rất được. Nếu là chú thì thấy lẽ nào ở trong nước không tốt à? Không ra nước ngoài du học không được sao? Hiện tại có những quan chức, cứ thích cho con đi du học, chúng ta không thể mở cái đầu này. Khụ khụ, tứ thúc, đây chẳng phải là ngoài ý muốn sao? Sau khi nghe Lý Văn Hổ nói, Mạnh Lâm có chút xấu hổ ho khan. Mạnh Giao ra nước ngoài là anh ta chủ lực tác động, trước đó cũng đã bị ông mắng cho một trận ra ngô ra khoai. Giao Giao, miệng vết thương còn đau không? Lý Nhiên đặt giỏ hoa quả xuống đất nói, tôi gọi cả bạn học Tần Phong của cô tới, cậu ta luôn rất quan tâm tới cô. Lý Nhiên là ngoại tộc trong thế gia thủ đô, trong mắt anh ta cái gọi là dòng dõi chẳng là gì, trước đây đã có ý tác hợp Mạnh Giao và Tần Phong, chỉ là vẫn không có cơ hội. Nhiên tử, nói linh tinh gì thế? Mạnh Lâm trừng mắt khó chịu nhìn Lý Nhiên, hoàn toàn không biết, từ sau khi em gái đi ra, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Tần Phong. Mạnh Giao, mong cậu sớm bình phục, đây là hoa mình tặng cậu. Tần Phong rất tự nhiên đưa hoa cho Mạnh Giao, lời lẽ vừa không có gì ngại ngùng, cũng không tỏ ra quá xa lạ. Chỉ là lúc Mạnh Giao cầm bó hoa kia, khuôn mặt trắng nõn cũng hiện ra một tia ửng hồng. Đây là hoa anh ấy tặng mình. Ngửi hương thơm của Khang Nãi Hinh, Mạnh Giao có chút say mê. Không giống như Tần Phong cả ngày bận rộn bên ngoài, Mạnh Giao mấy ngày nay nằm trên giường dưỡng thương, người nghĩ tới nhiều nhất chính là Tần Phong. Giao Giao, ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Lâm không phát hiện điểm gì lạ lùng của em. Tuy nhiên Hoa Hiểu Đồng đỡ Mạnh Giao thì thấy rất rõ, chỉ là Hoa Hiểu Đồng tính tình vốn tùy tiện nên chỉ nghĩ Mạnh Giao thẹn thùng, không nghĩ gì khác. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Giao nói, Tần Phong, vẫn luôn muốn cậu dạy Dương Cầm, hiện tại bị bệnh vừa hay luyện thủ pháp ngón tay, Tần Phong, cậu có thời gian không? Cái cớ để được gặp Tần Phong này, Mạnh Giao sớm đã cân nhắc trong lòng, nên lúc này nói ra rất tự nhiên, ngay cả Mạnh Lâm cũng không phát hiện gì vấn đề gì. Tuy nhiên Mạnh Lâm đã đề phòng Tần Phong như đề phòng trộm từ lâu, đương nhiên không muốn em gái tiếp xúc nhiều với Tần Phong. Lập tức nói, Tần Phong mở nhiều công ty như vậy, rất bận, hơn nữa tình hình vết thương của Giao Giao chưa thể động não, anh thấy vẫn nên để sau khi vết thương lành rồi tính. Thật ra việc luyện kỹ thuật tay đơn thuần nhưng lại có điểm giống với vật lý trị liệu, giúp người bệnh hồi phục. Tần Phong đột nhiên ngắt lời, 10 ngón tay của con người kết nối với bộ não thần kinh, mà sự vận động của 10 ngón tay có thể hỗ trợ kinh mạch, giúp máu lưu thông. Lâm ca, Mạnh Giao không sao thì có thể luyện tập nhiều một chút. Thật không vậy? Mạnh Lâm bán tín bán nghi nhìn Tần Phong. Đã không ưa một người, đối phương có nói gì anh ta cũng cảm thấy hoài nghi, nhất là Mạnh Lâm vốn học ngành tâm lý, giác quan thứ 6 rất mạnh. Lâm ca, đây hẳn là bệnh viện tốt nhất cả nước đúng không? Tần Phong nhún vai nói. Anh không tin có thể đi hỏi bác sĩ, chuyện này phải hỏi trung y, tây y vốn không tin lắm những lý thuyết này của chúng ta. Ồ, trước kia không phát hiện cậu thích nhún vai. Mạnh Lâm nhìn động tác của Tần Phong có chút mất tự nhiên, thuận miệng hỏi một câu, cũng may anh ta không để trong lòng, giơ tay ấn chuông cạnh sofa. Nguy hiểm thật, sao lại quên? Mạnh Lâm vô tình nói nhưng Tần Phong lại là người nghe hữu tâm. Sau khi nghe Mạnh Lâm nói, sau lưng Tần Phong đột nhiên rịn ra mồ hôi lạnh, động tác này hắn học ở Mỹ. Hơn nữa, khi đó dùng tên Ngô Chiết, hình như trước mặt Mạnh Lâm cũng từng làm động tác đó. Tiểu Mạnh, chuyện gì vậy? Mấy chục giây sau khi Mạnh Lâm ấn chuông, một bác sĩ già mặc áo dài trắng xuất hiện ở cửa phòng. Lão Lưu, sớm biết ông ở đây, cháu đã tới chỗ ông thỉnh giáo. Thấy ông bác sĩ già, Mạnh Lâm vội đứng dậy, đối phương là một trong những chuyên gia của tổ chữa trị lãnh đạo trung tâm của bệnh viện. Đừng nói Mạnh Lâm, ngay cả cha Mạnh Lâm gặp đối phương, cũng phải đứng lên chào hỏi. Lương y như từ mẫu. Tôi đi mấy bước có xá gì? Lưu lão cười khoát tay nói, Giao Giao có vấn đề gì sao? Mạnh lão bảo tôi lập trạng thái quân lệnh, nhất định phải chữa cho cháu khỏi. Giao Giao không sao. Mạnh Lâm nói, Lưu lão, cháu muốn hỏi một chút, hiện tại Giao Giao có thể làm vật lý trị liệu không? Cứ nằm mãi không hoạt động e cũng không tốt lắm. Giao Giao bị thương ở tim, hậu kỳ nên yên tĩnh nghỉ ngơi là tốt nhất. Lưu lão suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên có thể làm một vài hoạt động với ngón tay, như vậy giúp tuần hoàn máu toàn thân. Đợi sau khi miệng vết thương lành, sẽ tiến hành vật lý trị liệu khác. Lời Lưu lão nói hoàn toàn giống Tần Phong. Điều này khiến mấy người, cả Mạnh Lâm nhịn không được nhìn Tần Phong một cái. Bọn họ không biết Tần Phong là ăn may hay thật sự biết y thuật. Hóa ra đúng là được. Mạnh Lâm trầm ngâm một chút nói, Giao Giao, bình thường Tần Phong bận rộn như vậy, chưa chắc đã có thời gian, bệnh viện mời một thầy dạy nhạc tới cho em thấy sao? Cho dù em gái và Tần Phong có vấn đề gì không? Mạnh Lâm cũng nhất định để hai người họ ít tiếp xúc một chút, đầu lại nghĩ ra cách này. Tôi nói có phải Mạnh Lâm cậu quản quá dễ không? Lý Văn Hổ là một người thô gơ en minh, trong lời nói của Mạnh Lâm đã sớm nhìn ra anh ta có chút nhắm vào Tần Phong, lập tức bất mãn nói, nếu tiểu Tần đã biết chơi đàn dương cầm, để cậu ta tới dạy là được, còn lăng nhăng làm gì? Đúng vậy anh, thầy của học viện âm nhạc trình độ còn không bằng Tần Phong, Mạnh Giao cũng gật đầu, cô cũng không muốn cách mình nghĩ suốt mấy ngày lại bị anh mình phủ quyết mất. Mạnh Lâm có thể không suy nghĩ lời của em, nhưng cũng không dám lề mề với Lý Văn Hổ, lập tức nhìn về phía Tần Phong vẻ không bằng lòng, nói, vậy được, Tần Phong, khi nào cậu có thời gian? Mặc dù đang hỏi, nhưng thần sắc cảnh cáo trong mắt Mạnh Lâm rất rõ, anh ta hy vọng Tần Phong có thể biết khó mà lui, từ chối lời mời này. Gần đây tôi khá bận. Tần Phong có chút áy náy nói, thực không biết khi nào rảnh, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng dành thời gian để dạy Mạnh Giao. Câu trả lời của Tần Phong khiến Mạnh Lâm khá hài lòng. Không đợi em gái mở miệng, anh ta vội nói, vậy tôi tìm giáo viên khác, Tần Phong cậu rảnh thì đến là được. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức, thời gian này đúng là khá vội. Tần Phong làm ra vẻ khó xử, tuy nhiên trong lòng vui như hoa, Mạnh Lâm có khôn khéo đến đâu, lúc này cũng sẽ bị mình lừa. Tần Phong nói vậy là cố tạo ảo giác với Mạnh Lâm là mình không muốn tới. Thật ra Mạnh Lâm cũng không muốn hiểu rõ, lời của Tần Phong có nghĩa không hạn chế thời gian và thời cơ hắn tới, chỉ cần có thời gian, Tần Phong tới lúc nào cũng được. Chương 624, thăm bệnh, hạ. Không sao, cậu làm việc của cậu đi, tôi sẽ mời thầy dạy Giao Giao. Mạnh Lâm ước Tần Phong bận không có chút thời gian rảnh nào, thấy Tần Phong dường như không có hứng thú gì với em gái mình, anh ta cũng thở phào. Vốn công việc của mình đã bận, làm gì có thời gian cả ngày đi trông chừng chuyện này. Giao Giao à, rút cục chuyện gì vậy? Lý Văn Hổ mở miệng chuyển đề tài. cháu cũng không biết. Mạnh Giao lắc đầu nói, ở Mỹ thật loạn, chúng cháu vừa ra khỏi sòng bạc, đã có người bắn cháu. Trong mắt Mạnh Giao hiện lên một tia khiếp đảm, cô cũng không phải hối hận mình đã đỡ cho Tần Phong, nhưng nếu viên đạn kia chỉ lệch một chút nữa, e rằng cô không còn cơ hội thổ lộ với Tần Phong. Sau này ở trong nước đi, Mỹ không cấm súng, đây là một vấn đề rất lớn. Sau khi nghe Mạnh Giao kể lại, Lý Văn Hổ thở dài nói, Mỹ luôn phê phán dân chủ tự do của nước ta, nhưng một năm số người chết vì súng của họ là bao nhiêu, cũng chưa từng tiết lộ. Tứ thúc, chuyện quốc gia, chúng ta không hiểu. Lý Nhiên thấy trong phòng có chút tẻ nhạt, nói, cháu thấy em Giao Giao có vẻ mệt, hay là chúng ta đi trước, để Giao Giao nghỉ ngơi. Lý Nhiên tới thăm Mạnh Giao là xã Giao. Anh ta không thích mùi thuốc tiêu độc trong bệnh viện, ở một lúc đã thấy vắng đầu. Từ từ, tôi cắm bó hoa cho Giao Giao. Nghe thấy Lý Nhiên nói muốn đi, Tần Phong đứng dậy, cầm một bình hoa trống trên bàn trà mang tới phòng rửa tay, lấy ít nước vào bình. Anh còn biết cắm hoa. Hoa Hiểu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Mấy hôm nay người tặng hoa không ít, Hoa Hiểu Đồng từng học cắm hoa nhưng tay nghề không ra sao. Sáng vừa ném bỏ một bó hoa cắm xong. Cắm tùy ý chẳng phải là được sao? Tần Phong đi ra từ phòng toilet lướt qua người Mạnh Giao, một chiếc điện thoại lặng yên rơi vào túi áo Mạnh Giao. Ngoài miệng nói là tùy tiện cắm nhưng động tác của Tần Phong khá vui mắt. Bó hoa khang nãi hình trong tay Tần Phong giống như một sinh mệnh, từng cành được cắm vào bình, sau khi cắm xong, cả phòng rào rạt sức sống. Ồ, cũng được. Động tác của Tần Phong rất nhanh. Còn chưa để Mạnh Lâm tỏ ra mất kiên nhẫn, mấy phút đã cắm hoa xong, thật ra Mạnh Lâm cũng bị động tác của Tần Phong thu hút. Nếu không phải vì một vài chuyện trước kia, cậu ta ở bên cạnh Giao Giao cũng không phải không ổn nhìn Tần Phong, trong lòng Mạnh Lâm đột nhiên nảy ra ý đó. Tuy Mạnh Lâm không muốn em gái kết giao với Tần Phong, nhưng không thể phủ nhận, từ trước tới nay, Mạnh Lâm chưa từng gặp một người con trai ưu tú như Tần Phong. Thậm chí ngay cả mình lúc còn trẻ cũng không bằng Tần Phong. Được rồi, cũng không tệ. Tần Phong vỗ tay, nói, chúc Mạnh Giao sớm bình phục, chúng tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa. Được, tôi tiễn mọi người. Mạnh Lâm vội vàng gật đầu, tiễn đám người Tần Phong đi. Em cũng tiễn Hoa Hiểu Đồng vỗ đỡ Mạnh Giao, thấy Tần Phong sắp đi, lại đi ra theo. Người gì vậy, ngay cả nói cũng chưa nói với tôi câu nào. Phòng bệnh vốn náo nhiệt, trong phút chốc còn lại mình Mạnh Giao, chỉ là Mạnh đại tiểu thư lúc này sắc mặt có chút khó coi, vì từ khi Tần Phong vào phòng bệnh, chưa nói với cô được ba câu. Tuy Mạnh Giao biết quan hệ giữa mình và Tần Phong vẫn chưa thể để lộ ra, nhưng đối với một cô gái nếm mùi vị tình đầu mà nói, không thể tâm sự với người yêu, khiến Mạnh Giao có chút khó chịu. Ừ, đây là cái gì? Tay Mạnh Giao đút vào trong túi, bỗng nhiên cảm giác được một vật cưng cứng, móc ra, là một chiếc điện thoại nhỏ sạc đầy pin, là Tần Phong để lại cho mình. Mạnh Giao mắt sáng lên, sau khi mở ra, quả nhiên phát hiện, phía trên có một số điện thoại vừa gọi. Coi như anh hiểu chuyện. Cầm di động, Mạnh Giao mỉm cười ngọt ngào, buồn bực khi nãy giờ phút chốc thành hư không. Tuy nhiên sau khi nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Mạnh Giao vội giấu điện thoại vào trong túi. Tần Phong, cậu chờ chút. Mạnh Lâm tiễn đám Tần Phong tới thang máy thì quay vào. Còn Hoa Hiểu Đồng thì đi theo xuống dưới thang máy. Vài lần muốn hỏi nhưng lại thôi. Tần Phong, tôi thấy Hiểu Đồng có việc tìm cậu, tôi và Nhiên Tử đi ra ngoài đợi cậu. Lý Văn Hổ có chút kỳ quái nhìn thoáng Tần Phong. Ông ta là người từng trải, vừa rồi trong phòng bệnh đã nhìn ra, ánh mắt Mạnh Giao lúc đó dường như có tình ý gì với Tần Phong. Chỉ là Mạnh Lâm trong cuộc không nhìn ra. Hiện tại Hoa Hiểu Đồng đuổi theo Tần Phong có việc. Lý Văn Hổ không khỏi có chút tò mò, nhưng ông ta cũng không thích quan tâm tới mấy chuyện nữ nhi thường tình. Nếu không phải là phép lịch sự, Lý Văn Hổ đã trực tiếp bỏ đi. Tần Phong đương nhiên không để Lý Văn Hổ chờ mình, vội nói, tứ thúc, chú đi trước đi, lát cháu đưa Nhiên ca về là được. Được, ta đi trước. Lý Văn Hổ gật đầu với Hoa Hi ẻo đồng, lập tức đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài đương nhiên lái xe đang đợi ông ta. Tiểu tử cậu làm gì thế? Lý Nhiên trừng mắt nhìn Tần Phong, tiểu la sát này không dễ chọc vào đâu. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Lý Nhiên đổ vô lại, nói ai là la sát. Hoa Hiểu Đồng là một cô gái tính tình mạnh mẽ, lập tức nhằng nhằng không chịu buông tha cho Lý Nhiên. Ai thừa nhận thì là người đó. Lý Nhiên cười ha ha, chân chạy trốn nhanh như bay, đấu võ mồm với con gái, cho dù có thắng cũng bị chê cười. Hoa Hiểu Đồng, tìm tôi có việc gì? Sau khi Lý Nhiên đi, Tần Phong nhìn về phía Hoa Hiểu Đồng, thật ra hắn cũng đoán được mấy phần. Hoa Hiểu Đồng tìm mình nhất định là hỏi chuyện của Lưu Tử Mặc. Tần Phong, tôi muốn biết, cậu có liên lạc với Lưu Tử Mặc không? Quả nhiên, Hoa Hiểu Đồng vừa mở miệng đã nhắc tới Lưu Tử Mặc. Tuy tính tình thẳng thắn, nhưng vẫn là một cô gái. Sau khi nói ra cái tên Lưu Tử Mặc, trên mặt Hoa Hiểu Đồng cũng ửng hồng. Đương nhiên là có liên lạc. Tần Phong gật gật đầu, tiện đà ngạc nhiên hỏi, sao hai người không liên lạc? Tôi nhớ đợt trước Tử Mặc từng nói với tôi, anh ta và Mạnh Giao đi Las Vegas, chẳng phải Mạnh Giao gặp chuyện ở đó sao? Lúc Tần Phong nói trong lòng cười thầm, xem ra cô gái tùy tiện này đúng là có cảm tình với Lưu Tử Mặc, hai người này đều không có tâm cơ, nhưng thật ra là trời sinh một đôi. Tôi đương nhiên có liên lạc với cậu ta chỉ là... Hoa Hiểu Đồng dậm chân, tức giận nói, trở về tôi đã đánh mất thông tin liên lạc của cậu ta, cậu có thể cho tôi lại không? Làm mất thông tin liên lạc. Tần Phong nghe vậy há to miệng, cũng không biết Lưu Tử Mặc tìm được cô gái này, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh. Cậu cho tôi là được rồi. Hoa Hiểu Đồng mặt lạnh băng, chưa nói được mấy câu đã thủ thế thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thật ra chuyện này cũng không hoàn toàn trách cô ta. Hoa Hiểu Đồng vẫn luôn không có thói quen nhớ số điện thoại, từ trước đến nay đều lưu số vào điện thoại di động. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng sau lần này quay về, cha mẹ Hoa Hiểu Đồng không biết từ đâu mà biết được, cô ta có tình cảm với một Hoa Kiều người nước ngoài, người đó hình như còn liên quan tới bang phái Đài Loan, tin này lập tức khiến Hoa gia nổi lên một trận sóng gió. Mặc dù cha mẹ Hoa Hiểu Đồng khá tiến bộ, nhưng vẫn có chút không thể tiếp nhận, càng sợ tin này truyền tới tai ông cụ thì sẽ khiến ông tức giận, lập tức thu hồi điện thoại di động của Hoa Hiểu Đồng, ra lệnh cho cô từ nay về sau không được liên lạc với Tử Mặc. Thảm là Hoa Hiểu Đồng không đưa số điện thoại nhà cho Tử Mặc. Lại không nhớ số, cho nên mấy ngày này vẫn không liên lạc được với Tử Mặc, lúc này mới đuổi theo Tần Phong hỏi. Tôi còn không biết sao mấy ngày liền Tử Mặc gọi tới Tứ Hợp Viện, nhìn thấy sự quẫn bách của Hoa Hiểu Đồng, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Vì sợ bị người khác lần theo dấu, sau khi về nước Tần Phong đã vứt bỏ điện thoại dùng ở Mỹ. Điện thoại trong nước hắn cũng không mở, hôm qua nghe Miêu Lục chỉ nói Tử Mặc gọi tới mấy lần, Tần Phong cũng không trả lời, thì ra bên đó đang có việc gấp. Tôi viết ra giấy cho cậu nhé. Tần Phong lắc lắc đầu, đi tới cửa sổ hiệu thuốc xin giấy bút, sau khi ghi lại số điện thoại của Tử Mặc, nói, không tới nửa tháng nữa Tử Mặc về nước rồi, chẳng phải hai người có thể gặp mặt rồi sao? Thật ư, anh ấy về nhanh vậy. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hoa Hiểu Đồng mừng rỡ, tuy nhiên vẫn tiếp tục tố khổ, thấp giọng than thở, nếu như bị cha mẹ phát hiện thì phải làm sao? Hoa đại tiểu thư mà còn sợ cái gì? Tần Phong cười ha hả nói, đến lúc đó vừa khóc vừa dọa thắt cổ, cha mẹ cậu nhất định đồng ý. Cậu chết đi. Hoa Hiểu Đồng bị Tần Phong nói tới mức thẹn quá hóa giận, giơ chân lên định đá hắn, lại phát hiện hắn đã chạy khỏi viện từ lâu. Ôi, tôi nói chứ Tần Phong, sao cậu lại qua lại với Hoa Hiểu Đồng? Cảnh Hoa Hiểu Đồng đùa giỡn với Tần Phong, qua cửa kính Lý Nhiên liền kéo hắn lại khi Tần Phong ra, cậu không hợp với bà cô đó đâu. Vẫn là Mạnh Giao tính tình dịu dàng hợp hơn. Nói cái gì thế? Nhiên ca, tôi và hai cô ấy đều là bạn học mà. Tần Phong cũng không dám phun ra lời đó, Lý Nhiên là một kẻ thuộc loại miệng rộng. Chẳng may anh ta kể chuyện mình và Mạnh Giao yêu nhau, e là Mạnh Lâm sẽ gây phiền toái. Được, tôi cũng không quản việc không đâu của cậu. Lý Nhiên khoát tay nói, tối mai có một buổi công chiếu phim, ông chủ công ty điện ảnh đó tặng tôi mấy tấm vé, cậu có muốn đi xem không? Công chiếu phim. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, lắc lắc đầu nói, tôi làm gì có thời gian xem, vừa về thủ đô đã bao nhiêu việc. Hiện tại Tần Phong đúng là rất bận. Còn chưa nói tới việc lo hộ khẩu nhập học cho hai đứa em, ở thủ đô còn có một công ty bất động sản tài sản hơn, 100 triệu đợi hắn tiếp quản. Chương 625, công chiếu phim thượng. Có đi không tùy cậu. Lý Nhiên vô thưởng vô phạt nói, thật ra cũng chẳng có gì vui, đơn giản là xem phim, sau đó tham gia tiệc chúc mừng, ăn uống làm quen với mấy minh tinh chém gió. Đã từng nhắc tới ở phần trước, Lý Nhiên là thứ lạc loài trong vòng tròn tam đại của thủ đô. Thứ nhất anh ta không thích làm quan, thứ hai không thích buôn bán. Trước đây những hoạt động xã giao kiểu này anh ta đều không tham dự. Biết vô vị còn làm. Tần Phong bĩu môi nói. Có phải muốn đi làm quen với mấy minh tinh không? Với thân phận của cậu, chỉ cần ngoắc tay, cả đống người tình nguyện sán vào. Cậu cho là tôi muốn đi. Lý Nhiên tức giận nói, ông chủ công ty kia có chút quan hệ. Thời gian trước một hạng mục khảo cổ là do ông ta tài trợ. Đây chẳng qua là nể mặt người ta. Đúng rồi, còn một điểm, tôi bảo ông chủ công ty kia dùng một minh tinh. Lần này coi như là giúp cô ta được nổi tiếng, thế nào, cậu có đi không? Nữ minh tinh, không có hứng thú. Tần Phong khoát tay, nhấc chân đi về phía đỗ xe, nói, nhân sinh như màn kịch, cũng không thể sống như kịch, như thế mệt lắm. Nhiên ca, tôi không thích vậy. Chịu ảnh hưởng của sư phụ, Tần Phong không ưa gì giới giải trí. Theo hắn, làng giải trí quả lực là nơi đầy ô hợp, người tốt tiến vào cũng sẽ bị làm cho thoái hóa. Nói cứ như tôi thích lắm ý. Lý Nhiên đi theo phía sau Tần Phong. Nói, minh tinh mà tôi nói, là bạn gái của tiểu tử Lý Thiên Viễn, nếu không phải Viễn Tử nhờ, tôi lại vác mặt đi nhờ người ta sao? Nhắc tới chuyện này, Lý Nhiên đúng là giúp Lý Thiên Viễn. Tần Phong không có ở đây, Lý Nhiên cũng coi là lão đại ca trong nhóm họ. Vào một lần uống rượu, Lý Thiên Viễn nhắc tới bạn gái mình, thuận miệng hỏi liệu Lý Nhiên có thể giúp cho cô được diễn không. Hôm đó Lý Nhiên cũng uống rượu nhiều quá, vỗ ngực liền đồng ý, chỉ là mấy hôm sau Lý Thiên Viễn nhắc lại với anh ta, Lý Nhiên há hốc mồm. Nếu Lý Nhiên là một tay ăn chơi trác táng, anh ta làm việc này tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt Lý Nhiên bình thường vốn không quan tâm tới mấy thứ đó, không giao tiếp gì với giới điện ảnh truyền hình, anh ta biết đi đâu tìm tổ làm phim cho Lý Thiên Viễn. Tuy nhiên đã đồng ý rồi, Lý Nhiên chỉ có thể kiên trì tìm bạn bè con ông cháu cha, nhắc chuyện này. Không ngờ bên kia cũng vỗ ngực đồng ý. Người ta làm việc nhanh gọn hơn Lý Nhiên nhiều. Một ngày sau khi đồng ý, một người bạn làm ở ngành truyền thông liền báo với Lý Nhiên, có bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng chuẩn bị khởi quay, cần hai nữ. Tuy nhiên ông chủ công ty điện ảnh có một yêu cầu, đó là muốn làm quen với Lý Nhiên, hơn nữa đưa ra yêu cầu mời Lý Nhiên và cô gái kia ăn cơm. Cũng chính bữa cơm này, ông chủ họ Dương kia coi như đã làm quen được với Lý Nhiên. Sau đó lại dựa vào danh nghĩa bảo vệ di sản văn hóa quốc gia, tài trợ một khoản kinh phí cho nghiên cứu sinh. Tục ngữ nói hoa khen hoa đẹp, người ngợi người tài. Lý Nhiên cũng không phải thần tiên không ham bụi trần nhân gian. Chỉ sau vài lần, hai bên có quan hệ, anh ta mới đồng ý tham dự buổi công chiếu phim này. Cái gì mà linh tinh bành lên thế? Viễn Tử sao lại gặp được cô gái đó? Sau khi nghe Lý Nhiên giải thích, Tần Phong nhíu mày, nhìn Lý Nhiên nói, tôi nói chứ cô gái kia thật ham hư vinh, cậu cũng thuận theo sao? Còn giúp cô ta làm diễn viên chính. Hai Z, Tần Phong, cậu không thể đổ oan cho tôi thế. Nếu không phải nể người anh em Lý Thiên Viễn, tôi lại giúp cô ta sao? Nghe thấy lời này của Tần Phong, Lý Nhiên không khỏi kêu oan, hơn nữa nói thật, vừa rồi Tần Phong cho mày, cả người toát ra một cỗ uy nghiêm, khiến Lý Nhiên theo bản năng thiếu chút nữa cho là mình đang đứng trước mặt ông cụ. Mẹ nó, sao lại có cảm giác như thế? Lý Nhiên lắc mạnh đầu, anh ta còn cho là do mình bị mùi thuốc tẩy của bệnh viện làm ảnh hưởng, tuy nhiên định thần lại nhìn Tần Phong, trong lòng vẫn có cảm giác áp lực như cũ. Ừ, Nhiên ca, chuyện này không trách cậu được. Tần Phong lúc này Google NX khôi phục tinh thần. Lý Thiên Viễn nhờ Lý Nhiên, không thể trách Lý Nhiên, lập tức cười nói, mai tôi sẽ đi cùng cậu tham gia cái buổi lễ ra mắt kia, cũng muốn xem đối phương là cô gái như nào. Người thân trên đời này của Tần Phong, ngoài em gái mất tích, chính là đám Hồ Bảo Quốc, Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên. Lý Nhiên hiện tại xa hơn cả một tầng quan hệ so với họ. Cho nên khi nghe tới chuyện của Lý Thiên Viễn, Tần Phong có vội tới đâu cũng muốn tới xem tận mắt cô gái kia. Nếu đối phương thật sự tâm thuật bất chính, muốn dựa vào Lý Thiên Viễn để nổi tiếng, Tần Phong không ngại làm chuyện chia rẽ đôi uyên ương. Thật ra cô gái kia cũng không tồi. Lý Nhiên mở miệng giải thích thay Lý Thiên Viễn, vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa bị ảnh hưởng bởi cái môi trường của thế giới giải trí. Cũng là Lý Thiên Viễn biết cô gái đó muốn trở thành ngôi sao, nên mới tới nhờ tôi giúp. Lý Nhiên lớn lên ở thủ đô, cho dù chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, đương nhiên rất rõ mấy chuyện xấu xa trong giới giải trí. Cũng thấy cô gái kia không tồi, nên mới đồng ý ra tay. Ngày mai gặp rồi nói tiếp. Tần Phong không đưa ra ý kiến, nói, Nhiên ca, cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi, trở về còn bao nhiêu việc phải làm. Đưa tôi về trường đi, gần đây khai quật một cái mộ lớn. Nói không chừng mấy ngày nữa sẽ đi hiện trường ở Cam Túc, tôi nói cho cậu biết, đó là một ngôi mộ Hán bảo tồn hoàn chỉnh. Vừa nói đến chuyện liên quan tới chuyên ngành của mình, Lý Nhiên đột nhiên mắt sáng lên, giải thích lại cho Tần Phong. Tuy nhiên Lý Nhiên cũng không biết, cái gọi là mộ cổ kia trong mắt Tần Phong, chẳng qua chỉ là một tủ sắt bảo hiểm trong lúc khẩn cấp mà thôi, khoản tích lũy đầu tiên của Tần Phong chính là có được từ cổ vật trong ngôi mộ cổ. Ha ha, mộ Hán được, mã đạp phi yến đồ đồng thời Đông Hán, hình như cũng xuất xứ từ bên Cam Túc. Tần Phong cười khởi động xe, hiện tại đương nhiên hắn không phải đi trộm tiền trong mộ cổ nữa, tuy nhiên bị ảnh hưởng của tái thị, nếu thực sự có đại mộ nào, Tần Phong cũng không ngại lại ra tay, tăng thêm chút bảo vật trong mật thất ở tứ hợp viện của mình. Sau khi đưa Lý Nhiên quay về trường, Tần Phong thông số máy thủ đô mà Bạch Trấn Thiên đưa cho hắn, trong điện thoại truyền ra giọng một người đàn ông trung niên rất trầm ổn. Alo, Tử Mặc, đang định gọi cho cậu. Hơn một giờ sau, Tần Phong ngồi ở một quán cà phê, hẹn gặp người phụ trách công ty luật ở đây. Tuy nhiên vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của Tử Mặc. Tần Phong, tiểu tử nhà cậu thật vô tâm. Trong giọng nói của Tử Mặc còn lưu lại oán khí. Bạn bè bảo cậu quay về thì giúp tôi chăm sóc tốt cho Hiểu Đồng. Cậu ngay cả điện thoại cũng không mở. Nếu không phải hôm nay Hiểu Đồng gọi cho tôi còn không liên lạc được với cô ấy. Đừng, làm gì mà như oán phụ thế, hai người mới không gặp vài ngày thôi. Nghe giọng nói của Tử Mặc, Tần Phong nhịn không được cười nói. Lưu đại thiếu gia cây ngọc đón gió, cậu nên nghĩ làm sao qua được cửa hoa ra. Người nhà họ hình như đều không đồng ý qua lại với cậu. Bọn họ không đồng ý thì có ích gì. Nói tới đây, Lưu Tử Mặc thật dũng cảm nói, sau này đợi tôi cho gạo nấu thành cơm, xem họ có đồng ý không. Gạo nấu thành cơm. Hay, biện pháp này của cậu hay, tuy nhiên anh bạn tôi không dùng được. Tần Phong bị Lưu Tử Mặc nói mà cả người mồ hôi lạnh. Nếu hắn dám làm thế, không nói người khác, e rằng anh vợ mình cũng cầm súng bắn tới cửa. Việc bên này tôi cơ bản xử lý xong rồi, vé máy bay về nước đã đặt, ha ha, anh em chúng ta lại có thể tụ tập. Giọng Lưu Tử Mặc đầy vẻ sung sướng. Tuy nhiên Tần Phong biết, tên tiểu tử khác người này, tuyệt đối không phải vui vì được gặp mình. Được rồi, trở về rồi tính, tôi hẹn luật sư Phan bàn chuyện, quyết định việc công ty bất động sản đã rồi tính sau. Lúc đang nói chuyện với Lưu Tử Mặc, Tần Phong thấy cửa quán cà phê bị đẩy ra, một người mặc Âu phục, đi giày da hơn 40 tới, đứng đó nhìn quanh. Luật sư Phan, tôi là Tần Phong. Tần Phong vẫy tay với người nọ. Tần Tổng, ngại quá, để anh phải đợi lâu. Người đàn ông trung niên đi tới nói, tôi là Phan Hiểu Dương, về chuyện công ty bất động sản, bên phía tổng bộ đã chuyển tài liệu đến, Tần Tổng xem qua đi. Phan Hiểu Dương ở Mỹ 10 năm, làm việc rất tây hóa, không nói chuyện gì, sau khi ngồi xuống liền lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tần Phong. Cổ phần 60%, giá trị 200 triệu xem qua những tài liệu này, Tần Phong nhịn không được cảm thán số tiền lớn của Hồng Môn. Tặng cả 200 triệu cho người khác. Phải biết rằng, công ty bất động sản này không phải một công ty hư danh. Kinh doanh mấy năm, công ty này đã lên tới giá trị mấy trăm triệu, hơn nữa trên sổ sách của công ty còn có vốn lưu động hơn 70 triệu. Tần Tổng, nếu không còn vấn đề gì, ngài ký tên lên thư ủy quyền này, sự việc sau đó sẽ do chúng tôi xử lý. Phan Hiểu Dương lại lấy ra một tờ tài liệu nói, một tuần sau tôi có thể hoàn thành thủ tục thay đổi quyền cổ phần, đến lúc đó Tần Tổng ngài có thể đặt tên lại công ty này. Không cần, bất động sản Hoa Dương là được rồi. Tần Phong lắc lắc đầu nói, luật sư Phan, công ty này không phải treo tên cá nhân tôi, anh xem có thể chuyển tới công ty thương mại quốc tế ở nước ngoài được không? Người trong giang hồ làm việc từ trước tới nay đều không đặt trứng vào một rổ, sở dĩ Tần Phong đăng ký công ty thương mại quốc tế ở nước ngoài chính là để chuẩn bị đường lui cho mình. Sau khi luật sư Phan hỏi Tần Phong tình hình một vài công ty thương mại quốc tế, gật đầu nói, thủ tục có chút phức tạp, tuy nhiên công ty bất động sản này đăng ký ở Hong Kong. Nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn lắm. Được rồi, quay về tôi gửi tài liệu cho anh, có điểm nào cần hoàn thiện thì phải phiền luật sư Phan. Lúc trước Tần Phong giao việc công ty thương mại quốc tế cho Đậu Kiến Quân giải quyết, trong lòng không phải hoàn toàn yên tâm, dù sao Đậu Kiến Quân cũng tìm công ty đại lý làm, khẳng định không chặt chẽ bằng luật sư chuyên nghiệp. Tần Tổng yên tâm, nhất định tôi sẽ xử lý tốt. Phan Hiểu Dương gật đầu đồng ý, từ mấy ngày trước, anh ta đã nhận được tin tức của Bạch Trấn Thiên chuyển tới. Cho anh ta biết tin Tần Phong tới làm chủ Hồng Môn Đường. Cho nên tuy hôm nay vừa gặp mặt, Phan Hiểu Dương chợt phát hiện Tần Phong rất trẻ, nhưng lời nói thái độ vẫn rất kính cẩn, không dám vì tuổi của Tần Phong mà có chút nào khinh thị. Chương 626, công chiếu phim chung. Khi về anh thảo một bản thư ủy quyền, chỉnh lý lại nghiệp vụ công ty thương mại quốc tế đó một chút, sau này tôi sẽ đầu tư một công ty giải trí ở Macau, sẽ do công ty thương mại quốc tế nắm giữ cổ phần. Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giao công ty thương mại quốc tế cho Phan Hiểu Dương xử lý. So với công ty đại lý Đậu Kiến Quân tìm, không thể nghi ngờ, Tần Phong tín nhiệm Phan Hiểu Dương hơn. Được, Tần Tổng ngài chỉnh lý lại tài liệu rồi đưa cho tôi là được. Phan Hiểu Dương gật gật đầu, cảm thấy hơi ngạc nhiên, ông ta không biết rút cục Tần Phong có bao nhiêu tài sản. Muốn đăng ký một công ty thương mại quốc tế, thủ tục thuế má đều phải là nhóm phú hào tài sản hơn, 100 triệu mới có thể làm được. Được, trở về tôi sửa xong tài liệu sẽ photo cho anh. Anh khởi thảo xong thư ủy quyền rồi đưa tôi ký tên là được. Tần Phong nhìn đồng hồ, nói, tôi có chút chuyện, cáo từ trước. Tần Tổng, tôi tiễn anh. Sau khi nghe Tần Phong nói, Phan Hiểu Dương vội vàng đứng dậy. Ông ta rất thích kiểu làm việc không dài dòng của Tần Phong, vì ông ta đã trải qua đủ kiểu thói quen xấu làm ơn trên bàn rượu của thương nhân, trong nước. Sau khi chia tay Phan Hiểu Dương, buổi trưa Tần Phong tới Chân Ngọc Phường dạo một vòng, ngồi tới giờ tan tầm, mời nhân viên trong tiệm ra ngoài ăn. Đã làm chủ thì cũng nên cấp cho nhân viên chút phúc lợi. Tuy nhiên Tần Phong không ăn được xong bữa cơm này, vì bữa cơm bắt đầu chưa được nửa tiếng, Hồ Bảo Quốc gọi điện tới, hắn đành rời bữa tiệc lái xe về Tứ Hợp Viện. Hạo ca, sao không vào trong ngồi? Buổi tối trong ngõ hẹp hơi tắc đường, Tần Phong đỗ xe ở đầu ngõ, vào sân từ cửa trước. Vừa vào liền phát hiện Trầm Hạo ngồi ở cửa nhà, còn Đại Hoàng bò ra cạnh chân anh ta. Hiện tại thân phận bên ngoài của Trầm Hạo là thư ký sinh hoạt của Hồ Bảo Quốc, còn kiêm nhiệm phó chủ nhiệm ở văn phòng bộ. Cấp bậc đã lên cấp cục. Hồ Bảo Quốc cố ý đề bạt Trầm Hạo, mấy lần sắp xếp anh ta vào cục thành phố bên dưới, nhưng Trầm Hạo không đồng ý, luôn ở bên cạnh Hồ Bảo Quốc. Thủ trưởng ở bên trong nói chuyện với Miêu lão, tôi ở ngoài chơi với Đại Hoàng. Trầm Hạo có khuôn mặt như búp bê, tuy là người bôn ba đã nhiều, nhưng nhìn vẫn giống vẻ 27 đến 28 tuổi. Năm đó khi Tần Phong ở Tân Thiên, Trầm Hạo không ít lần tới chỗ hắn, rất quen với Đại Hoàng, cũng là một trong những người không mâu thuẫn với Đại Hoàng. Bất luận là trước đây hay hiện tại, Tần Phong chưa từng xem Trầm Hạo là người ngoài, lập tức nói, Trầm ca, cùng vào nhà đi, chúng ta uống vài chén với lãnh đạo. Cậu đi là được rồi, tôi còn phải kiêm công tác cảnh vệ cho thủ trưởng. Trầm Hạo cười lắc lắc đầu nói, thủ trưởng không được khỏe, cậu và anh ấy uống ít thôi, đừng chuốc say ông ấy. Tôi chuốc say ông ấy. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, ông ta chuốc tôi thì có. Tôi chưa từng thấy ông ta uống say. Tần Phong cũng không miễn cưỡng, vỗ vỗ đầu đại hoàng, lập tức đi vào trung viện. Vừa vào, đã nhìn thấy Tiểu Giai ngồi trên đùi Hồ Bảo Quốc, cùng Miêu Lục Chỉ và Tiểu. Ừ, tiểu tử cậu uống rượu à? Tần Phong ngồi xuống, Hồ Bảo Quốc nhíu mày, nói, tiểu tử cậu lái xe uống ít rượu thôi, gần đây ra quy định, biện pháp quản lý đối với người lái xe uống rượu sẽ được ban bố. Làm đến chức vụ hiện tại của Hồ Bảo Quốc, ông ta đã rất ít khi phê bình người khác, tuy nhiên sau khi gặp Tần Phong, Hồ Bảo Quốc vẫn không kìm được muốn giáo huấn hắn vài câu. Lãnh đạo, cái mũi của ngài cũng thật nhọn. Tần Phong cười cười, mở rộng vòng tay ra với Tiểu Giai, nói, Tiểu Giai, tới đây nào, ông cả ngày làm việc mệt rồi để ông nghỉ ngơi. Dạ, em muốn anh bế. Cho dù Tần Phong không nói, Tần Tiểu Giai cũng đã trườn xuống, ở tứ hợp viện, ngoài Tiểu Hồ ca ca, Tần Tiểu Giai thân nhất với Tần Phong. Tên phản đồ này, vừa rồi còn nói ông Hồ tốt. Hồ Bảo Quốc cười buông lỏng vòng tay, thuận thế vỗ mông Tiểu Giai một cái, ông ta không có con gái, giờ lại nhìn thấy một đứa trẻ, khiến Hồ Bảo Quốc thích thú. Tần Phong, chuyện này làm khá tốt. Hồ Bảo Quốc nhìn thoáng qua Tần Phong, đầy hàm ý nói, cứu hai đứa trẻ này không sai, tuy nhiên những việc khác thì cũng hơi quá, nhà nước ta còn có luật pháp. Vâng, lãnh đạo, lời này của ngài có ý gì? Tần Phong nghe vậy trong lo GNF sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Bảo Quốc, hắn tự hỏi bản thân chuyện này làm rất gọn gàng, cũng không để lại manh mối đầu đuôi gì cho người ta truy ra. Nếu muốn người ta không biết, thì tốt nhất là đừng làm. Hồ Bảo Quốc lắc đầu nói, Dương Thành Quảng Châu đã xảy ra một vụ án các tập đoàn trộm cướp sống mái, tập đoàn trộm cướp kia nhiều người chết, tên đầu sỏ chết ở đường dây tàu hỏa, chuyện này cậu không biết. Hồ Bảo Quốc hôm nay lận thời gian nửa ngày nghỉ, tới tứ hợp viện đã là chiều, làm cảnh sát hơn nửa đời, moi vài lời từ đám trẻ con, đối với Hồ Bảo Quốc mà nói là việc quá đơn giản. Sau đó Hồ Bảo Quốc lại gọi điện về bộ, sắp xếp người điều tra chuyện xảy ra gần đây ở bến tàu Dương Thành, hai bên thẩm tra đối chiếu, ông ta sao có thể không hiểu ra. Không biết, tôi không đi qua Dương Thành, đâu biết mấy việc này. Tần Phong phủ nhận, hắn ngồi nhà tù mấy năm, học được một câu chí lý, đó là một mực phủ nhận, về nhà ăn Tết, thẳng thắn thừa nhận, ngồi ăn cơm tù. Dựa theo kinh nghiệm các phạm nhân tổng kết, cho dù là bắt tại trận, cũng một mực không nhận, chỉ cần anh cố nhét áo mưa vào bồn cầu, cảnh sát không có chứng cứ rõ ràng, nhiều nhất giam giữ vài ngày là thả. Tiểu tử cậu, là vịt nấu chín còn mạnh miệng. Hồ Bảo Quốc có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Phong, với chức vị hiện tại của ông ta, đương nhiên sẽ không quản mấy việc nhỏ nhặt đó. Nhưng Hồ Bảo Quốc sợ Tần Phong to gan lớn mật, sau này lại làm ra việc gì, thì ông ta chưa chắc bảo vệ được hắn. Vì những vụ liên quan tới súng hoặc án mạng, thường phải điều tra tới cùng. Lãnh đạo, quan uy của ngài ngày càng lớn. Tần Phong cười chuyển đề tài nói. Tiểu Giai gọi ông nội ông đồng ý rồi, vậy làm ông nội, có làm giúp cháu chút chuyện được không? Tần Phong, đều làm xong rồi, hai đứa trẻ này mai có thể tới trường ghi danh. Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục Chỉ nhịn không được ngắt lời nói, Tiểu Giai và Tiểu Hổ đều học lớp 1, sáng mai cậu bớt thời gian đưa chúng tới trường, tiểu học cơ quan bên cạnh. Lúc chiều, Miêu Lục Chỉ nói chuyện hộ khẩu và đi học của hai đứa trẻ cho Hồ Bảo Quốc, đối với Hồ Bảo Quốc chuyện này có gì đáng kể. Sau khi Trầm Hạ gọi mấy cuộc điện thoại, mọi chuyện đều được xử lý thỏa đáng, trưởng đồn khu vực đích thân tới nơi thu thập tài liệu, trực tiếp nhập tên hai đứa nhỏ vào hộ khẩu của Miêu Lục Chỉ. Về phần đi học thì càng đơn giản, cũng là Trầm Hạ gọi điện. Trong một tiếng, người bên giáo vụ địa phương đã sắp xếp xong chuyện trường học. Vì lúc này đã là tháng 7, trường sắp nghỉ, cho nên Tần Phong dẫn bọn trẻ qua đó, sau đó tới tháng 9 có thể nhập học. Lãnh đạo, nhờ ông làm việc này đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Sau khi nghe Miêu Lục Chỉ nói, trong lòng Tần Fogel có cảm giác kỳ lạ. Đường đường lãnh đạo cấp thứ trưởng, nhưng lại đích thân đi hỏi mấy việc này, chỉ e nói ra sẽ không có ai tin. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cậu ít gây phiền toái cho tôi là được. Hồ Bảo Quốc nhìn chằm chằm Tần Phong nói, thời gian trước có phải cậu từng tới tham gia cái gì, mà cuộc thi vua bạc ở Las Vegas không? Hồ Bảo Quốc ngoài là thứ trưởng, còn kiêm công tác lãnh đạo bên công an, khi bên Mỹ xảy ra trận chiến lớn của Hắc Bang bên Mỹ, trong vòng 24 tiếng sau khi sự việc xảy ra, tài liệu liên quan đã đặt trước mặt Hồ Bảo Quốc. Sau khi nhìn chuỗi sự việc và những hình ảnh liên quan, Hồ Bảo Quốc theo bản năng liền cho rằng, Ngô Chiết mà có vai trò then chốt trong sự việc này, 89 phần 10 là tiểu tử Tần Phong. Không thể nào, Lãnh đạo, ông cũng không thể đổ oan cho người tốt. Tần Phong tỏ vẻ oan uổng, người trong thể chế các ông có thể điều tra được lịch xuất nhập cảnh. Trong thời gian đó tôi vẫn luôn ở Dương Mỹ Mài Ngọc, đâu có thời gian tới Mỹ. Ngoài mặt Tần Phong vẫn khá bình tĩnh, thậm chí tim cũng không đập nhanh lên, nhưng nhịn không được trong lòng thầm than. Lực lượng của cơ quan quốc gia quả nhiên cường đại, chỉ dựa vào chút dấu vết như vậy, Hồ Bảo Quốc đã đoán ra được 8-9 phần của sự việc. Không thì tốt, Tần Phong, bộ dạng giả ngây ngô đã không còn phù hợp với xã hội hiện tại nữa rồi. Hồ Bảo Quốc chỉ là muốn cảnh cáo Tần Phong một chút, cũng không có ý truy cứu, lập tức mở miệng nói. Một số tổ chức ở nước ngoài có thể cố gắng hạn chế tiếp xúc, thì hạn chế tiếp xúc, nước ta vẫn khá coi trọng công tác mặt trận thống nhất, cẩn thận bị họ nhắm vào. Lãnh đạo, ngài yên tâm đi, tôi vẫn luôn là một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Tần Phong bộ dạng cợt nhả, khiến Hồ Bảo Quốc cũng không biết nói tiếp sao. Chỉ tay vào Tần Phong, ánh mắt cảnh cáo. Hai người đều đang thăm dò đối phương, bữa rượu này cũng khá vui vẻ. Hồ Bảo Quốc sáng mai còn phải chủ trì một cuộc họp, dứt khoát ở lại tứ hợp viện của Tần Phong. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong theo Trầm Hạo tới một trường tiểu học ở khu vực để làm thủ tục nhập học, cũng coi như hiểu tâm tư của Tần Phong. Ngày hôm nay Tần Phong bận nhiều việc, ngoài lo việc thủ tục học cho hai đứa trẻ, còn chỉnh lý tài liệu công ty thương mại quốc tế để đưa cho Phan Hiểu Dương, giữa đó còn nhận được một cuộc điện thoại của Mạnh Giao. Đúng như Tần Phong nghĩ, Mạnh Lâm không thể lúc nào cũng ở trong phòng bệnh. Tuy Hoa đại tiểu thư nói là chăm ở bệnh viện, nhưng cũng chỉ có giờ ăn mới ở đó cùng Mạnh Giao, chỉ cần Tần Phong làm xong thủ tục thăm bệnh là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp Mạnh Giao. Vốn Tần Phong định buổi tối tới bệnh viện một chuyến, chỉ là chưa đợi hắn ra khỏi cửa, đã bị Lý Nhiên chặn lại, lúc này mới nhớ hôm qua đã nhận lời Lý Nhiên đi tham gia buổi công chiếu phim. Chương 627, công chiếu phim hạ. Ngồi trên xe BMW của Tần Phong, Lý Nhiên cười nói, xe này của cậu thật hay, thủ đô nhiều người chơi xe như vậy, cũng không thấy chiếc nào hay hơn của cậu. Đó là nguyên nhân chính sách quốc gia. Tần Phong lắc lắc đầu nói, chiếc xe này của tôi ở nước ngoài cũng không có gì đáng kể, nghe nói xe taxi của Đức đều là BMW. Tần Phong lần này đi Mỹ coi như được mở rộng tầm mắt. Chỉ riêng xe thể thao chạy trên đường phố Las Vegas đã khiến Tần Phong hoa cả mắt, quan trọng hơn là xe của Mỹ rất tiện nghi. Chiếc xe BMW của Tần Phong thông qua hải quan, khi đó tính ra 700 ngàn, nhưng ở Mỹ, giá chiếc xe này chỉ chừng hơn 300 ngàn, nếu đổi thành RMB, cũng chỉ hơn 200 ngàn. Tình hình trong nước khác, chuyện như vậy cũng không phải nói. Lý Nhiên khoát tay, cải cách mở cửa của nước mình mới cho thấy hiệu quả, còn chưa chịu được sự tấn công của sản phẩm nước ngoài, thuế của loại xe nhập khẩu cao cấp này rất lớn, đây cũng là việc đương nhiên. Đúng rồi, buổi tối sau khi xem xong phim, còn có buổi tiệc chúc mừng, cậu đừng bỏ đi. Lý Nhiên chuyển đề tài. Ông chủ công ty điện ảnh này có chút quan hệ với lãnh đạo, trong ban tuyên truyền trung ương trước kia, hiện tại là tân quý của giới điện ảnh. Quản lý không ít minh tinh, cậu nhìn chúng cô nào, tôi sẽ giúp cậu giật dây. Đối với những người trong giới của Lý Nhiên mà nói, chơi nữ minh tinh đã không phải tin gì mới. Hiện tại học viện điện ảnh mỗi năm có nhiều người tốt nghiệp như vậy, ngoài những người đặc biệt giỏi, phần lớn đều là những cô gái vì cầu danh mà hiến thân. Tôi cũng không ham hố, cũng không có tiền. Tần Phong bĩu môi, về mặt này hắn luôn rất hạn chế, hiện tại lại đã có bạn gái, Tần Phong càng không có ý định đó. Cậu cũng không còn bé bỏng gì, đến hiện tại vẫn chưa có cô bạn gái nào. Có phải không có hứng thú với phụ nữ? Lý Nhiên nghe vậy cười gian xảo, dùng khử tay huých Tần Phong, nói, tôi biết trong giới đó cũng có mấy người đàn ông tốt, ai cũng là tay giỏi, thế nào, cậu vừa ý không? Tránh sang một bên, ít làm phiền tôi thôi. Tần Phong bị Lý Nhiên nói sởn cả da gà, thật muốn một cước đá Lý Nhiên khỏi xe. Làng giải trí trước kia được gọi là Lê Viên. Do chế độ phong kiến, phụ nữ không được xuất đầu lộ diện, cho nên nhân vật nữ trên sân khấu đều là do đàn ông thủ vai, cũng là vai đào trong Sinh Đán Tịnh Sử. Kinh kịch, có những người đàn ông hóa trang xong còn đẹp hơn phụ nữ, mà có một vài người lại thích kiểu đó. Tần Phong nghe sư phụ kể không ít chuyện xấu xa trong Lê Viên, luôn tránh xa làng giải trí. Không muốn phụ nữ, cũng không thích đàn ông. Tần Phong, lẽ nào cậu muốn làm hòa thượng? Thấy bộ dạng tức giận của Tần Phong, Lý Nhiên cười đắc ý. Hay quay về cậu tắm sạch sẽ rồi lên giường tôi. Tần Phong dùng khóe mắt liếc Lý Nhiên, lần này Lý Nhiên dùng mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ. Hai người trêu chọc nhau cả đoạn đường. Xe đã tới rạp chiếu phim Bảo Lực cách phố Quỹ Nhai không xa. Buổi công chiếu phim hôm nay được tổ chức ở đây. Ai u, Nhiên ca, hoan nghênh tới thăm, hoan nghênh tới thăm. Tần Phong và Lý Nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Vừa đi vào đại sảnh rạp chiếu phim, một người đàn ông trung niên trước ngực cài một đóa hoa chạy tới đón. Người này trông khá khí phái, tuy nhiên Trần Phong thấy độ tuổi của ông ta cũng phải chừng ngoài 35,36. nhưng sao cứ mở miệng gọi Lý Nhiên là Nhiên ca? Quân tử, buổi lễ cũng hoành tráng nhỉ? Lý Nhiên cười bắt tay người kia, nghiêng người để Tần Phong xuất hiện nói. Đây là ngươi anh em của tôi, Tần Phong, vị này chính là ông chủ làng giải trí, Thân Quân, hai người làm quen đi. Rất vui được gặp mặt, đa tạ Tần huynh tới cổ vũ. Cho dù Thân Quân ra mặt có dày tới đâu cũng phải ngại khi gọi Tần Phong, chỉ mới 21 tiếng Phong ca, tuy nhiên anh ta cũng không chần chừ đối với Tần Phong, tỏ ra rất nhiệt tình. Quân tử, hôm nay anh bận nhiều việc, cũng không cần tiếp đãi chúng tôi. Lý Nhiên khoát tay nói, lát chúng tôi tìm chỗ ngồi là được, anh cứ đi làm việc đi. Thân Quân là người sản xuất bộ phim này, có thể thấy, rất nhiều người tới tham gia buổi công chiều đều là quen BS của ông ta, chút thời gian nói chuyện với Lý Nhiên và Tần Phong này, không ngừng có người tới chào hỏi. Sau khi nghe Lý Nhiên nói, Thân Quân vẻ mặt sợ hãi nói, đâu có, Nhiên ca và Tần huynh đệ hôm nay chính là khách quý nhất của tôi dẫn hai người vào. Tuy lời này của Thân Quân có chút làm bộ, tuy nhiên ông ta nói cũng không sai, những người có mặt hôm nay phần lớn đều là người trong giới giải trí, lãnh đạo truyền hình và chủ quản điện ảnh, cấp lớn nhất là cấp cục thôi. Mặc dù Lý Nhiên là kẻ khác biệt trong Lý gia, một không làm quan hai không kinh doanh, nhưng dựa vào ảnh hưởng của Lý gia ở thủ đô, những người này thật không đáng gì. Hơn nữa lúc này Thân Quân cũng coi Tần Phong là con cháu trong giới ở thủ đô, thấy Lý Nhiên xưng huynh gọi đệ với Tần Phong. Trong lòng Thân Quân nguồn gốc của Tần Phong e rằng còn lớn hơn Lý Nhiên. Phong ca, sao cậu lại tới? Đúng lúc Thân Quân đưa Lý Nhiên và Tần Phong vào rạp chiếu phim, phía sau lưng Tần Phong truyền đến giọng nói của Lý Thiên Viễn. Viễn tử, cậu có thể tới, tôi lại không thể sao? Tần Phong đứng lại, quay người cười nói, bạn gái của cậu đâu? Sao không đi cùng cậu? Lần này Tần Phong đến chủ yếu là muốn xem bạn gái của Lý Thiên Viễn, hắn có chút không hát yểu rút cục là cô gái như nào có thể tóm được Lý Thiên Viễn. Luôn không thích dây dưa với phụ nữ. Cô ấy, công ty cô ấy không cho. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn gãi gãi đầu nói là minh tinh không được công khai tình cảm, nếu không sẽ không ai còn thích cô ấy, bất lợi đối với sự phát triển của cô ấy. À, còn thế nữa. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, lạnh lùng nói, Viễn tử, cậu tìm bạn gái để sau này làm vợ, không phải tìm nữ minh tinh, nếu quả thật như vậy, thì chia tay đi. Tần Phong vốn không phải người chuyên quyền độc đoán như vậy, phòng còn hơn chữa. Hắn nghe sư phụ nói Hồng Nhan là kẻ gây họa. Rất sợ Lý Thiên Viễn sau khi bị phụ bạc thì không gượng dậy được. Phong ca, Huyền Huyền không phải người như thế. Đây chỉ là ý kiến của công ty. Tần Phong nói vậy, Lý Thiên Viễn nhất thời tức giận, xoay người đi vào hậu rừng rạp chiếu phim. Miệng nói, Phong ca, cậu đợi chút, tôi sẽ dẫn cô ấy ra. Tuy lớn hơn Tần Phong một tuổi, nhưng đối với Lý Thiên Viễn mà nói, Tần Phong không chỉ như anh em mà còn giống cha mẹ anh ta. Qua nhiều năm như vậy, Lý Thiên Viễn đã quen với cách nói của Tần Phong. Nếu lần này Tần Phong thực sự bắt anh ta chia tay với nữ minh tinh kia, Lý Thiên Viễn e rằng cũng sẽ đồng ý. Tiểu tử này, thật đúng là yêu rồi. Thấy hành động của Lý Thiên Viễn, Tần Phong không khỏi sửng sốt, nói với Lý Nhiên, Nhiên ca, cậu từng gặp cô gái đó chưa? Sao lại có thể khiến Viễn tử si mê thế? Nói thừa, lúc bọn họ quen nhau tôi còn có mặt, có thể chưa gặp sao? Lý Nhiên nói, cô gái đó khá được. Trông xinh đẹp, người cũng khá thuần khiết, có khí chất trở thành đại minh tinh, xem ra công ty của cô ta muốn bao cô ta. Bao thì không được yêu đương sao? Tần Phong ngắt lời Lý Nhiên, tức giận nói, coi huynh đệ của tôi là cái gì? Yêu mà cũng phải giấu giếm giếm. 2Z, Tần huynh đệ, cậu không biết đạo lý bên trong đâu. Thân Quân ở bên cạnh ngắt lời, hiện tại minh tinh đều là thần tượng, nếu mấy fan mà biết thần tượng yêu, sẽ khiến họ từ bỏ minh tinh đó. Thân Quân khá hiểu về giới giải trí, hơn nhiều Lý Nhiên và Tần Phong. Anh ta biết, hai nơi Hong Kong Đài Loan có những thần tượng thành danh mấy chục năm, ngay cả kết hôn cũng phải lén lén lút lút, sợ làm tổn thương nhóm fan mình. Giống như những năm 80, Hong Kong truyền ra tin tức một nam minh tinh kết hôn, hôm sau liền có một cô gái là fan nhảy lầu. Sau đó, minh tinh trong giới điện ảnh có yêu đương cũng phải ngấm ngầm, còn đám phóng viên báo lá cải nổi tiếng nhất ở Hong Kong cũng phát triển chính trong thời điểm đó. Chuyên lấy chủ đề yêu đương riêng tư để thu hút lượng tiêu thụ. Vậy rút khỏi là được, cả ngày xuất đầu lộ diện trước ánh đèn có gì mà tốt. Sau khi nghe Thân Quân giải thích xong, Tần Phong khinh miệt khẽ nói, Viễn tử có cổ phần ở công ty Kim Long, cũng đủ để cả đời không lo cơm ăn, cần gì người phụ nữ của mình phải ra ngoài bạt mạng. Vì môi trường sinh tồn từ nhỏ, thế giới quan của Tần Phong khác nhiều người. Điều Tần Phong cần đầu tiên là, mình có thể sinh tồn trong xã hội này. Thứ hai mới là sống tốt. Tất cả những gì hắn làm hiện tại đều là nỗ lực vì điều đó. Về phần những lời kiểu như làm việc để thực hiện giá trị cuộc sống, Tần Phong cho rằng rất giả tạo, người ta làm việc thuần túy chỉ là để kiếm tiền lo cuộc sống. Nếu không phải xác định quan hệ yêu đương với Mạnh Giao, Tần Phong phải nghĩ cách để Mạnh Giao tiếp nhận mình, chỉ e hiện tại Tần Phong cũng mất động lực kiếm tiền. Chỉ riêng số tiền thắng được ở Las Vegas đã đủ hắn, và những người thân không phải lo cơm ăn áo mặc cả đời. Cho nên Tần Phong thấy, nếu cái cô nữ minh tinh tên Huyên Huyên thật sự thích Lý Thiên Viễn, sẽ dứt khoát rời khỏi làng giải trí, nơi ẩn giấu toàn thứ dơ bẩn, cô gái đơn thuần tới đâu lâu dần cũng sẽ biến chất. Nhưng Tần huynh đệ, làm minh tinh là mơ ước của rất nhiều người. Thân quân bị Tần Phong làm cho kinh ngạc, người khác để được làm minh tinh phải học bao nhiêu năm, lẽ nào vì một câu của hắn liền từ bỏ sự nghiệp của mình. Trở thành minh tinh, đơn giản chỉ là điều kiện vật chất tốt một chút thôi. Lý Nhiên thật ra lại rất đồng tình với Tần Phong, mở miệng nói, đi theo huynh đệ tôi còn hơn khổ sở quay phim nhiều, quân tử, tư duy của anh quá hạn hẹp. Thân quân nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng phụ họa, đúng vậy, Nhiên ca nói đúng. Lý Nhiên mở miệng, thân quân giờ phút này mới nghĩ tới, người xuất thân từ gia đình giàu có như Lý Nhiên, minh tinh được bao nhiêu người hâm mộ dưới ánh đèn màu, trong mắt họ chẳng qua chỉ là một con hát. Chương 628, người đại diện. Quân tử, anh đi làm việc khác đi, tôi và Tần Phong ngồi đây đợi viễn tử. Hôm nay những người tới đây cơ bản đều là người trong giới giải trí, không phải phóng viên thì là minh tinh, mà lúc bọn họ chào hỏi thân quân, hầu như đều liếc nhìn Lý Nhiên và Tần Phong. Điều này khiến Lý Nhiên có chút không quen. Được, Nhiên ca, tôi cho người mang cà phê tới cho hai vị, lát tôi sẽ dẫn anh vào trong. Là công ty đầu tư phim, hôm nay thân quân quả thực rất bận, phải quan tâm tới đủ các vấn đề. Thậm chí ngay cả việc đưa tiền lì xì cho phóng viên để họ viết vài câu khen ngợi, trên báo, cũng phải đích thân thân quân làm. Cho nên sau khi nói câu xin lỗi với Lý Nhiên, thân quân quay lại cửa rạp cùng mọi người hàn huyên, tuy nhiên ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Lý Nhiên, sợ không lo chu đáo. Á, đó không phải là ưu tử diễn viên chính của phim Hạ Tuế gần đây sao? Tần Phong vô cùng chán ngán, ngồi trên sofa cạnh cửa sổ quan sát người vào rạp, đúng là gặp một gương mặt quen thuộc. Là anh ta, người này không tồi, khá phúc hậu. Lý Nhiên gật đầu nói, sao? Gọi anh ta tới tán gẫu mấy câu chứ? Anh ta làm ở công ty quân tử, mấy năm này giúp quân tử kiếm được không ít. Bỏ đi, tôi có chuyện gì nói với anh ta? Tần Phong lắc lắc đầu nói, bọn họ thể hiện trên phim là biểu diễn, bản thân vốn không giống chúng ta. Lẽ nào ăn trứng gà cho rằng mùi vị cũng được, thì đi làm quen với gà mái sao? Ha ha, Tần Phong, cái miệng cậu thật lợi hại. Lý Nhiên thấy Tần Phong nói rất buồn cười, chỉ vào bộ mặt dở khóc dở cười. Thì ra minh tinh trong giới điện ảnh trong mắt hắn đều là gà mái. Lời này cũng không phải tôi nói, là lão nhân Tiễn Trung Thư nói, tuy nhiên tôi rất tán thành. Tần Phong móc từ trong túi ra một hộp xì gà, rút một điếu châm, đây là Bạch Chấn Thiên tặng hắn mang về nước. Tần Phong không nghiện thuốc, nhưng rất thích mùi thơm của xì gà. Tiểu tử cậu thật không thật thà, thứ tốt vậy mà không chia cho bạn bè. Lý Nhiên là người biết hàng, vừa nhìn bao ngoài hộp xì liền biết là xì gà thủ công cao cấp nhất của Cuba. Lập tức rằng mấy điếu còn lại trong tay Tần Phong. Chẳng phải cậu không hút thuốc sao? Tần Phong thật ra không để ý, ở nhà hắn còn rất nhiều. Cậu thì biết cái gì, hút xì gà là thưởng thức, không liên quan tới hút thuốc. Lý Nhiên lấy điếu hút trong tay Tần Phong, cũng châm một điếu, cong môi hút. Thấy màn này của Lý Nhiên và Tần Phong, mấy người vốn muốn ngồi nghỉ trên sofa cũng không dám tùy tiện. Vậy là chỉ có hai người Tần Phong và Lý Nhiên ngồi trên sofa. Phong ca, bên này, tới đây. Đang lúc Tần Phong và Lý Nhiên tán gẫu, Lý Thiên Viễn đứng vẫy tay từ một phòng nghỉ của nhân viên cách đó chừng 10 mét. Tần Phong còn chưa nói gì, Lý Nhiên có chút mất hứng, mở miệng nói, chuyện gì thế? Còn chưa thành minh tinh, đã ra vẻ. Người có xuất thân như Lý Nhiên, cho dù ở đâu cũng đều chú ý thể diện, Lý Nhiên tới đây đã coi là nể mặt thân quân. Không ngờ định gọi một người tới, đối phương lại còn ướn ẹo. Đi thôi, xem có chuyện gì. Tần Phong đứng lên kéo Lý Nhiên. Cho dù thế nào Lý Thiên Viễn cũng là huynh đệ của hắn, vẫn phải nể mặt. Phong ca, phóng viên bên đó rất nhiều, thật sự không tiện. Đợi Tần Phong tới gần, Lý Thiên Viễn dẫn Tần Phong và Lý Nhiên vào, chỉ cô gái phía sau nói. Phong ca, đây là Huyên Huyên, cũng là bạn gái của tôi. Huyên Huyên, mau gọi Phong ca, đây là lão đại của anh. Đây hẳn là một phòng nghỉ được đổi thành từ phòng họp, diện tích rất lớn, bên trong tổng cộng có hơn 10 người. Sau khi nghe thấy Lý Thiên Viễn giới thiệu Tần Phong, ánh mắt những người kia rất ngạc nhiên tụ tập xung quanh Tần Phong. Những người trong giới giải trí thường tiếp xúc thường là người làm ăn, thường xưng hô là ông chủ hoặc chủ tịch, người mở miệng ra gọi lão đại, họ đúng là thật sự chưa từng thấy. Phong ca, chào anh, tôi là Huyên Huyên, cô gái kia rất tự tin, sau khi gọi một tiếng Phong ca, vươn tay hướng về phía Tần Phong. Ừ, hút thuốc, vậy không bắt tay nhé. Tần Phong giơ điếu xì gà nói, Huyên Huyên, đây không phải là tên gốc của cô chứ? Trong các họ đâu có họ Huyên. Cô gái trước mặt này khá cao, chừng 1m7, hơn nữa còn mang giày cao gót, cho dù đứng trước mặt Tần Phong và Lý Thiên Viễn, cũng không có vẻ thấp. Hơn nữa trông khuôn mặt đúng là rất hài hòa, Tần Phong liếc mắt nhìn, lông mi rất đều, cũng không phải tính khí đong đưa, trong lòng hơi yên tâm. Quê mùa, ngay cả nghệ danh cũng không biết. Lời này của Tần Phong vừa nói ra, một người phụ nữ chừng 30 tóc ngắn vẻ mặt khôn khéo đứng phía sau cô gái, vẻ mặt khinh thường hỏi lại một câu. À, cô đang nói tôi. Tần Phong quay mặt nhìn người đàn bà, nói, cô là ai? Tần Phong sao có thể không biết chuyện minh tinh dùng nghệ danh? Vừa rồi hắn hỏi cô gái kia, chỉ là muốn xem cách ứng xử và tính cách của cô gái đó. Nếu đối phương là một người kiêu ngạo, nhất định sẽ lộ ra mặt. Tuy nhiên Huyên này còn chưa mở miệng, giữa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim, khiến Tần Phong dở khóc dở cười. Tôi là người đại diện của Huyên, cô gái của tôi không phải người gọi là tới, đòi là được đâu. Người đàn bà vẻ mặt không vui nhìn Tần Phong. Vừa rồi Lý Thiên Viễn vào lôi Huyên ra ngoài, đã khiến cô ta rất không vui, giờ lại thấy thái độ của Tần Phong, càng khiến cô ta giận không thôi. Họ Lý, sao lại nói với Phong ca của tôi như vậy? Tần Phong chưa trả lời, Lý Thiên Viễn giận sôi máu, tiến lên một bước nói, mụ già này ít kiếm chuyện ở đây đi, còn dám nói với Phong ca như vậy, lão tử tìm người xử lý cô. Viễn tử, tố chất, chú ý tố chất. Lý Thiên Viễn vừa nói, ngay cả Tần Phong cũng suýt chút nữa che mặt lại, mình dù gì cũng là nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh, còn kiêm chuyên gia tu sửa bảo tàng cố cung. Sao qua miệng Lý Thiên Viễn, mình lại thành xã hội đen như vậy? Lưu Manh, cậu tên Lưu Manh. Người phụ nữ trung niên tên Tạ Cầm, cũng là người khá có kinh nghiệm và nổi tiếng trong giới. Bình thường đều tiếp xúc với giới văn hóa tố chất hào hoa, đâu từng gặp người như Lý Thiên Viễn. Lập tức bị dọa tới mức lui về sau mấy bước. Huyên, em xem đây là tên Lưu Manh. Tạ Cầm lui lại mấy bước, cảm giác hơi mất mặt, liền vội kéo cô gái nói, Cầm tỷ nói cho em, người như vậy không thể kết giao, em nói xem sao em không chịu nghe lời. Hiện tại đã thấy rõ bộ mặt anh ta chưa? Đối với việc Huyên kết giao với Lý Thiên Viễn, ngay từ đầu Tạ Cầm đã không đồng ý, vì Huyên là một hạt giống tốt, Tạ Cầm muốn nhào nặn cô thành minh tinh ngọc nữ không xỉ căng đan, còn đợi kiếm được bộn tiền từ Huyên. Cầm tỷ, Viễn tử là người ruột để ngoài ra, chị đừng trách anh ấy, trong lòng anh ấy rất tốt. Huyên an ủi Tạ Cầm một câu, giận dữ thoáng nhìn Lý Thiên Viễn, Viễn tử, sao lại nói chuyện như vậy với Cầm tỷ, còn chưa xin lỗi Cầm tỷ à? Xin lỗi. Lão tử không đánh là may cho cô ta rồi. Lý Thiên Viễn thích Huyên, tuy nhiên có người làm nhục Tần Phong, anh ta sẽ không nhượng bộ, lập tức nói, lão tử chính là một tên lưu manh, bà già này còn dám lằng nhằng, tôi sẽ lưu manh luôn cho xem. Được rồi, Viễn tử, đứng sang một bên đi. Tần Phong biết tính tình nóng nảy của Lý Thiên Viễn. Nếu anh ta mà nổi máu, chỉ có mình có thể giữ anh ta lại. Phong ca, cô ta nói cậu. Lý Thiên Viễn không đồng từ bỏ. Tôi nói được rồi mà. Tần Phong mặt lạnh băng, Lý Thiên Viễn lời ra tới cổ rồi phải nuốt trở vào, ngoan ngoãn đứng sáng một bên. Thấy cảnh này, Huyên không khỏi sửng sốt. Cô và Lý Thiên Viễn quen nhau cũng được một tháng rồi, biết tính cách của anh ta khá thích sĩ diện. Không ngờ người thanh niên này vừa nói một câu, Lý Thiên Viễn lại ngoan ngoãn nghe lời. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cô là đại diện của cô ấy, đúng không? Tần Phong tới trước mặt Tạ Cầm thản nhiên hỏi. Đúng vậy, sao? Tôi và Huyên đã ký hợp đồng 10 năm thấy khí thế không coi ai ra gì kia. Của Tần Phong, Tạ Cầm bỗng cảm thấy chột dạ, đồng thời cũng hối hận, vừa rồi không nên nói ra lời đó. Ồ, 10 năm. Tần Phong giơ tay ra lấy điện thoại, bấm số của Phan Hiểu Dương. Luật sư Phan, có một người bạn trong giới giải trí ký hợp đồng 10 năm, tôi thấy không thích hợp lắm, mai anh tới giúp tôi hủy hợp đồng này. 10 năm. Người đại diện này hơi đen tối đó. Phan Hiểu Dương nghe vậy nở nụ cười. Được, chuyện này dễ thôi, bạn cậu hẳn là người mới, không hiểu luật lắm, vụ án này mà làm chắc chắn thắng. Cậu không thể làm vậy, tôi và Huyên có hợp đồng. Nghe thấy Tần Phong nói chuyện với luật sư. Tạ Cầm há hốc mồm, vì theo như lời của luật sư, cô ta lợi dụng Huyên là người mới kỳ hợp đồng dài hạn, chỉ cần đối phương chống án, hợp đồng này nhất định có thể bị hủy. Mai thôi là hợp đồng của cô và cô ấy đã không còn hiệu lực. Tần Phong lắc đầu nói, cô chẳng qua chỉ là một con quạ trong làng giải trí, còn cho rằng mình là nhân vật lớn. Khoa tay múa chân cũng phải nhìn người. Tần Phong không phải hoàn toàn không biết gì về làng giải trí, hắn biết có rất nhiều người đại diện vì kiếm tiền. Sẽ sắp xếp nữ minh tinh của mình tới các câu lạc bộ tiếp rượu, những việc làm đó, chẳng khác gì quạ tha mồi. Tôi bồi dưỡng Huyên tốn kém rất nhiều, cậu không thể cứ như vậy hủy hợp đồng. Tạ Cầm biết mình đã vào bản sắt, cô ta đã không còn thời gian kỳ kèo so đo với Tần Phong, vì rất có thể cô ta mất đi cái cây hái tiền Huyên. Bồi thường cho cô 200 ngàn, quyết định như vậy. Tần Phong cũng không buồn nói nhiều với cô ta. Quay mặt nhìn Huyên Huyên, nói, huynh đệ tôi là một người thẳng tính, nhưng đối với người khác rất tốt. Cô làm việc trong làng giải trí, tôi e sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện ngốc nghếch. Phong ca, lời này của anh có ý gì? Huyên Huyên nghe vậy sửng sốt, cô hiểu, Tần Phong có ý muốn để mình rời khỏi làng giải trí. Chỉ là Huyên Huyên tốt nghiệp đại học điện ảnh, màn ảnh rộng là sở thích và sự theo đuổi của cô. Trước đó, cô chưa từng nghĩ phải bỏ nghề. Viễn Tử, anh nói Huyên Huyên nếu quay những cảnh hôn chẳng hạn, anh có thể chấp nhận không? Tần Phong không trả lời Huyên Huyên, mà nhìn về phía Lý Thiên Viễn. Tôi có thể. Lý Thiên Viễn nhìn Tần Phong, lại nhìn Huyên Huyên sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Có thể cái khỉ, tôi xem khi đó cậu có thể cầm dao đi chém người ta đó. Tần Phong tức giận mắng một câu. Đối với bản tính của Lý Thiên Viễn, không ai hiểu hơn hắn. Phong ca, Huyên Huyên thích làm diễn viên, anh không thể miễn cưỡng cô ấy. Xem ra Lý Thiên Viễn thực sự thích cô gái này, lại mở miệng cầu xin Tần Phong. Tần Phong, làm diễn viên đều là gặp dịp thì chơi, đến lúc đó không cho cô ấy đóng cảnh hôn chẳng phải được rồi sao? Lý Nhiên cũng mở miệng nói, chuyện này sau này tôi sẽ nói với quân tử một tiếng, miễn là cảnh Huyên Huyên đóng thì cắt hết cảnh hôn. Lý Nhiên cũng rất thích cô bé Huyên Huyên này. Biết cô khá tự ái, lúc này mới mở miệng nói giúp cô một câu. Hơn nữa Lý Nhiên cũng tin có thể làm được việc như mình nói. Giới giải trí giống như một chảo nhuộm lớn, bên trong có đủ các loại quy tắc tiềm ẩn. Tuy nhiên chỉ cần anh có bối cảnh đủ sâu, sẽ là bách tà bất xâm, không ai dám bắt anh làm gì. Nghe lời này của Lý Nhiên, trên mặt Tạ Cầm đột nhiên cũng trắng bệch. Vừa rồi bà ta đều tập trung chú ý Tần Phong, không nhận ra Lý Nhiên. Cho tới lúc này Tạ Cầm mới phát hiện, thì ra người đi cùng Tần Phong vào là Lý Công Tử mà ngay cả thân quân, cũng phải nịnh bợ. Phải biết rằng, buổi ra mắt phim hôm nay, vai diễn của Huyên Huyên là do Lý Công Tử dành cho. Tạ Cầm cũng chính là nhìn vào điểm này, mới đồng ý chấp nhận mối quan hệ không công khai của Huyên Huyên và Lý Thiên Viễn. Nếu không cô ta đã sớm tìm cơ hội phá hoại. Nghĩ đến đây, Tạ Cầm quả thực khóc không ra nước mắt. Cô ta biết một điểm bối cảnh của Lý Nhiên chính là giống như lời Tần Phong nói, trước mặt những người này, công việc của cô ta đúng là giống con quạ. Lý Tổng, xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra anh. Giọng Tạ Cầm như sắp khóc, Lý Tổng, ngài và vị đại nhân kia đại lượng, xin đừng so đo với đàn bà như tôi. Tôi không quản việc yêu đương của Huyên Huyên là được chứ. Vốn cô cũng không quản nổi. Tần Phong liếc nhìn Tạ Cầm, càng chán ghét cái không khí trong giới giải trí. Lập tức nhìn về phía Huyên Huyên nói, cô học chuyên ngành gì trong trường điện ảnh, chỉ có biểu diễn à? Không phải, tôi thi chuyên ngành đạo diễn, tuy nhiên, người khác đều nói tôi hợp làm diễn viên. Huyên Huyên lúc này đã bị khí thế của Tần Phong trấn áp, thấp giọng nói, không ai để một cô gái không có kinh nghiệm như tôi đi làm đạo diễn, tôi kinh nghiệm không đủ. So với biểu diễn, Huyên Huyên thích làm đạo diễn hơn, chỉ là sau khi thi vào đại học điện ảnh hát, người khác đều nói cô hợp làm diễn viên, mà chuyên ngành đạo diễn cô thi đỗ điểm cao lại trở thành môn phụ. Chương 629, danh tác, học chuyên ngành đạo diễn. Vậy sao lại làm diễn viên? Sau khi nghe Huyên Huyên nói, Tần Phong nói, kinh nghiệm không đủ có thể học. Chẳng ai là vừa học xong đã biết quay phim, quay vài bộ phim là có thêm kinh nghiệm chẳng phải sao? Phong ca, thật ra tôi muốn quay, nhưng không ai cho tôi quay. Huyên Huyên cũng là một người lòng ngay dạ thẳng, lập tức nói, rất nhiều người tốt nghiệp 10 năm, tới hiện tại vẫn chỉ làm phó đạo diễn, quay phim đâu có dễ vậy. Huyên Huyên xem như đã nhìn ra, người đại ca rất khí thế này của bạn trai mình, vốn là người ngoài ngành. Lời nói ra căn bản rất ngờ nghệch. Mỗi năm học viện điện ảnh có nhiều sinh viên tốt nghiệp như vậy, có những người tốt nghiệp từ những năm 80 vẫn còn đang chạy cờ, hoặc còn chưa làm được đến phó đạo diễn. Cô gái cô bối cảnh như cô, chỉ có thể trước tiên tích lũy bằng việc làm diễn viên, căn bản không dám đi theo con đường đạo diễn. Quay phim khó lắm sao? Tần Phong quay đầu nhìn về phía Lý Nhiên nói, Nhiên ca... Nếu chúng ta đầu tư, có phải có thể chỉ định đạo diễn và diễn viên không? Đương nhiên là có thể. Lý Nhiên gật gật đầu, nói. Nếu đơn thuần là đầu tư, ngay cả công ty cũng không cần, trực tiếp dùng danh nghĩa công ty của quân tử cũng được. Vậy quay một bộ phim cần bao nhiêu tiền? Tần Phong tiếp tục hỏi, hắn hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện này. Đầu tư mấy triệu là được, nếu đầu tư lớn, mấy chục triệu cũng không chừng. Lý Nhiên rất kỳ quái nhìn Tần Phong, nói, tiểu tử cậu không biết chơi điện ảnh à? Loại này buôn bán lãi còn dễ nói, nếu lỗ thì đúng là mất cả vốn lẫn lãi. Thị trường điện ảnh đại lục vào những năm 80 từng phổ biến một thời, khi đó mua 5 đồng một vé, ưng tạo nên thần thoại phòng bán vé trên 100 triệu, rất nhiều người đều tự nguyện bỏ tiền ra mua phim. Nhưng tới sau những năm 90, VCD và DVD phổ biến, mau cái đĩa lậu là có thể xem ở nhà, vì thế kinh doanh rạp chiếu phim xuống dốc không phanh. Cũng chính mấy năm gần đây có rất nhiều phim nước ngoài du nhập, cộng thêm sự nổi lên của phim hạ tuế trong nước, mới dần dần khôi phục, dần có chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên một bộ phim từ khi quay tới thẩm định rồi chiếu, có rất nhiều trạm kiểm soát, rất nhiều phim quay ra thậm chí cơ hội lên sóng cũng không có. Cho dù phim được chiếu rồi, còn có những phòng vé lớn của nước ngoài cạnh tranh, cho nên những bộ phim có thể kiếm ra tiền thực sự không nhiều. Đó cũng nguyên nhân rất ít người trong vòng của Lý Nhiên muốn liên quan tới đi nệ ảnh truyền hình. Viễn Tử là huynh đệ của tôi, đầu tư mấy bộ phim cũng không có gì. Tần Phong trong lòng cân nhắc một chút, mở miệng nói, Huyên Huyên, tôi lấy ra 50 triệu, cô quay 3 bộ phim đi. Nếu phản ứng tốt, tôi tiếp tục đầu tư, không cần làm diễn viên nữa. 1 tỷ USD để trong ngân hàng Thụy Sĩ Tần Phong vẫn chưa động đến. Tuy nhiên 8 triệu USD lúc trước đã bị Tần Phong chuyển tới Hong Kong, tới khi đó hắn có thể dùng danh nghĩa công ty bất động sản để đầu tư. 50 triệu. Nghe Tần Phong nhẹ nhàng nói, Huyên Huyên vẻ mặt không thể tin nói, Phong Phong ca, có phải anh nói đùa với tôi không? Là người trong hệ thống, Huyên Huyên biết sự việc nhiều hơn Lý Nhiên, cái gọi là đầu tư lớn kia, thật ra là thổi phồng. Đầu tư 10 triệu thì dám nói là 50 triệu, đầu tư 30 triệu, công ty điện ảnh dám gào là 100 triệu, sự sáo rỗng trong đó là rất lớn. Cho nên Tần Phong cấp 50 triệu yêu cầu quay 3 bộ phim, tính ra mỗi bộ hơn 10 triệu dự toán, đối với thị trường điện ảnh hiện tại, cũng có thể coi là tác phẩm lớn. Huyên Huyên biết Lý Thiên Viễn là cổ đông một công ty phá rỡ nhà. Mấy triệu thì có, nhưng cô hoàn toàn không ngờ, Phong ca mà Lý Thiên Viễn luôn nhắc tới, lại có nhiều tiền như thế, nhất thời khiến cô không thể tin nổi. Tôi rất ít khi nói đùa với người khác. Thấy biểu hiện trên mặt Huyên Huyên, Tần Phong không khỏi cười nói, trước tiên cô và thân quân đàm phán chuyện thuê đồ và nhân viên chuẩn bị, đợi cô bàn bạc xong, tiền sẽ chuyển vào tài khoản. Nhiên ca, quay về anh bảo thân quân một tiếng. Được. Đây là việc nhỏ, đến lúc đó việc phát hành có thể giao cho thân quân làm. Lý Nhiên gật đầu đồng ý, hơn nữa anh ta nghĩ còn chu đáo hơn Tần Phong. Quay phim ra phải bán được, phát hành cũng một trong những công đoạn rất quan trọng. Thật hay giả vậy? Không phải khoe khoang đấy chứ? Nói mấy câu liền đầu tư 50 triệu, có vẻ hơi khoe khoang quá đó. Chính thế, để một người không có tí kinh nghiệm nào quay phim, đây chẳng phải là lấy tiền múc bong bóng sao? Lúc Tần Phong và Lý Nhiên nói chuyện, hơn 10 người trong phòng họp đã thì thầm to nhỏ. Tuy Tần Phong thực lực đủ mạnh, nhưng chuyện này nói ra cũng không tầm thường. Hơn nữa lúc này tiền đầu tư điện ảnh không nhiều, không có kiểu ông chủ vung tiền ra quay phim như sau này. Cho nên lúc này phần lớn người ở đây đều cho rằng Tần Phong và Lý Nhiên khoe khoang, có mấy diễn viên lớn tuổi còn có vẻ khinh thường, nếu không phải là việc không liên quan, e là đã chỉ trích Tần Phong. Đương nhiên, cũng có người tin lời Tần Phong, đó là Tạ Cầm, người đại diện của Huyên Huyên. Cô biết bối cảnh của Lý Nhiên. Đối với những người này, bỏ ra mấy chục triệu quay phim, chẳng phải chuyện gì không thể. Huyên Huyên, vậy hợp đồng đại diện của chúng ta, làm như nào? Tạ Cầm đã không dám nói chuyện với Tần Phong, chỉ có thể giả bộ dáng thương nhìn Huyên Huyên. Thật ra trong lòng cô cũng rất rõ, nếu Tần Phong thực sự đầu tư, hợp đồng kia của cô thuần túy chỉ là giấy vụn. Phải biết rằng, tiền mà người đại diện kiếm được là từ công sức lao động của diễn viên. Nếu Huyên Huyên căn bản không quay phim không nhận phát ngôn, như vậy bà ta cũng chả kiếm được phân tiền nào. Chị Cầm, chị cũng biết, quay phim là giấc mơ của em. Tuy Huyên Huyên không chắc chắn Tần Phong có phải thật là bỏ ra 50 triệu hay không, nhưng vì Lý Thiên Viễn, cô cũng không thể dùng Tạ Cầm nữa, đành xin lỗi nói. Chị Cầm, em sẽ nghĩ cách đền bù cho chị về mặt kinh tế. Không được, cô không thể qua cầu rút ván. Tạ Cầm bỗng kêu lên, cô ta đã nhận mấy show quảng cáo, có thể thu được mấy trăm ngàn từ những quảng cáo này, nếu Huyên Huyên không ký, cô ta sẽ tổn thất trầm trọng. Cô mà cũng được coi là cầu. Tần Phong liếc mắt nhìn Tạ Cầm, lắc lắc đầu nói, Nhiên ca, đi thôi, phim này chẳng thú vị gì, không xem nữa, về ngủ. 2Z, Tần huynh đệ, sao thế? Phim sắp bắt đầu chiếu rồi. Tần Phong chưa nói xong, vừa hay thân quân đẩy cửa vào nghe thấy. Lúc trước ông ta thấy Tần Phong và Lý Nhiên vào phòng nghỉ, nhưng bây giờ mới giành được dẫn hai người vào phòng chiếu. Thấy thân quân vào, Lý Nhiên bĩu môi hướng về phía Tạ Cầm, nói, quân tử. Huynh đệ của tôi muốn Huyên Huyên hủy hợp đồng với người đại diện của cô ấy, vị đại tỷ này có chút không vui. Nhiên ca, xảy ra chuyện gì vậy? Thân quân nghe mơ hồ, tuy nhiên sau khi nghe ông ta xưng hô với Lý Nhiên, mọi người trong phòng họp trên mặt để lộ ra vẻ khiếp sợ. Công ty điện ảnh của thân quân sau khi quay bộ Hạ Tuế mấy năm trước, liền trở thành công ty điện ảnh nổi tiếng nhất trong nước. Mà bản thân thân quân cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành đại ngạc của giới truyền hình và điện ảnh. Hầu như toàn bộ những người trong ngành giải trí thấy thân quân phải cúi ba phần. Vì hộ đều có việc cần nhờ ông chủ thân. Nhưng chính nhân vật hô phong hoán vũ trong giới truyền hình và điện ảnh, lại cung kính như vậy với người trẻ tuổi như Lý Nhiên, điều này khiến mọi người có chút không tin vào tai mình. Không có gì, Tần lão đệ muốn đầu tư quay phim, để Huyên Huyên làm đạo diễn, chỉ là muốn hủy hợp đồng với người đại diện. Lý Nhiên thuận miệng kể lại chuyện vừa xảy ra. Anh ta biết Tần Phong chính là cái chậu châu báu, cho nên cũng quá để ý số tiền đầu tư 50 triệu, đệ tử thế gia có con mắt như thế. À, Tạ Cầm, xê ó chuyện đó. Sau khi nghe Lý Nhiên nói, ánh mắt Thân Quân sáng lên, có chút nghiêm khắc nhìn Tạ Cầm. Thân Tổng, anh phải giúp tôi. Tạ Cầm lúc này đã không còn khí thế khi trước, tỏ ra bộ dạng đáng thương. Thị phi đều là từ miệng cô mà ra, cô cũng thật không biết trời cao đất rộng. Thân Quân thở dài nói, ngày mai cô dẫn Huyên Huyên đi hủy hợp đồng, bằng không vì sao đừng nghĩ tới chuyện dùng dàn sao của cô tới quay phim của tôi. Với con mắt của Thân Quân, đương nhiên có thể nhìn ra Tạ Cầm đã đắc tội Tần Phong. Tuy nhiên chuyện này xét cho cùng vẫn có chút liên quan tới Thân Quân. Vì lúc trước sở dĩ Tạ Cầm tự tin như vậy, là vì cô ta từng lên giường với Thân Quân, cho rằng Thân Quân sẽ cho cô ta chỗ dựa. Nhưng lúc phải lựa chọn Lý Nhiên và Tạ Cầm, Thân Quân căn bản không do dự chút nào, trực tiếp nhốt Tạ Cầm vào lãnh cung. Cô ta biết vậy cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người lạnh buốt. Vâng, Thân Tổng, tôi biết nên làm thế nào rồi. Cắn chặt môi, Tạ Cầm run rẩy đồng ý. Tạ Cầm cũng là một người thông minh, biết bản thân mình đắc tội với người ngay cả chỗ dựa của mình cũng không dám động vào. Nếu còn gan lì, về sau chắc không thể lăn lộn được tiếp ở làng giải trí. Tần huynh đệ, đừng để việc nhỏ này ảnh hưởng tới tâm trạng, chúng ta đi xem phim thôi. Lát còn có tiệc chúc mừng. Thân Quân giải quyết qua loa việc này, rồi mời Tần Phong. Trước tiên hãy khoan nói tới Tần Phong có hay không có gia thế bối cảnh gì. Chỉ riêng chuyện bỏ ra mấy CHCUG triệu cho Huyên Huyên quay phim, số tiền đó không phải một người bình thường có thể có được. Ừ, được rồi, vậy quấy giày thân ca. Tục ngữ có câu hoa khen hoa người nịnh người. Một câu của Thân Quân đã xử lý được việc hủy hợp đồng của người đại diện Huyên Huyên. Tần Phong vẫn phải nể mặt anh ta. Được Thân Quân dẫn vào, đi trực tiếp từ phòng họp sang rạp chiếu. Trong rạp chiếu phim chỗ ngồi cũng rất được xem trọng, chỗ ngồi giống như Thân Quân giữ cho Lý Nhiên và Tần Phong, chính là phía giữa hàng thứ 5, đó cũng là vị trí thoải mái nhất trong rạp chiếu phim. Buổi công chiếu vào thời những năm này, không phức tạp như sau này. Trước khi chiếu phim, nhân viên sản xuất phim không được lên sân khấu tiếp xúc với quần chúng và giới phóng viên, cho nên đám người Tần Phong ngồi xuống không lâu, phim liền bắt đầu chiếu. Chương 630, Lý Nhiên suối quẩy. Tần Phong rất ít có cơ hội vào rạp chiếu phim, khi nhỏ cùng em gái xem phim ngoài trời ở Trấn Tử không cần trả tiền, sau đó vào tù thật ra xem không ít phim, nhưng đều là phim giáo dục. Sau khi ra tù, Tần Phong vẫn luôn bôn ba, làm gì có thời gian xem phim. Cho nên lần này tới tham gia công chiếu, thật ra là lần đầu tiên Tần Phong thực sự xem phim trong rạp. Bộ phim này do công ty của Thân Quân đầu tư quay, đạo diễn chính là đạo diễn quỷ tài quay phim Hạ Tuế mấy năm nay. Chủ đề là một câu chuyện ngoại tình, trong đó Huyên Huyên là người phụ nữ thứ hai. Tuy Tần Phong không hiểu lắm về điện ảnh, nhưng có thể nhìn ra cách đóng phim của Huyên Huyên có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, so với những diễn viên lâu năm thì kém hơn, tuy nhiên vẻ đẹp yêu kiều vẫn để lại trong lòng người một ấn tượng rất sâu. Chủ đề hơi có vẻ nặng nề, khiến bộ phim có vẻ hơi nghiêm túc. Đương nhiên, thủ pháp quay và chủ đề của bộ phim thêm cả sự diễn xuất đặc sắc của diễn viên vẫn nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người, sau khi buổi công chiếu kết thúc. Trong tràng vỗ tay, ánh đèn trong rạp chiếu sáng lên, nhân viên đoàn làm phim đợi đã lâu bước lên sân khấu, là buổi công chiếu, bọn họ phải nhận phỏng vấn. Nhiên ca, đi thôi, ra ngoài hít thở không khí. Tuy trên sân khấu có vua phim đầu chọc mà Tần Phong thích, nhưng từ trước tới nay Tần Phong chưa từng say mê diễn viên điện ảnh, lập tức đứng dậy. Thật vô vị, lần sau công chiếu Hạ Tuế chúng ta lại đến xem. Bộ phim này cũng không hợp khẩu vị Lý Nhiên, điều Thân Quân làm được thành công nhất vẫn là bộ phim Hạ Tuế quay cuối mỗi năm. Đây cũng là một chiêu bài lớn của công ty Thân Quân. Lý Thiếu Gia, Tần Tổng, thật xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi không tốt. Lúc Tần Phong và Lý Nhiên vừa đi tới ngồi trên salon bên ngoài, Tạ Cầm liền đi theo, vẻ mặt chân thành xin lỗi hai người. Có lẽ là cảm giác trèo lên cây đại thụ Thân Quân này, Tạ Cầm khá có thành tích trong giới điện ảnh, nhất thời có chút bành trướng, không coi ai ra gì. Nhưng vừa bị Thân Quân giáo huấn, Tạ Cầm mới hiểu được, trên đời này có quá nhiều người cô ta không thể động vào. Chỉ là những người đó bình thường không so đo với cô ta. Không sao, sau này nói chuyện chú ý một chút là được. Tần Phong liếc nhìn Tạ Cầm, hắn không thích người phụ nữ này lắm, cũng không thèm nói nhiều với cô ta, càng không so đo với cô ta. Cảm ơn Tần Tổng, ngày mai tôi sẽ hủy hợp đồng với Huyên Huyên. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Cầm thở phào. Theo cách nói của Thân Quân, cô phải nhận được sự tha thứ của Tần Phong và Lý Nhiên, sau đó mới cho cô ta chút tài nguyên. Tương ứng với sự phát triển sau này, Huyên Huyên trong mắt Tạ Cầm đã không còn quan trọng như vậy, dù sao minh tinh muốn nổi bật cũng nhiều, cô ta không tới nỗi không tìm được người. Tần Phong, thật sự anh muốn đầu tư quay phim. Sau khi Tạ Cầm đi, Lý Nhiên rất chăm chú hỏi, Những năm cô ta có mấy người anh em cũng muốn đầu tư công ty điện ảnh, nhưng thứ quay ra không ai xem, phải bù không ít tiền. Anh em của tôi không nhiều, Viễn Tử là một trong số đó. Tần Phong gật gật đầu nói, bỏ ra thêm mấy chục triệu, coi như quả Viễn Tử lấy vợ, lỗ lãi không tính. Trong túi có tiền, lời nói ra rất oai, mấy trăm đô la Mỹ trong ngân hàng Thụy Sĩ, mặc dù rất nhanh sẽ chuyển vào tài khoản công ty Ma Cao. Nhưng đó cũng là tiền của Tần Phong, sau này đợi công ty giải trí khai trương, đó mới là nơi cất giữ báu vật thật sự. Nói cách khác, trừ phi Tần Phần muốn thu mua 500 sản nghiệp mạnh thế giới, nếu không đời này đều không cần lo lắng vì tiền. Hiện tại thứ Tần Phong muốn là sức ảnh hưởng. Hắn cần đóng gói mình thành một nhà doanh nghiệp thành công, một doanh nghiệp khiến giai tầng cấp quốc gia cũng phải tôn trọng. Như vậy hắn có thể quang minh chính đại công bố chuyện tình cảm với Mạnh Giao. Đầu tư điện ảnh truyền hình, đó cũng là một cách mở rộng lực ảnh hưởng của Tần Phong. Đương nhiên, giới điện ảnh hỗn loạn, danh tiếng không tốt lắm, Tần Phong chỉ có thể đầu tư chứ không thể đi hỏi nghiệp vụ cụ thể. Có người đại ca như vậy, Viễn Tử thật là có phúc. Khí phách của Tần Phong khiến Lý Nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ, trong thủ đô kẻ có tiền không ít, nhưng người ra tay rộng như Tần Phong Lý Nhiên chưa từng thấy qua. Tần Phong nghe vậy cười ha ha, mở miệng nói, Nhiên ca, nếu anh muốn làm kinh doanh, tôi có thể bỏ cả tài sản cho anh. Được, nhận lòng tốt, tuy nhiên tôi không hợp làm kinh doanh. Sau khi nghe Tần PHNG nói, trong lòng Lý Nhiên nảy sinh lo lắng, lắc đầu nói thật với cậu, ban đầu khi tôi định theo chính trị, đã từng nghĩ tới làm kinh doanh, nhưng vận khí không tới, cuối cùng liền từ bỏ ý định này. Sau khi Lý Nhiên tốt nghiệp đại học, nhà cho anh ta hai sự lựa chọn, một là công tác trong các bộ và ủy ban trung ương, sau khi có kinh nghiệm vài năm, xuống địa phương nhậm chức. Với bối cảnh và thế lực của Lý gia, chỉ cần Lý Nhiên chọn con đường này, sau 40 tuổi ít nhất có thể lên tới cấp sở, trở thành quan lớn một phương tuyệt đối không thành vấn đề. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy nhiên từ nhỏ lớn lên trong Lý gia với bầu không khí chính trị, Lý Nhiên đã chịu đủ rồi, vì thế liền chọn con đường thứ hai, làm kinh doanh. Đệ tử thế gia thủ đô làm kinh doanh, đương nhiên không giống dân chúng bình thường, khởi điểm của họ rất cao. Rất nhiều người đều là kinh doanh khống, làm ít giấy tờ cho địa phương. Lúc Lý Nhiên tốt nghiệp đại học, vừa hay Liên bang Xô Viết giải thể, nhân dân Nga ở vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, cực kỳ thiếu thốn vật tư, khi đó cầm mấy bình nhị oa đầu, tới Nga cũng có thể đổi được áo da báo. Việc kinh doanh này đương nhiên cần tìm bạn hợp tác, vừa hay lúc Lý Nhiên học đại học, quen một thương nhân có tiếng ở Đông Bắc, vì thế gọi điện cho người đó, hỏi anh ta có muốn làm ăn cùng không. Sau khi biết ý tưởng kinh doanh của Lý Nhiên, thương nhân kia lập tức đồng ý, nói là muốn mở một công ty với Lý Nhiên, chuyên buôn bán với Nga. Tình trạng ý thiếp hợp nhau, sau khi hai bên thỏa thuận thống nhất, một công ty thương mại được khai trương ở thủ đô. Lý Nhiên là đại diện pháp nhân và tổng giám đốc, còn người kia chỉ là một chức danh ảo. Khi đó vật tư trong nước cũng không phong phú như hiện nay, một số hàng cần phê chuẩn mới được mua hàng. Điều này đối với Lý Nhiên đương nhiên không có vấn đề gì, không những anh ta lấy được phê chuẩn, hơn nữa rất nhiều hàng còn được mua chịu, đợi sau khi hàng hóa tiêu thụ xong mới phải trả tiền. Tháng thứ ba sau khi công ty thành lập, Lý Nhiên nhờ quan hệ tìm điều hơn 40 ca xe lửa, để đầy hàng hóa nhu yếu phẩm của Nga, do người thương nhân Đông Bắc kia chuyển hàng ra biên giới. Hơn 40 xe lửa hàng ra, tổng giá trị lên tới hơn 5 triệu, theo cách nói của thương nhân Đông Bắc, sau khi tới địa phận của Nga, giá trị lô hàng ít nhất có thể gấp 20 lần. Một chuyến kinh doanh có thể kiếm được gần 100 triệu, điều này khiến Lý Nhiên thỏa thuê mãn nguyện, ngày nào cũng ở trong nước gọi điện chỉ huy, hỏi tiến độ tiêu thụ hàng. Sự việc tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Ánh mắt của thương nhân Đông Bắc kia đúng là rất tinh tường, hàng hóa rất hút khách, tiêu thụ tốt, trong hơn 20 ngày, hàng hóa bán hết. Nhưng sau khi Lý Nhiên vui vẻ đợi bạn về nước, lại làm thêm thương vụ lớn tiếp, thương nhân Đông Bắc bỗng mất liên lạc, không gọi được điện thoại. 3 ngày 5 ngày không gọi được không vấn đề gì, nhưng hơn nửa tháng qua đi, thương nhân kia vẫn bật vô âm tín, Lý Nhiên không khỏi bối rối. Phải biết rằng, khi đó trị an của Nga rất không tốt, Lý Nhiên e rằng bạn mình gặp phải bất trắc gì, vội vàng liên hệ với đại sứ quán Nga. Muốn nhờ họ hỏi thăm tình hình. Vài ngày sau tin tức đưa về trong nước, tuy nhiên nội dung tin ức khiến Lý Nhiên trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin nổi vào tai mình. Sau khi tiêu thụ hết hàng, người kia đi sang Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Canada. Căn cứ theo lời nhân viên điều tra việc này nói, người kia có một trang viên rất lớn ở Canada, hơn nữa anh ta quốc tịch Canada, Lý Nhiên rất có thể đã bị đối phương lừa. Nghe được tin này, Lý Nhiên như bị sét đánh, vội vàng tìm người đi tỉnh Đông Tam điều tra người này. Kết quả khiến anh ta mất hết can đảm. Vốn năm ngoái, người này cũng đã chuyển cả nhà sang Canada. Hơn nữa việc kinh doanh ở Đông Bắc cũng bán gần hết. Rất nhiều người đều biết chuyện anh ta di dân. Tới lúc đó, Lý Nhiên làm gì không hiểu, thương nhân kia muốn trước khi đi kiếm một khoản lớn, con thỏ non mình lại chui đầu vào giỏ, người khác làm gì lại không hạ đao. Sự thật chứng minh ý nghĩ của Lý Nhiên. Sau khi tìm người tới gặp mặt người kia phủ nhận chuyện làm ăn với Lý Nhiên, coi như không liên quan gì. Mặc dù bối cảnh của Lý Nhiên trong nước, nhưng người kia lại là quốc tịch Canada, căn bản không có cách gì xử khác nước. Hơn nữa Lý Nhiên cũng không dám kiện, vì lô hàng kia rất nhiều còn chịu nợ, nếu kiện, chỉ e mũ quan của Lý gia đều phải rơi xuống đất. Tiền bán hàng không quay lại, nhưng tiền nợ thì vẫn còn. Nhưng túi tiền của Lý Nhiên còn sạch trơn hơn cả mặt, ngay cả tiền thuê nhà công ty cũng nợ mấy tháng, lấy gì trả. Cuối cùng gần như lâm vào đường cùng, chỉ có thể nói chuyện này với nhà, kết quả bị ông cầm gậy đánh cho mấy cái. Bị DNAH đòn, nhưng trong nhà cung giải quyết được chuyện này. Về vấn đề giải quyết như nào, tới giờ Lý Nhiên cũng không biết. Chỉ biết trong nhà coi như đã mất hy vọng vào anh ta, không yêu cầu anh ta theo chính trị hay kinh doanh. Chuyện này cũng khiến Lý Nhiên bị chê cười trong một thời gian, đó cũng là nguyên nhân Lý Nhiên không thích quan hệ với những người trong giới. Biết mình không có thiên phú kinh doanh, Lý Nhiên cuối cùng quay lại trường chọn dọc thạc sĩ, chuyên tâm theo con đường học vấn, tới tận sau khi gặp Tần Phong, mới có những chuyện về sau. Chương 631, Công ty Văn hóa. Đối với Lý Nhiên mà nói, chuyện cũ này coi như một vết nhơ trong cuộc đời. Qua nhiều năm, Lý Nhiên rất ít nhắc tới với người ngoài, ngay cả người trong giới cũng ít nhớ được chuyện này. Sở dĩ anh ta kể chuyện xấu của bản thân ra với Tần Phong, là muốn Tần Phong suy nghĩ cẩn thận trước khi đầu tư. Dù sao đầu tư điện ảnh cũng là một lĩnh vực mới, bọn họ thiếu cơ chế và cách thức hữu hiệu để quản lý dòng tiền, lỡ không cẩn thận sẽ bị người khác lợi dụng điểm yếu. Nhiên ca, thì ra cậu từng phải chịu sự dằn vặt như vậy. Sau khi nghe Lý Nhiên kể xong đoạn ký ức của mình, Tần Phong có chút ngạc nhiên nhìn anh ta nói, thương trường thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, cậu bị lừa một lần, đâu tới nỗi phải từ bỏ. Tần Phong cho rằng, nếu đã là kinh doanh, thì giống như đánh bạc, chưa tới lúc ngả bài, không ai có thể đoán được thắng thua. 2Z, tôi không hợp kinh doanh, làm cũng không giỏi. Thấy Tần Phong an ủi, Lý Nhiên không khỏi thở dài, khi đó tôi mở công ty. Hễ nghĩ tới tiếp xúc với người khác bàn chuyện đã thấy phiền, cậu nói xem không giao tiếp với người ta, sao có thể làm ăn. Lý Nhiên năm đó mở công ty, mặc dù anh ta là pháp nhân và tổng giám đốc, nhưng toàn bộ công việc đều không nắm. Tất cả nghiệp vụ cụ thể của công ty đều do thương nhân kia lo liệu, thậm chí ngay cả con dấu tài vụ của công ty và dấu riêng của Lý Nhiên, người kia cũng cầm, cho nên mới bị lừa thê thảm như thế, đó là chuyện trong dự liệu. Ngược lại, Lý Nhiên ở Đại học Bắc Kinh thấy rất hợp. Anh ta là sư huynh của Tân Nam, về mặt học thuật là thầy của Tần Nam, trong giới liên quan tới khảo cổ, cũng được coi là một nhân vật lĩnh quân trẻ tuổi. Được, tôi thấy về học vấn cậu làm khá tốt. Tần Phong không nói gì, lắc lắc đầu. Xem ra người này làm gì, cũng phải nhìn tính cách, thật sự không thể miễn cưỡng. Tuy nhiên Lý Nhiên như vậy cũng khá tốt, với gia thế của anh ta, nếu không chủ động gây chuyện, ở thủ đô ít nhất không ai có thể gây chuyện với anh ta. Hơn nữa hoa hồng được chia hàng năm, Lý Nhiên có thể sống rất thoải mái. 2Z, tôi nói hai vị, sao lại ngồi đây? Tần Phong đang định nói chuyện công ty bất động sản với Lý Nhiên, chợt nghe bên tai truyền tới giọng của Thân Quân. Bên trong quá ồn, hai anh em chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tần Phong ôm quyền hướng về phía Thân Quân nói, chúc mừng bộ phim của ông chủ Thân bán được nhiều vé. Tôi thấy may hẳn là trên các tờ báo sẽ đưa tin bộ phim này. Đâu có, còn nhờ các bạn tốt cổ vũ. Thân Quân cười tươi rói, chuyển đề tài nói, trong phòng tiệc của rạp chiếu tôi làm một bữa tiệc mang tính chất cá nhân. Mời hai vị rời bước qua chơi một lúc. Hôm nay không ít khách quan trọng tới, có những nhân vật lớn trong ngành giải trí, cũng có những nhân vật thực quyền trong các ban ngành kiểm duyệt. Tuy nhiên người khiến Thân Quân để ý nhất vẫn là Lý Nhiên. Có thể khởi thủy ở thủ đô, Thân Quân biết rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ. Năm ngoái công ty của Thân Quân quay bộ phim đề tài chiến tranh, sau khi hoàn thành phim nhựa cắt nối, không được thông qua xét duyệt, Thân Quân cầu ông nội bà ngoại cũng không tác dụng, bộ phim vẫn phải đặt trong phòng, không có cách gì công chiếu. Sau khi quen Lý Nhiên, trong một lần nói chuyện phiếm, Thân Quân vô tình nhắc tới chuyện này. Khi đó một cuộc điện thoại của Lý Nhiên đã xử lý được, cũng khiến Thân Quân thấy được năng lượng lớn của Lý Nhiên. Thế nào? Ngồi chút chứ? Lý Nhiên nhìn về phía Tần Phong. Anh ta biết Tần Phong luôn không hứng thú gì với những nơi như thế, tuy nhiên Lý Nhiên là văn nhân, cũng không nghĩa tham gia hoạt động tụ tập như vậy. Quan trọng hơn là, Lý Nhiên có bệnh chung của văn nhân, cho dù bạn gái đang yêu sắp kết hôn, vẫn không làm lỡ việc tầm hoa vấn liễu bên ngoài. Ừ, vậy đi ngồi một chút. Tần Phong gật gật đầu, hắn làm người công là công, tư là tư, nếu đã chuẩn bị đầu tư vào ngành điện ảnh, Tần Phong cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn quy củ trong giới, tránh tới lúc đó bị người ta mua rồi còn giúp người ta đếm tiền. Mời hai vị, phòng tiệc ở bên cạnh Thân Quân đi trước dẫn đường. Tần Phong vừa đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Viễn có chú cô đơn di ra khỏi rạp chiếu phim, vội vàng nói. Nhiên ca, anh đi cùng ông chủ thân đi, tôi tán gẫu với Viễn Tử vài câu. Viễn Tử, Huyên Huyên đâu? Tần Phong vỗ vai Lý Thiên Viễn. Em Lý Thiên Viễn bình thường cảnh giác khá cao, lúc này mới tỉnh lại. Phong ca, là cậu à? Có thể nhìn ra, lúc này Lý Thiên Viễn đầy bụng tâm sự, nhìn thấy Tần Phong cũng như mất hồn. Tiểu tử cậu sao vậy? Sao lại có vẻ bất lực thế? Tần Phong bất mãn nện cho Lý Thiên Viễn một quyền, quen anh ta chừng 10 năm rồi, Tần Phong chưa từng thấy vẻ mặt này của anh ta. Phong ca, cậu nói có phải tôi và Huyên Huyên không hợp không? Lý Thiên Viễn môi hơi run, mở miệng nói, tôi không vấn đề, người lại thô lỗ, mở miệng là mắng mẹ chửi cha, còn Huyên Huyên là sinh viên, lại xinh đẹp tài hoa, tôi có phải tôi không xứng đáng với cô ấy? Chí hướng từ nhỏ của Lý Thiên Viễn là muốn trở thành lão đại của một bang phái. Tuy chí hướng này đã thay đổi sau khi anh ta gặp Tần Phong, nhưng Lý Thiên Viễn vẫn hễ nhìn thấy sách vở là đau đầu, cũng không muốn học quản lý từ Tạ Hiên, tình nguyện đi theo đám tạp nham thô thiển Hà Kim Long. Lý Thiên Viễn luôn cảm thấy sống như thế rất thoải mái, nhưng sau khi quen Huyên Huyên, trước mặt Huyên Huyên, Lý Thiên Viễn cũng có cảm giác xấu hổ, thứ tự tin xưa kia không biết chạy đi đâu. Đặc biệt là người đại diện của Huyên Huyên làm nhục Tần Phong, Lý Thiên Viễn càng thêm khó chịu. Vì anh ta phát hiện, trong trường hợp như vậy, vũ lực không giải quyết được vấn đề, cuối cùng vẫn là phải nhờ Tần Phong giải vây. Mà sau khi kết thúc buổi công chiếu, Huyên Huyên bị đám phóng viên vây lấy, cũng khiến trong lòng Lý Thiên Viễn có chút mất mát. Anh ta thấy bản thân mình là kẻ vô dụng dư thừa. Tiểu tử cậu, đúng là thích cô gái này rồi. Nghe được lời này của Lý Thiên Viễn, Tần Phong nở nụ cười nói, Viễn tử, chẳng có gì là xứng hay không xứng cả. Nếu có, cũng là cô ta không xứng với cậu. Phong ca, nhưng tôi thật sự không bằng cô ấy. Lý Thiên Viễn gãi gãi đầu, anh ta thật có chút hối hận đã thích Huyên Huyên. Ngày trước muốn có đàn bà trực tiếp tới hộp đêm giải quyết, đâu có phiền phức như vậy. Cậu là huynh đệ của tôi. Chỉ với điểm này, cô ta đã không xứng với cậu. Tần Phong cao mày nói, tôi có thể nhìn ra, cô gái này khá yêu cậu, Viễn tử, tự tin lên, tôi định thành lập một công ty văn hóa, sẽ do cậu làm ông chủ. Công ty văn hóa, tôi làm chủ. Lý Thiên Viễn nghe vậy há hốc mồm, chỉ mũi nói, Phong ca, tôi còn chưa học xong tiểu học, anh cho tôi làm ông chủ công ty văn hóa. Lý Thiên Viễn thuộc kiểu người lúc mất ngủ cầm sách lật vài trang là có thể ngủ được. Ở công ty Hà Kim Long cũng cả ngày lăn lộn. Ngay cả bản thân còn không quản nổi, đâu có bản lĩnh quản lý công ty. Cậu thích Huyên Huyên không? Tần Phong đột nhiên hỏi. Thích, bằng không tôi phải phiền vậy làm chi? Lý Thiên Viễn khổ sở vò đầu bứt tóc, không học vấn không nghề nghiệp. Hôm nay rút cục anh ta nhận ra sự chênh lệch sinh ra do văn hóa giữa mình và Huyên Huyên. Vậy chẳng phải đơn giản rồi sao? Tần Phong nghe vậy cười nói, cậu đã thích Huyên Huyên thì phải làm ông chủ, Huyên Huyên là nhân viên. Cậu còn có thể cảm thấy mình không xứng với Huyên Huyên nữa không? À, cậu nói cũng đúng. Đầu óc Lý Thiên Viễn khá giản đơn, nghe vậy mắt sáng lên, vậy được, Phong ca, anh nói với Long ca một tiếng, tôi không qua công ty phá dỡ nhà nữa, tôi sẽ làm tốt ở công ty văn hóa này. Đúng rồi, quay cái gì phim văn nghệ không được, nhưng quay mấy phim đánh nhau Hong Kong, chỉ dựa vào trải nghiệm trong tù của chúng ta, cũng biết nhiều hơn người khác. Dường như nghĩ thông, tên đầu óc đơn giản như Lý Thiên Viễn càng nói càng hưng phấn, theo anh ta thấy, việc từ nhỏ anh ta đánh nhau thu phí bảo kê tới chuyện vào tù. Nếu quay ra tuyệt đối là một tê ác phẩm lớn. 2Z, dừng lại ngay. Tần Phong càng nghe càng thấy không đúng, vội khoát tay, nói, công ty này là của vợ chồng, cậu vẫn phải nghe lời Huyên Huyên, nhưng không thể đầu cứ nóng lên là đòi quay phim. Hiện tại Tần Phong đã có chút hối hận, nếu giao công ty này cho Lý Thiên Viễn, không biết người anh em này mất bao nhiêu thời gian thì khiến công ty bị đóng cửa. Nếu cứ theo đà này, không chừng không tới 3 tháng. Sao có thể? Phong ca, cậu yên tâm, tôi không biết quay phim. Nhưng có thể tìm người, thực ra chúng ta cũng không cần tìm người, trực tiếp hợp tác với thân quân chẳng phải là được rồi sao? Nếu nói Lý Thiên Viễn đầu óc đơn giản, cũng có chỗ tốt của việc đầu óc đơn giản, điều anh ta muốn hỏi, sẽ trực tiếp đơn giản hỏi, lời này vừa nói ra, không mưu mà lại hợp ý Tần Phong. Định nghĩa của Tần Phong đối với công ty văn hóa thật ra nói một cách nghiêm túc, là một ngành đầu tư, chính là chuyên đầu tư sản nghiệp văn hóa, mà không phải mình trực tiếp đi thực hiện. Trong thời điểm tất yếu, thậm chí có thể nhập cổ phần với công ty của thân quân. Cho nên nghe được những lời này của Lý Thiên Viễn, Tần Phong không khỏi ngạc nhiên nói, được, mai tôi cho người giới thiệu cho cậu luật sư, mấy ngày tới cậu theo anh ta làm thủ tục, công ty này coi như cậu tổ chức xây dựng. Được, Phong ca, tôi nhất định làm tốt việc này. Lý Thiên Viễn gật mạnh đầu, trong khoảng thời gian này anh ta ở cạnh Huyên Huyên, thấy không ít tổng giám đốc công ty oai vinh vó tận trời, nghĩ đến bản thân sắp có được thân phận này. Lý Thiên Viễn không khỏi cười ngây ngô. Viễn tử ca, anh cười gì thế? Ngay lúc Lý Thiên Viễn vui cười tới mức suýt chảy nước miếng, Huyên Huyên đi ra từ cửa, trực tiếp ngắt đoạn giấc mộng đẹp tuyệt vời về tương lai của Lý Thiên Viễn. Anh đang nghĩ chuyện mở công ty. Lý Thiên Viễn nhập vai rất nhanh, vung tay nói, Huyên Huyên, sau này em chính là nghệ sĩ kiêm đạo diễn, kiêm tài vụ kiêm tổng giám đốc công ty anh. Anh Viễn Tử, anh nói gì thế? Rối tung rối mù lên. Huyên Huyên bị Lý Thiên Viễn nói những lời khiến đầu óc quay mòng mòng, nhìn về phía Tần Phong, cẩn thận nói, Phong ca, Viễn Tử sao vậy? Không phải bị đả kích gì đấy chứ? Đối với Tần Phong mới gặp lần đầu, Huyên Huyên trong lòng có cảm giác sợ hãi khó hiểu, nhưng lúc trước cường thế mà Tần Phong thể hiện, để lại một ấn tượng sâu sắc cho Huyên Huyên. Tôi báo Hiên Tử đăng ký công ty văn hóa, sau này do hai người quản lý. Tần Phong nói lại qua về ý tưởng của mình, hắn muốn đầu tư cho Huyên Huyên quay phim, tóm lại phải có danh nghĩa, dù sao trong tay cũng nhiều sản nghiệp như vậy, Tần Phong không ngại có thêm một công ty. Như vậy tốt quá, sau này tôi làm đạo diễn, Viễn Tử ca có thể làm nhà sản xuất. Sau khi nghe Tần Phong nói, Huyên Huyên mắt sáng lên, tuy cô lần đầu làm việc, nhưng cũng không xa lạ gì đối với giới điện ảnh. Từ năm nhất, Huyên Huyên đã thường làm nhân vật phụ hay người mẫu trong phim truyền hình hoặc điện ảnh, thêm chuyên ngành đạo diễn cô học, đều rất rõ các khâu đoạn trong phương diện này. Những điều này tôi không quản, cô và Viễn Tử tự thương lượng lo liệu. Tần Phong cười cười, nhìn thấy mọi người ra khỏi rạp chiếu liền đi vào phòng tiệc, lập tức nói, đi thôi, ông chủ thân đã mời thâm tình, chúng ta tới bên đó ngồi. Nhiên ca, Tần Tổng kia là đệ tử nhà ai? Sao tôi chưa từng gặp? Khi Tần Phong chia tay Lý Thiên Viễn ở cửa, Thân Quân tiến vào phòng hội trường trước một bước, cũng đang nói chuyện với Lý Nhiên. Ông ta muốn tìm hiểu rõ thân phận của Tần Phong. Người làm ăn, thích luồn cúi nhất. Thân Quân có thể nhìn ra, Lý Nhiên tuy năng lượng rất lớn, cũng có thể giúp được mình, nhưng dù Lý Nhiên cũng không phải người trong giới, mình vẫn nên tìm một chỗ dựa vững chắc hơn. Chương 632, tay trắng làm nên sự nghiệp. Anh đang nói tới Tần Phong sao? Nghe được lời của Thân Quân trên mặt Lý Nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ, sau khi nghĩ ngợi một lúc, nói. Quân tử à, tôi nói cho anh biết rằng Tần Phong căn bản là không có gia thế gì, anh có tin hay không? Lý Nhiên được coi là người biết Tần Phong khá sớm, từ khi Tần Phong nhập học đến mở cửa tiệm đều là anh ta tận mắt chứng kiến, biết rằng Tần Phong thời gian đầu gây dựng sự nghiệp cũng không dựa vào ai. Không có. Vậy tuyệt đối không thể nào. Thân Quân nghe vậy ngớ người ra, liên tục lắc đầu nói. Nhiên ca ca, cậu không muốn nói cho tôi biết thì cũng đừng đem những lời này ra lừa bịp. Điệu bộ của Tổng Giám đốc Tần như thế tuyệt đối là xuất thân đại gia tộc. Có tài năng làm mưa làm gió trong giới giải trí, Thân Quân cũng không hoàn toàn không có gia thế. Bậc cha chú của anh ta đã từng nhậm chức ở một ban tuyên giáo, có một nền tảng và quan hệ nhất định. Hơn nữa, từ bé lớn lên ở Bắc Kinh, Thân Quân cũng từng tiếp xúc không ít với những gia đình quan chức. Thân Quân biết, con cháu của những gia đình quan chức này đều có thái độ kiêu ngạo, thường là không quen thân với những người bên ngoài giới. Nếu Tần Phong thật sự không có gia thế gì thì Lý Nhiên tuyệt đối không xưng hô anh em bạn bè gì với hắn. Quân tử, bây giờ mắt anh nhìn đi đâu rồi? Lý Nhiên cười cười, lắc lắc đầu nói. Anh đã từng nghe đến Chân Ngọc Phường, chưa? Ở bên Phan Gia Viên phải không? Thân Quân gật gật đầu, nói. Tôi từng đến cái cửa tiệm đó, đá quý bán ở đó đều là hàng tốt cả. Sao thế? Nhiên ca, chỗ đó có liên quan gì đến Tần Phong? Mấy năm gần đây thịnh hành đồ trang sức bằng ngọc thạch. Trước đó không lâu Thân Quân mới đến Chân Ngọc Phường, mua hai thứ đồ trang sức, tổng cộng tiêu hết hơn 100.000 tệ, cũng có ấn tượng sâu sắc với Chân Ngọc Phường. Đó chính là sản nghiệp của Tần Phong. Lý Nhiên nói rất chân thực. Tần Phong thật đúng là tay trắng xây dựng cơ đồ, tôi có thể chịu trách nhiệm về lời nói này, từng bước mà cậu ta làm được không hề dựa vào thế lực của bất kỳ ai, anh có tin không? Ngẫm lại sự phát triển của Tần Phong mấy năm nay chính Lý Nhiên, cũng có chút không thể tin nổi. Không có bối cảnh quan hệ gì mà có thể đứng vững được ở đất Bắc Kinh này. Cũng không dễ, nhưng mà Tần Phong không những đứng vững vàng mà còn phát triển trên Ngọc Phường, trở thành thương hiệu đá quý cao cấp có tiếng nhất trong nước. Từ một tên nhãi danh nghèo hai bàn tay trắng đến tỷ phú giàu có, người bình thường có lẽ cả đời cũng không đạt được mức độ đó. Tần Phong chỉ có thời gian vẻn vẹn 2 năm, tốc độ cực nhanh như vậy quả thật khiến cho người ta không thể tin được. Nhiên ca, cậu nói là thật chứ? Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà có thể làm nên sự nghiệp lớn đến như vậy? Thân Quân đã nhìn ra, Lý Nhiên cũng không phải là đang nói đùa với chính mình. Tuổi trẻ của Tần Phong mọi người đều có thể nhìn ra được, nếu nói hắn dựa vào gia thế kiếm được nhiều tiền như vậy thì Thân Quân còn có thể chấp nhận, nhưng nếu nói Tần Phong hai bàn tay trắng xây dựng sự nghiệp, thì khiến cho người ta bị chấn động. Đương nhiên là thật rồi, đến tôi cũng không nhìn thấu tên danh đó. Lý Nhiên cười mà như không nhìn sang Thân Quân, nói. Sao thế? Quân tử, nghe thấy Tần Phong không có gia thế gì có phải là có chút coi thường hắn không? Lý Nhiên rất hiểu bản tính của người Bắc Kinh, trong lòng rất nhiều người thực ra là có phân biệt giai cấp, những người này trong mắt Thân Quân, thì người có bối cảnh gia thế giống như mình liền thuộc vào loại người đặc biệt. Loại người này chỉ nói đến thế, mà không phải là tiền, có chuyện dùng tiền cũng làm không được, mà bọn người đó lại có thể dễ dàng giải quyết được như thần linh truyền thuyết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà rất nhiều doanh nhân lớn thành danh sớm, miễn cưỡng cũng gia nhập vào trong đám người này, đáng để người như Thân Quân tôn thờ và ngưỡng mộ, coi như là người trong xã hội thượng lưu rồi. Cho nên tuy rằng Thân Quân cũng là một doanh nhân nhưng anh ta thực chất là có chút xem thường dân buôn bán. Thứ mà anh ta theo đuổi hiện nay chính là mở rộng sức ảnh hưởng của chính mình, mục đích cuối cùng cũng là muốn trở thành một người giống như Lý Nhiên. Nhiên ca, những lời cậu nói là làm sao? Thân Quân hiển nhiên không dám thừa nhận, lắc lắc đầu nói. Tổng giám đốc Tần là bạn của Nhiên ca thì đáng để cho tôi tôn trọng, Thân Quân tôi đâu dám xem thường tổng giám đốc Tần chứ. Thân Quân ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lời nói đã loại Tần Phong vào hàng ngũ bạn bè của Lý Nhiên, địa vị của Tần Phong trong cảm nhận của anh ta dĩ nhiên là xuống dốc không phanh. Quân tử à, Tần Phong không phải đơn giản như anh nghĩ đâu, anh như này sẽ chịu thiệt đấy. Lý Nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của Thân Quân, lập tức nói. Tôi cũng không nói nhiều với anh, nhưng tên danh Chu Giật Thần thì chắc anh biết chứ. Tên đó đấu không lại Tần Phong, quả thực là bị ép phải ra nước ngoài, mới trở về gần đây. Thiếu gia nhà họ Chu bị cậu ta ép đến phải ra nước ngoài sao? Thình lình nghe được lời của Lý Nhiên nói như vậy, Thân Quân sợ đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, bởi vì anh ta biết Chu Giật Thần qua lại với không ít người. Tên danh Chu Giật Thần đó là tên chuyên ăn chơi trác táng, lúc 17-18 tuổi đã biết chơi minh tinh rồi, từng có một khoảng thời gian tên này cả ngày đều án ngữ ở studios của công ty Thân Quân, chỉ là để theo đuổi một minh tinh. Thân Quân biết rõ ra thế của Chu Giật Thần nên không dám đắc tội gì với gã, thậm chí có đôi khi còn giới thiệu vài nữ minh tinh cho gã. Điều làm anh ta tức giận nhất chính là Chu Giật Thần ăn xong phủi mông đứng dậy, có mấy lần gặp phải phiền toái vẫn là do Thân Quân ra tay giàn xếp, khiến cho Thân Quân đúng là người điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nói ra được. Sau khi thông tin Chu Giật Thần ra nước ngoài, Thân Quân thầm vỗ vai vui mừng. Chỉ có điều địa vị của anh ta có phần hơi thấp nên, cũng không biết vì sao Chu Giật Thần phải xuất ngoại. Cho nên sau khi Lý Nhiên làm lộ ra tin tức này thật là dọa cho Thân Quân, sợ hết hồn. Địa vị của Tần Phong trong lòng anh ta nhất thời giống như xe đi qua núi, trong nháy mắt lại bay cao. Bọn người Tần Phong đến đây rồi. Thân Quân, cậu bận gì làm đi, tôi qua bên đó trò chuyện một chút. Nhìn thấy đám người Tần Phong đi vào đại sảnh, Lý Nhiên vỗ vỗ vào vai Thân Quân, nói. Tạo mối quan hệ tốt với Tần Phong chắc chắn là có lợi cho cậu, đừng trách Nhiên ca này không nhắc nhở. Có lợi. Những lời của Lý Nhiên khiến cho Thân Quân ngẩn người ra đó, lúc Lý Nhiên đi khỏi cũng không có phản ứng gì, trong đầu đang suy nghĩ câu cuối cùng mà Lý Nhiên nói. Lợi ích mà hiện nay Thân Quân cần là về mặt chính sách. Bởi vì mỗi lần Thân Quân quay một bộ phim đều phải đến các ban ngành có liên quan thẩm định, nếu có ai đó nói lệch miệng, vậy thì vốn đầu tư mấy trăm đến một triệu tệ có thể thả trôi sông hết. Cho nên anh ta mới để bụng đi bợ đỡ loại người như Lý Nhiên như vậy. Mà dù cho Tần Phong có tiền thì vai vế còn kém xa so với Lý Nhiên, cho nên Thân Quân có phần không hiểu ý trong lời nói của Lý Nhiên. Mặc kệ đi, dù sao cũng biết mình đắc tội không nổi với người ta rồi. Thân Quân cũng là người thông minh, suy nghĩ một lúc không nghĩ ra thì coi như không có gì. Dẫu sao ngay cả thái độ của Lý Nhiên đối với Tần Phong cũng có phần cẩn thận, giống như vừa nãy anh ta cứ tiếp tục coi Tần Phong làm ông nội, mà hiếu kính cũng đúng. Tổng giám đốc Tần, Nhiên ca. Tôi xin mạn phép chủ trì một chút, hai vị nhất định phải vui chơi thoải mái đấy. Nghĩ đến đây, Thân Quân hoan nghênh đám người Tần Phong hết mực, so với trước đây thái độ cũng nhiệt tình hơn, sau khi hàn huyên vài câu, nói với Huyên Huyên. Huyên Huyên, giúp tôi tiếp đón tốt Tổng Giám đốc Tần và Nhiên ca nhé. Tổng Giám đốc Thân cứ yên tâm. Huyên Huyên gật đầu đồng ý, lúc cô ta gặp mặt Tần Phong còn có chút căng thẳng, song nói xong một hồi Huyên Huyên cảm thấy Tần Phong là một người rất dễ tiếp xúc, hơn nữa lại không có dáng vẻ ngạo mạn của công tử. Khụ khụ, cáo tội với đám người Tần Phong xong Thân Quân đi đến giữa đại sảnh, với tay qua cầm cái micro ho khan hai tiếng xong liền nói. Các bạn, đầu tiên vô cùng cảm ơn mọi người bận trăm công nghìn việc, có thể bỏ chút thời gian đến tham gia buổi công chiếu phim của chúng tôi. Những lời nói của Thân Quân chẳng qua cũng chỉ là mấy lời nói cảm ơn, sau khi đọc lướt qua lời mở đầu thì cũng coi như là khai tiệc, các nhân vật nổi tiếng bê ly rượu vang đến bắt đầu tụ tập tán gẫu náo nhiệt. Thiên Viễn, có cảm thấy mất tự nhiên không? Tần Phong nhìn sang Lý Thiên Viễn đứng bên cạnh, có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh em mình mặc âu phục, cái cà vạt thắt siêu siêu vẹo vẹo, cả người mặc long bào vào mà trông không giống thái tử tí nào. Đúng thật là không được tự nhiên, một đám người giống như lũ chó, còn không phải là muốn ấn mấy cô gái kia lên giường sao. Lý Thiên Viễn bĩu môi, dùng tay kéo kéo cái cà vạt trên cổ, tức giận nói. Rượu thì vẫn là rượu vang, uống vào chẳng có tí vị nào, Sớm biết như vậy, em ở nhà uống rượu với bọn anh Long còn hơn. Anh Viễn, nếu như anh cảm thấy không có ý nghĩa thì sau này đừng đến nữa. Huyền Huyền đi đến bên cạnh Lý Thiên Viễn, giúp anh ta chỉnh lại cái cà vạt một chút, nói. Em cũng không thích nơi như này, mấy người đó chẳng có gì tốt cả. Mục đích đến đây không phải là tìm minh tinh sao? Viễn tử, đây chính là xã hội, nhìn không quen không sao cả nhưng phải tiếp nhận. Nhìn thấy một cặp mỹ nam mỹ nữ đi qua trước mặt, Tần Phong cười cười nói. Huyền Huyền được đấy, cậu sau này ở trong làng giải trí lâu, cũng đừng làm chuyện gì có lỗi với Huyền Huyền đấy. Sao có thể chứ, Phong ca, hiện tại tôi ngay cả gái bán hoa cũng không tìm. Lời Lý Thiên Viễn mới nói ra khỏi miệng chợt ý thức được không đúng, liền vội vàng ngậm miệng lại ngay, tỏ vẻ đáng thương nhìn sang phía Huyền Huyền, nói. Huyền Huyền, anh đúng là cũng nói rõ với em rồi mà. Coi anh đức hạnh chưa kìa. Huyền Huyền giận dữ trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn, cô ta biết mình lựa chọn người bạn trai này, quá khứ không trong sạch lắm, tuy nhiên chính thái độ thẳng thắn của Lý Thiên Viễn khiến Huyền Huyền coi trọng anh ta. Coi như tôi phục cậu rồi. Nghe được mấy lời đó của Lý Thiên Viễn, ngụm rượu Tần Phong ngậm trong miệng xém chút nữa thì phun ra ngoài. Hắn cũng không biết anh bạn này của mình quá ngốc nghếch hay là giả vờ ngớ ngẩn, đến ngay cả chuyện này cũng nói với bạn gái của mình. Viễn tử à, cậu thật là biết đùa đấy. Lý Nhiên cũng cười đến đau cả bụng, dùng tay vỗ xuống ghế sofa cạnh mình, chỗ bọn họ ngồi tương đối khuất, cũng không ai chú ý đến chỗ này mấy. Ây da, đây không phải là Lý Nhiên sao? Đúng lúc Tần Phong và Lý Nhiên đang cười toe toét thì vang lên giọng nói của một người đàn ông. Trang Bằng Phi. Lý Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người trẻ tuổi đang đi đến cùng Thân Quân, không khỏi nhíu mày, nói. Làm sao mà mỗi lần ở đây đều có thể gặp anh thế nhỉ? Tên danh như anh ngoài việc chơi minh tinh ra thì không biết làm việc gì khác nữa à? Anh có thể đến thì tôi không được đến sao? Người thanh niên đang nói chuyện đó khoảng 27-28 tuổi, bề ngoài cũng không tồi, chỉ là khóe mắt có phần xếch lên, lộ ra vẻ không tử tế. Chương 633, Trang Bằng Phi. Nhiên ca, Tổng Giám Đốc Trang nghe nói cậu đến rồi, cứ đòi sang chào hỏi một chút, cậu xem. Nghe được ngữ điệu mà Lý Nhiên và người thanh niên này nói chuyện, Thân Quân đứng phía sau Trang Bằng Phi có cảm giác giống như rơi vào tình huống khó xử. Thực ra Thân Quân biết rằng Lý Nhiên và Trang Bằng Phi không hợp nhau, lần này đầu tiên vốn là không mời tên họ Trang đó, nhưng đợi đến sau khi chiếu xong phim, không biết Trang Bằng Phi ở đâu tự dưng xông ra. Quân tử, không có gì đâu, anh đi làm việc của mình đi. Lý Nhiên xua xua tay, ý bảo Thân Quân có thể đi được rồi. Nhiên ca, việc này. Thân Quân nghe thấy Lý Nhiên đuổi mình liền có chút do dự, là anh ta đưa Trang Bằng Phi đưa sang đó, nếu hai người làm ồn ào thì anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Thân Quân, không có chuyện gì của anh cả, tôi và Lý Nhiên nói chuyện phiếm thôi. Trang Bằng Phi cũng mở miệng nói. Vậy, được, hai người có việc gì nhất định phải dặn dò tôi đấy. Sau khi nghe xong lời Trang Bằng Phi, Thân Quân chỉ có thể lui xuống, trong lòng cầu khấn hai ông tổ tông đừng có đánh nhau. Đợi sau khi Thân Quân đi khỏi, Lý Nhiên quanh có nói. Trang Bằng Phi, nghe nói mấy năm gần đây anh buôn bán bất động sản, làm ăn khấm khá. Hội Lý Nhiên có một quy tắc bất thành văn đó. Chính là không cần biết trong hội đấu đá quyết liệt như nào, cũng không thể biểu hiện ra ánh mắt bên ngoài, cho nên lời Lý Nhiên nói cũng được coi là khá khách khí. Kiếm miếng cơm ăn thôi mà. Ánh mắt Trang Bằng Phi quét qua người đám người Tần Phong đứng bên cạnh Lý Nhiên một lượt, đột nhiên chăm chú nhìn lên người Huyên Huyên, ánh mắt bỗng sáng quắc lên, mở miệng nói. Lý Nhiên, cô gái bé nhỏ này là ai vậy, anh cũng không giới thiệu gì cả. Thực ra Trang Bằng Phi và Lý Nhiên cũng không có thù hận gì. Gia thế hai người tương đương nhau, từ bé lớn lên trong tứ hợp viện lớn, chỉ có điều Lý Nhiên lớn lên Trang Bằng Phi 2 tuổi, hồi nhỏ không ít lần bắt nạt Trang Bằng Phi. Tục ngữ nói 30 năm ở tỉnh Hà Đông, 30 năm ở tỉnh Hà Tây. Hồi nhỏ Trang Bằng Phi đánh không lại được Lý Nhiên, nhưng sau khi lớn lên rồi Trang Bằng Phi lại làm ăn khá hơn. Trang Bằng Phi sớm theo sự sắp xếp của gia đình làm tại Ủy ban Ngang Bộ, tại thời kỳ 40-50 năm trước nhà nước quyết định cải cách chế độ nhà ở, vừa đúng lúc Trang Bằng Phi làm việc ở cái Ủy ban Ngang Bộ đó. Từ đó nhìn thấy được một chút cơ hội làm ăn. Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng là con nhà gia thế như vậy, cũng quá đơn giản. Trang Bằng Phi tiền trảm hậu tấu trực tiếp tiến hành thủ tục xin nghỉ không lương, đăng ký mở một công ty bất động sản. Bản thân trước đây làm việc tại ban ngành liên quan, hơn nữa cộng thêm bối cảnh của tổ tông Trang Bằng Phi, rất nhanh chóng sắp xếp được vài dự án bất động sản. Kinh doanh bất động sản, nhất là bố trí ổn thỏa công trình thì đau đầu nhất chính là bồi thường giải phóng mặt bằng, song Trang Bằng Phi cũng có phần mưu ma trước quỷ. Dựa vào một dự án, gã đã tạo nên tiếng vang trong giới bất động sản thủ đô. Đó là cải tạo lại vòm trên của một khu nhà cũ, cần phải di rời đi và xây dựng lại khu tứ hợp viện cũ nát, phòng ở bồi thường lại là xung quanh trống trơn, thuộc khu vực vùng sâu vùng xa. Nơi ở 100 năm nay rồi, ra ngoài mua sắm mọi thứ cũng tiện lợi, ai bằng lòng chuyển đến nơi xung quanh trống không chứ, Lúc đó các hộ gia đình ở đó làm ầm ĩ không thể can ra được, công tác giải phóng mặt bằng và di rời gặp phải trở ngại. Thực ra theo như ý của Trang Bằng Phi là dùng thủ đoạn hành chính khiến cho những người đó di rời đi, song một người lớn tuổi trong nhà đó cảnh cáo gã ta, không cho phép sử dụng thủ đoạn không hợp pháp. Điều này làm cho Trang Bằng Phi có chút nhức đầu, chỉ có điều vận may của gã ta không tồi, có người cho gã một chủ ý chính là những hộ dân đó, đồng ý di rời đến khu chung cư mới thì mỗi nhà, thì sẽ được tặng ngay một chiếc xe thương mại đang rất thịnh hành ở Bắc Kinh, lúc bấy giờ. Chủ ý này thoạt nghe thì có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau khi bộ phận tài vụ của công ty hoạch toán xong thì phát hiện ra, so với lợi nhuận sau khi hoàn công, thì số tiền này căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trong lòng Trương Bằng Phi lúc đó, như ôm ngựa chết làm ngựa sống liền phái người đi đàm phán với mấy hộ dân đó, không nghĩ là hiệu quả lại cực kỳ tốt, bởi vì ở thời kỳ đó gia đình có được xe hơi để lái thì tuyệt đối là của quý hiếm có. Cho nên tuy rằng di rời đi xa, đi làm khá là phiền hà nhưng trong nhà có nhiều thêm một chiếc xe hơi, thì vẫn làm cho những người trẻ tuổi đó bị cám dỗ, cổ động cha mẹ đồng ý chuyển nhà. Kể từ đó, một vụ nan giải khó nhằn bị Trang Bằng Phi dùng biện pháp này để hóa giải, trở thành tin tức lớn nhất cả năm đó tại Bắc Kinh, lời ca ngợi không ngừng bên tai. Trang Bằng Phi do vậy cũng trở thành công ty có tiếng, bỏ thêm không ít công sức vào nhà họ Trang. Đối với việc Trang Bằng Phi từ chức chuyển ra kinh doanh, người trong gia tộc cũng ngầm đồng ý, hơn nữa cũng cho không ít nguồn tài nguyên. Việc kinh doanh của Trang Bằng Phi mấy năm nay càng ngày càng lớn, anh ta sớm đã giải phóng mặt bằng và di rời công trình đi hai nơi khác. Thực ra ngay cả Lý Nhiên cũng không biết gì, trong dự án của Hà Kim Long có không ít công trình của công ty Trang Bằng Phi. So với việc làm ăn của Lý Nhiên, bị người ta hãm hại mất mấy triệu tệ thì Trang Bằng Phi có thể nói là người thành công nhất trong thế hệ bọn họ làm kinh doanh. Hai người đương nhiên là không thể nào hợp với nhau, hầu như lần nào gặp mặt cũng đều đấu đá. Trương Bằng Phi, anh thương nhớ Huyên Huyên ít thôi, cô ta là bạn gái của thằng em tôi. Nhìn thấy Trang Bằng Phi nhìn chằm chằm Huyên Huyên, trong lòng Lý Nhiên có chút căng thẳng. Anh ta đúng là biết rõ bản tính của tay họ Trang này. Bản chất của Trang Bằng Phi cũng không xấu, chỉ là có chút ngạo mạn kiểu công tử con nhà có gia thế, nhưng còn trẻ không thiếu tiền điều này vốn cũng không gì đáng trách. Chỉ là con người Trang Bằng Phi này rất là háo sắc, hơn nữa đặc biệt thích chơi minh tinh. Đương nhiên so với cái loại hạ lưu bỉ ổi như Chu Giật Thần, thì phẩm cách của Trang Bằng Phi chắc chắn cao hơn rất nhiều. Trang Bằng Phi tự nhận mình là doanh nhân thành công, từ trước tới nay không ỷ ra cảnh đi áp bức người. Cái mà Trương Bằng Phi dựa vào chính là tiền, chỉ là nữ minh tinh nào bị gã nhắm trúng rồi thì Trang Bằng Phi cũng không tiếc gì tiền bạc. Mấy năm trước từng có một nữ minh tinh có tiếng tăm bị Trang Bằng Phi nhắm trúng, ngày nào cũng hai bó hoa tươi sau hai tháng liền. Ngày sinh nhật của nữ minh tinh đó Trương Bằng Phi trực tiếp tặng chiếc chìa khóa của một chiếc xe thể thao. Minh tinh thời kỳ những năm 80-90 chỉ là biểu hiện nở mày nở mặt ra ngoài, minh tinh thế hệ sau không biết kiếm tiền như thế nào, chứ chiếc xe thể thao hơn 1 triệu tệ đó của Trang Bằng Phi ngay lập tức làm cho nữ minh tinh đó hạ vũ khí đầu hàng, nhảy vào yêu thương ôm ấp. Mặc dù cuối cùng Trang Bằng Phi cũng không kết hôn với nữ minh tinh đó, nhưng người hào phóng như gã ta vẫn tặng cho cô à mấy căn nhà, so với việc đóng phim kiếm tiền trong giới giải trí của cô à thì hời hơn nhiều. Cho nên Lý Nhiên cũng không lo lắng Trang Bằng Phi dùng thủ đoạn gì, mà anh ta sợ rằng Huyên Huyên không chịu nổi loại hấp dẫn này sẽ vứt bỏ Lý Thiên Viễn mà chạy sang phía Trang Bằng Phi. Nếu thật sự là như vậy thì cú đả kích này có thể là rất lớn. Bạn gái chính là chưa kết hôn rồi. Trang Bằng Phi cũng không nợ nần gì Lý Nhiên, sau khi nghe lời anh ta xong liền nói. Cô gái xinh đẹp như vậy, phải có nhiều người theo đuổi mới đúng. Lý Nhiên, anh biết tôi rồi đấy, ai dùng thủ đoạn của người đấy để xem ai có thể có được tâm hồn của cô bé này. Trang Bằng Phi đích thân đi đến trước mặt Huyên Huyên, nói. Tôi tên Trang Bằng Phi, là bạn của Lý Nhiên, rất vui khi được quen biết em. Không biết em có rảnh rỗi không, tôi muốn mời em đi ăn cơm. Loại người giống như Trang Bằng Phi là loại sau khi ra đời, trong nội tâm đã mang một loại cảm giác về sự ưu việt và bá đạo. Gã ta đến việc Huyên Huyên là bạn gái của ai cũng không hỏi, trực tiếp xuất ngôn mời mọc vô lượng thật tiên. Tên danh mày đâm đầu vào chỗ chết hả? Lý Thiên Viễn tuyệt đối là cái loại nóng tính đến thiên vương cũng dám đánh, có người lại có thể dám khiêu khích bạn gái mình ngay trước mắt. Nếu anh ta nhịn được thì đó không phải là Lý Thiên Viễn nữa rồi. Vừa mắng, Lý Thiên Viễn lập tức từ ghế sofa lên đạn làm một quyền đánh sang phía Trang Bằng Phi. Dưới cơn thịnh nộ, một quyền này của Lý Thiên Viễn khiến cho lên mất 8 phần lực đạo, nếu đánh thật thì e rằng một quyền có thể lấy mạng của Trang Bằng Phi. Thiên Viễn, làm cái gì thế? Một quyền mang theo tiếng gió vun vút liền bị nắm đấm của Tần Phong chặn lại, vẻ mặt nghiêm nghị, Tần Phong quát. Ngồi xuống cho tôi, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào sao? Cậu dở thói ngang ngược hả? Nhưng anh Phong, gã muốn mời Huyên Huyên đi ăn cơm. Trong mắt Lý Thiên Viễn thiếu chút nữa thì phóng ra lửa. Nếu không phải người trước mặt là Tần Phong, thì Lý Thiên Viễn nhất định đánh nhau với gã đó rồi. Gã đó nói cũng không sai. Tần Phong nhìn thoáng qua Huyên Huyên, nói. Huyên Huyên chỉ là bạn gái chứ không phải vợ của cậu, cô ấy có thể tiếp nhận lời mời của người khác. Mặc dù ấn tượng đầu tiên đối với Huyên Huyên cũng tạm được, nhưng làng giải trí chính là cái chảo nhuộm, cám dỗ thật sự là rất nhiều. Ai biết được Huyên Huyên sau này sẽ trở thành người như thế nào, liệu có còn bằng lòng ở bên một người bình thường như Lý Thiên Viễn hay không? Cho nên lúc này chặn ngang một cước cho Trang Bằng Phi, Tần Phong cũng không phải ác cảm đặc biệt. Bởi vì đó vừa là cơ hội để thử thách Huyên Huyên. Nếu Huyên Huyên thật sự là cô gái có thể bị vật chất làm rung động, vậy thì Lý Thiên Viễn và cô ta chia tay lại là chuyện tốt. Anh Phong, Lý Thiên Viễn đâu có biết được ý đồ của Tần Phong, ngay sau đó còn muốn vận nội lực trên cánh tay để ra tay. Lời của tôi cũng không nghe sao. Ngồi yên một chỗ cho tôi. Tần Phong trừng mắt nhìn, bàn tay hơi hơi lấy sức bắt Lý Thiên Viễn ngồi yên trên ghế salon. Tôi. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Phong, Lý Thiên Viễn biết hắn thật sự nổi giận rồi, ngay lập tức không dám phản bác lại nữa, chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn trừng trừng vào trước người Trang Bằng Phi. Vẫn là người anh em này hiểu lý lẽ, Lý Nhiên, ông cũng không giới thiệu cho tôi một chút hả? Đối với ánh mắt của Lý Thiên Viễn, Trang Bằng Phi coi khinh, gã ta có mấy tên quân đội xuất ngũ đang chờ trong xe phía bên ngoài, cho nên cũng không sợ người khác gây khó dễ. Nhưng Trang Bằng Phi với ánh mắt của Tần Phong lại là ngưng trọng rất nhiều, bởi vì gã đứng bên cạnh Tần Phong phát hiện ra một loại khí giống như bọn chúng. Dùng lời của Trang Bằng Phi nói thì đó chính là khí chất của quý tộc. Hơn nữa ngoài loại khí chất này ra Tần Phong còn có một loại dã tính mạnh mẽ. Lúc quát Lý Thiên Viễn thì giống như núi lửa sắp phun trào, khí này cực kỳ nguy hiểm. Đến địa vị thân phận của loại người như Trang Bằng Phi thường là tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thù địch cho mình, cho nên gã đối với lúc Tần Phong nói chuyện, khẩu khí vô cùng bình đẳng. Người anh em của tôi tên Tần Phong, làm sao? Anh hẳn là từng nghe cái tên này rồi chứ? Sau khi nghe Trang Bằng Phi nói, Lý Nhiên đứng dậy, nói. Anh cũng không thiếu đàn bà, để mặt tôi đi, chuyện này coi như thôi đi, mọi người cùng ngồi xuống uống chén rượu, thế nào? Lý Nhiên và Trang Bằng Phi cũng không có thù oán gì chưa giải được, trái lại quan hệ bậc cha chú của hai nhà cũng tạm được. Lý Nhiên nói ra những lời này chỉ là có ý tốt, không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Chương 634, Bá Đạo. Tần Phong. Hình như tôi từng nghe ở đâu đó cái tên này. Sau khi nghe những lời nói của Lý Nhiên, Trang Bằng Phi nhíu mày một chút, trong cái giới này của bọn họ đích xác là, có mấy người họ Tần đứng lãnh đạo phía sau, chỉ có điều Trang Bằng Phi đều quen biết họ, bên trong cũng không có ai tên Tần Phong cả. Lẽ nào là con riêng bên ngoài của Tần gia? Trang Bằng Phi liên tưởng đến một khả năng, bởi vì khí chất trên người Tần Phong thật sự rất giống với người trong giới bọn họ. Lý Nhiên, hắn là người của nhà họ Tần à? Trang Bằng Phi thử thăm dò một chút. Nếu là người nhà họ Tần đó thì gã ta thật đúng là không dám dây vào, dù sao ông nội gã ta trước đây chính là thủ hạ của người nhà đó. Không phải, Tần Phong không phải người trong giới của chúng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Nhiên lắc lắc đầu, cười khinh nói. Trang Bằng Phi, anh cũng đừng coi cái giới của chúng ta là to tát, thật sự tưởng rằng không ai dám dây vào người trong giới chúng ta hay sao? Không phải sao? Không thể nào. Trương Bằng Phi nghe vậy ngẩn ra, đánh giá cẩn thận Tần Phong, nói. Lý Nhiên, không phải là tôi mạnh miệng, có thể dây vào người trong giới chúng ta e rằng trong nước này không tìm thấy ai. Khà khà, anh quên là Chu Giật Thần phải ra nước ngoài như nào rồi sao? Lý Nhiên cười khà khà, nói điều Trang Bằng Phi một câu. Chu Giật Thần. Ánh mắt Trang Bằng Phi chợt sáng lên, vỗ đùi một cái, nhìn sang Tần Phong nói. Tôi nhớ ra rồi, tên danh nhà họ Chu đó, đối xử không ra sao với người ta bị ép ra nước ngoài rồi. Vậy người đó chính là anh sao? Bắc Kinh tuy lớn nhưng người thuộc giới này lại là rất ít, bình thường có biến động nhỏ gì, thì cách không được đến một đêm hầu như mọi người đều biết được tin tức. Năm đó, chuyện Chu Giật Thần bị ông nội tống ra nước ngoài, người trong giới ở Bắc Kinh này truyền xôn xao cả lên, cái tên Tần Phong lại càng thường xuyên được nhắc tới. Nếu nói người quen biết Tần Phong thực ra cũng rất nhiều, lần đó khai trương sòng bạc của Vi Hoa, đám người như là Đào Quân Lữ Binh đều gặp được Tần Phong. Cũng biết Tần Phong kiến thức giỏi giang trong việc thưởng thức giám định đồ cổ và âm nhạc. Xong, lần đó Trang Bằng Phi, vừa đúng lúc ở nước ngoài cũng không tham gia lễ khai trương câu lạc bộ được, chỉ là sau này từng nghe người ta nhắc đến chuyện này, lâu sau đó cũng quên gần hết. Đừng nghe Nhiên ca nói lung tung, chuyện không có gì. Tần Phong lắc lắc đầu, cười nói. Chính bản thân Chu Giật Thần muốn ra nước ngoài du học, liên quan gì đến tôi hả? Có một vài việc có thể làm nhưng tuyệt đối không được nói. Tần Phong chỉ là lắc đầu phủ định nói kiểu gì cũng không thừa nhận chuyện này. Xem ra tin đồn không phải là giả rồi. Trang Bằng Phi có chút tò mò hỏi. Người anh em họ Tần, anh làm thế nào mà bức Chu Giật Thần ra nước ngoài thế? Tên danh đó chính là Du Côn Đê Tiện, giống như thằng cha chó điên vậy. Đều là người trong giới của Bắc Kinh, Trang Bằng Phi đối với Chu Giật Thần đương nhiên là biết quá sâu quá nhiều. Tuy nói nhà họ Chu ở Bắc Kinh này, chỉ có thể xem như là một gia tộc bậc trung, nhưng trong nhà chỉ có một thằng con trai độc nhất chính là Chu Giật Thần, tất cả mọi thứ đều dùng cho tên đó. Cho nên những người như Trang Bằng Phi cũng không muốn đụng chạm vào tên đó. Nhưng một người trẻ tuổi không có bất kỳ bối cảnh ra thế nào lại, có thể bức được Chu Giật Thần, phải ra nước ngoài, chuyện trong đó nhất định không phải là đơn giản. Lúc này Trang Bằng Phi sớm đã quên mất chuyện của Huyên Huyên, chỉ là muốn nghe từ miệng Tần Phong chút bát quái. Tổng giám đốc Trang, đều là nghe nhầm đồn bậy, nhà họ Chu tự biết rõ lý do. Tần Phong hời hợt xua xua tay, nói, hôm nay là chúc mừng buổi công chiếu phim của Tổng giám đốc thân, chúng ta đừng nói mấy chuyện mất hứng này nữa. Nào, chúng ta kính Tổng giám đốc thân một ly. Nói chuyện kiểu người Trung Hoa ngạo mạn, Tần Phong bưng ly rượu lên, nhìn Trang Bằng Phi nói, người anh em này của tôi không văn hóa, tính tình có phần nóng nảy, hơi một tí liền thích rút đao ra đâm người, Tổng giám đốc Trang đây đừng chấp nhận. Hành động kính rượu của Tần Phong tất nhiên là giữ thể diện cho Trang Bằng Phi, nhưng nói ra thì cũng là đang cảnh cáo đối phương, báo cho Trang Bằng Phi biết rằng mình cũng không phải dễ dây vào. Ha ha, Trang mỗ tôi chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi. Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, Trang Bằng Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha, bưng ly rượu lên chạm ly với Tần Phong một chút, nói, rất vui được quen biết người anh em họ Tần, sau này chúng ta năng qua lại nhiều hơn. Người xuất thân gia thế cũng không phải là đều không nói đạo lý, hoành hành ngang ngược giống như Chu Giật Thần. Ngược lại rất nhiều người đều được giáo dục rất tốt, biết thế vụ hiểu tiến lui, thông thường là không muốn kết thù oán với ai. Trang Bằng Phi làm ăn lớn như vậy, muốn có đàn bà cũng còn chẳng phải chuyện dễ dàng sao, hơn nữa Huyên Huyên cũng không xinh đẹp đến nỗi khiến gã ta cùng lúc đắc tội với Lý Nhiên và Tần Phong. Sau khi Tần Phong cho cái thang bước xuống đài, Trang Bằng Phi thuận theo đi xuống luôn. Đương nhiên, cũng phải xem người đó là ai. Nếu Tần Phong là đám quan địa phương chủ nghĩa quan liêu, thì đôi mắt này của Trang Bằng Phi sợ rằng cũng phải dài lên đến trán rồi, căn bản sẽ không coi đối phương ra gì. Hàn huyên cùng đám người Tần Phong vài câu, Trang Bằng Phi từ biệt rời đi, ở đây gặp được Lý Nhiên và Tần Phong khiến cho gã thật bất ngờ, trực tiếp rời khỏi hội trường về xe của mình. Lão Phùng, chốc nữa anh điều tra một người tên Tần Phong cho tôi, xem lai lịch nội tình như nào. Trong lòng Trang Bằng Phi hiểu rõ chuyện hôm nay dường qua cho qua rồi, song trong lòng mọi người đều có một vướng mắc vẫn chưa cởi bỏ được. Trang Bằng Phi muốn điều tra về Tần Phong, nguyên nhân rất đơn giản, nếu Tần Phong thật sự là người gã ta không thể dây vào vậy, thì Trang Bằng Phi sẽ tìm cơ hội để bù lại chuyện xảy ra hôm nay, còn nếu Tần Phong cũng không hề lợi hại như trong tin đồn kia, vậy thì Trang Bằng Phi cũng sẽ không quan tâm trong lòng Tần Phong có thoải mái hay không. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Trang, sáng sớm mai sẽ có tin tức. Người trung niên ngồi ở ghế lái xe phía trước gật gật đầu, đừng xem ông ta chẳng qua chỉ là một lái xe nhưng đó, chỉ là ở trước mặt Trang Bằng Phi mà thôi, nếu đi ra bên ngoài thì cái người họ Phùng này cũng được coi như là một nhân vật, điều này thường được gọi là quan thất phẩm trước cửa Thủ tướng Chính phủ. Tần Phong, tên danh Trang Bằng Phi đó là cục tẩy bọc đường, dính vào rồi thì không cầm lên được. Nhìn Trang Bằng Phi đi ra khỏi đại sảnh, Lý Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói, vẫn là tiếng tăm của cậu lớn, lại có thể dọa cho tên danh này sợ chạy mất. Lý Nhiên mặc dù là người trong giới, nhưng nói thật là trong giới không mấy người thực sự coi anh ta ra gì. Nếu hôm nay Trang Bằng Phi không giữ thể diện cho anh ta, thì Lý Nhiên cũng không có cách nào. Nhiên ca, không phải việc của tôi, Tổng Giám đốc Trang là nể mặt cậu. Tần Phong lắc lắc đầu, quay mặt sang nhìn Huyên Huyên, nói, Huyên Huyên, tôi là anh cả của Thiên Viễn, có câu này tôi muốn nói trước với cô. Đối với Trang Bằng Phi, thì Tần Phong cũng không để tâm, hiện tại hắn có quan to Hồ Bảo Quốc ra mặt giúp đỡ, sau lưng thì có tay đấm số 1 Hà Kim Long. Cho dù đối phương có đả kích công khai hay ngấm ngầm, Tần Phong đều có thể tiếp nhận lấy. Phong ca, có việc gì mời anh cứ nói. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Tần Phong, Huyên Huyên cũng có chút căng thẳng, cô ta chẳng qua chỉ là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường điện ảnh mà thôi. Thân quân đối với cô ta mà nói cũng xem như là nhân vật lớn, không thì hôm nay đâu phải ra mắt như này. Hơn nữa hôm nay cũng khiến cho Huyên Huyên bị đả kích quá lớn rồi, cô ta lại có thể nhận được hứa hẹn của Tần Phong cho mình làm đạo diễn phim, điều này đối với Huyên Huyên mà nói có nằm mơ cũng chưa dám nghĩ đến. Ừ, tôi đây nói chuyện khá là thẳng thắn. Trong lòng Tần Phong suy nghĩ một chút chọn lọc từ ngữ, mở miệng nói. Với Thiên Viễn thì tôi khá hiểu, có điều đối với cô, chắc chắn cậu ấy hiểu hơn tôi, cho nên tôi tin rằng với nhân cách của cô sẽ không chê nghèo yêu giàu. Nhưng có lời cảnh cáo tôi phải nói ở trước mặt. Nếu sau này cô làm chuyện gì có lỗi với Lý Thiên Viễn, cho dù cậu ta không làm gì cô, người anh cả là tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu, hiểu không? Tần Phong vốn không phải là người bá đạo, nhưng hắn có thể nhìn được ra, Thiên Viễn thật sự chân thành với cô gái này, Hắn là sợ Thiên Viễn yêu sâu đậm quá cuối cùng lại bị tổn thương càng nhiều. Nghe được những lời của Tần Phong, Lý Thiên Viễn lập tức nóng lên, liền vội vàng giải thích. Phong ca, Huyền Huyền không phải là cô gái như thế đâu. Cậu không cần phải nói, để tôi nghe Huyền Huyền nói thế nào. Tần Phong xua tay cắt ngang lời của Lý Thiên Viễn. Phong ca, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không rời xa Thiên Viễn đâu. Lúc đầu Huyền Huyền bị Tần Phong dọa cho không ít, chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Thiên Viễn, trong lòng cô ta cũng trào ra một chút tình cảm ấm áp, nhìn Tần Phong nói. Viễn tử ca là người không văn hóa, người cục cằn, thường xuyên chửi thề, nhưng viễn tử ca thật lòng tốt với tôi, anh ấy yêu chiều tôi, ngoài bố mẹ tôi ra, cũng chưa từng có người đàn ông nào tốt với tôi giống như anh ấy. Cho nên tìm thấy viễn tử ca là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, cho dù bảo tôi bây giờ rút lui ra khỏi giới giải trí trở về nhà nấu cơm sinh con, cho viễn tử ca, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Huyền Huyền xuất thân trong một gia đình mồ côi mẹ từ nhỏ, cha cô ta một tay nuôi con khôn lớn cho nên, từ trong đáy lòng có một loại tình yêu dành cho cha mẹ. Mà cha của Huyên Huyên chỉ là một quân nhân, cả ngày ở nhà cũng là mang theo tập tính của quân đội, nói chuyện không ngọt ngào như mẹ, Huyên Huyên cũng thành thói quen từ lâu rồi, đây cũng là nguyên nhân cô ta và Thiên Viễn va vào nhau nổ đom đóm. Vậy thì tốt, hai người khi nào kết hôn, tôi sẽ tặng cho hai người món quà lớn. Lúc Huyên Huyên nói chuyện, Tần Phong vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta, hắn tin rằng những lời Huyên Huyên nói đều là thật lòng, bởi vì ngay cả kỹ xảo biểu diễn của diễn viên Oscar, cũng đừng mong lừa gạt được hai mắt của Tần Phong. Được rồi, việc của công ty văn hóa mấy ngày này mọi người nắm vững giải quyết, nếu cần phải đăng ký tiền vốn thì Thiên Viễn nói với tôi một tiếng, tôi sẽ gửi tiền qua đó. Tần Phong đứng dậy, nói với Lý Nhiên, hôm nay như vậy đi, tôi xin phép về trước, mọi người chơi thoải mái. Vừa mới bắt đầu sao đã muốn đi rồi hả? Lý Nhiên cũng khó đến trường hợp này, trong lòng vẫn còn đang cân nhắc có, nên chờ một lúc nữa dụ dỗ một tiểu minh tinh đi ra ngoài, hay không? Nhiên ca, cậu chơi phần tôi đi. Tần Phong cười cười, thực ra lúc nhìn thấy cặp đôi Huyên Huyên và Thiên Viễn, trong lòng hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn gặp Mạnh Giao ngay lập tức, nên lúc này mới vội vàng muốn đi ngay. Tổng Giám đốc Tần, sao đi về sớm như vậy? Tần Phong vừa mới đi ra đến cửa thì Thân Quân đã đuổi đến đằng sau, nói, có phải là Thân Mỗ tiếp đãi không chu đáo không? Tổng Giám đốc Tần một lát nữa còn có mấy diễn viên nữ nữa trực tiếp đến đây. Nói đến khi nghe thấy Tần Phong không có ra thế gì, Thân Quân có chút nhận xét gì đó. Vậy thì sau khi Tần Phong và Trang Bằng phi đấu đã cũng không phân thắng bại, nên trong lòng Thân Quân lập tức rõ như gương sáng, người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Tổng Giám đốc Thân khách sáo rồi, hôm nay đúng lúc có chút việc, lần sau nhất định làm phiền Tổng Giám đốc Thân. Lúc này Tần Phong vội vã muốn đi gặp Mạnh Giao, đâu có thì giờ nói qua lại với Thân Quân, thuận miệng nói vài câu khách sáo thì với sự hộ tống của Thân Quân, liền rời khỏi tiệc rượu. Khi Tần Phong đi ra đến cửa vừa đúng lúc có mấy nữ minh tinh thấy quen. Từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thân Quân đích thân tiễn một người trẻ tuổi đi ra ngoài, cũng không khỏi nhìn Tần Phong vài lần. Chương 635, dò xét. Trong phòng bệnh cán bộ cao cấp số 301 tại bệnh viện, Mạnh Giao xem TV đến chán chết, sau khi chuyển loạn xạ vài kênh cuối cùng cũng tắt TV đi. Chị Tuyết, thẻ đến thăm của bạn học em làm xong chưa? Trong phòng bệnh ngoài Mạnh Giao, ra còn có một người phụ nữ khoảng 32-33 tuổi mặc thường phục, đang ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh. Nhưng tư thế ngồi thẳng cho thấy cô ta chắc hẳn là một quân nhân. Giao Giao, em đã hỏi mấy lần rồi đấy. Chị Tuyết cười nhìn sang Mạnh Giao, nói. Nói thật cho chị Tuyết biết, có phải là em yêu cậu gì đó tên là Tần Phong không? Chị Tuyết họ tên là Trương Tuyết, là nhân viên đặc cần số lượng ít ở trong nước. Mạnh Lâm là sợ toàn là cảnh vệ nam giới không tiện, lúc này mới tìm ông nội phê chuẩn tạm thời điều Trương Tuyết, sang cảnh vệ bên cạnh em gái mình. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Trương Tuyết và Mạnh Giao khá hợp, có đôi khi cũng sẽ đùa vui với nhau một chút. Chị Tuyết, chị nói gì vậy, Tần Phong chỉ là bạn học của em mà thôi. Sau khi nghe Trương Tuyết nói vậy, Mạnh Giao hơi có phần không tự nhiên, bực tức nói. Em cả ngày đều phải ở trong phòng bệnh, muốn Tần Phong đến là để dạy em luyện đàn. Bác sĩ không phải đều nói hoạt động tay cũng có lợi cho việc hồi phục sao? Nhìn em sốt ruột như vậy, chị Tuyết cũng là người từng trải. Trương Tuyết cười cười nói. Thẻ đến thăm đã làm xong cho em từ lâu rồi. Người đó mà không đến lấy thì chị cũng không có cách nào, chị lại không biết cậu ta sống ở chỗ nào, nếu không thì chị đã tìm người mang đi cho cậu ta rồi. Mạnh Giao không hề nghĩ ngợi liền nói. Để Hiểu Đồng mang đi, cô ấy cũng quen biết Tần Phong. Được rồi, con bé Hiểu Đồng đó không biết là chạy đi đâu mất rồi, lát nữa chị sang phòng trực ban tìm nó xem. Trương Tuyết gật gật đầu, tuy rằng đã nhìn ra một vài thứ nhưng lại không tiếp tục truy hỏi Mạnh Giao, dù sao đối phương chỉ là đối tượng bảo hộ của mình. Cô ta cũng không có quyền can thiệp đến sinh hoạt cá nhân của Mạnh Giao. Đã hơn 9 giờ rồi, Giao Giao, em phải nghỉ ngơi rồi. Trương Tuyết nhìn đồng hồ một chút rồi đứng lên đi đóng cửa sổ lại. Lúc Mạnh Giao ngủ là cô ta không ở trong phòng cho nên tất thảy phải an toàn, tai họa ngầm cũng phải phòng tránh. Vâng, chúc chị Tuyết ngủ ngon. Mạnh Giao ngoan ngoãn gật đầu, sau khi đợi Trương Tuyết ra khỏi phòng lại lấy cái di động trong đống chăn ra, lầu bầu nói. Tần Phong xấu xa, không phải là nói hôm nào cũng sẽ gọi điện đến sao? Sao đến bây giờ vẫn còn chưa gọi đến? Ngày hôm qua khi Tần Phong gọi điện đến giao hẹn với Mạnh Giao là 9 rưỡi hôm nào cũng sẽ gọi điện cho cô ta, thời gian Trương Tuyết ra khỏi phòng cũng vừa đúng 9 rưỡi, cho nên chưa nhận được điện thoại của Tần Phong, Mạnh Giao có chút thất vọng. Trai gái trong tình yêu là như vậy, một cái hẹn nho nhỏ cũng sẽ mang lại nỗi nhớ da diết trong lòng. Mạnh Giao hiện tại là như vậy, không nhận được điện thoại của Tần Phong cũng sẽ không thể ngủ ngon được. Anh không gọi cho em, vậy thì em gọi cho anh. Mạnh Giao cắn môi, bấm số gọi cho Tần Phong. Tôi xem, lần này là ai gọi điện thoại tới. Ở trong phòng vệ sinh tầng 5 dãy nhà nơi Mạnh Giao, ở có một bóng người đang định đẩy cửa sổ trèo theo ống dẫn nước lên tầng 6. Thình lình di động rung lên hắn sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống. Này, Giao Giao, sao em lại gọi điện tới hả? Cẩn thận nhìn ra bên ngoài một chút, Tần Phong rụt đầu trở về, nhận điện thoại của Mạnh Giao. Tần Phong, anh đang bận gì thế? Không phải là nói 9 rưỡi sẽ gọi điện sao? Mạnh Giao giở cái miệng nhỏ nhắn lên, mặc dù là đang chất vấn Tần Phong nhưng trong lòng lại không thật sự là tức giận. Ai ra, anh cũng bận quay cuồng lên. Tần Phong nghe vậy ngẩn người ra, lần này hắn cũng đã đến bệnh viện rồi, làm sao còn nhớ đến việc gọi điện thoại nữa chứ? Giao Giao, có muốn ngạc nhiên một chút không? Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua một cái, căn phòng thứ 5 sát về phía tây trên đỉnh đầu mình chính là cửa sổ phòng bệnh của Mạnh Giao. Ngạc nhiên gì? Mạnh Giao tò mò hỏi. Em mở cửa sổ ra xem, điều bất ngờ sẽ lập tức tới ngay. Tần Phong cười hì hì ngắt điện thoại, sau khi thò đầu ra nhìn một vòng xuống lầu dưới, thân hình giống như khỉ leo rất nhanh lên bên trên. Là bệnh viện quân y, ở cổng đều có trạm gác, mà trong phòng trực ban của từng dãy nhà cũng đều là quân nhân. Nhưng chính vì như vậy, chẳng ai ngờ tới chuyện canh ba nửa đêm lại có người dám trèo lên lầu. Bất ngờ sao? Anh ấy sẽ không bắn pháo hoa ở dưới lầu đấy chứ? Mạnh Giao nghe âm thanh trong điện thoại liền đứng dậy mở cửa sổ phòng, đúng lúc đang định thò đầu ra ngoài xem, thì thình lình có một bóng người từ bên ngoài cửa sổ trèo vào. Ai đó? Mạnh Giao rất bất ngờ, miệng vừa phát ra câu hỏi thì bị một bàn tay to lớn bịt chặt lại, ngay sau đó nghe được giọng nói của Tần Phong vang lên bên tai. Là anh, nói khẽ một chút. Anh, sao anh lại trèo lên đây? Cao như vậy nguy hiểm lắm. Nghe thấy giọng nói của Tần Phong, tim của Mạnh Giao đập thình thịch. Loạn lên, có một cảm giác giận đến thở không được. Dọa cậu rồi sao? Tần Phong phát hiện ra hô hấp của Mạnh Giao, có chút dồn dập liền vội vàng bế cô ta lên rồi đặt xuống giường, một bàn tay vẫn đỡ phía sau lưng của Mạnh Giao. Xin lỗi, anh nên gọi điện cho em trước. Sau khi dùng chân khí giúp Mạnh Giao lấy lại hô hấp bình thường, Tần Phong có phần tự trách bản thân. Hắn biết Mạnh Giao bị thương ở tim, bình thường không thể quá vui mừng hay đau khổ. Em không sao, Tần Phong, anh chính là điều bất ngờ hả? Mạnh Giao hít mạnh vài hơi, có chút giở khóc giở cười nhìn Tần Phong. Cô ta thật sự không ngờ đến một người luôn thể hiện chín chắn chững chạc như Tần Phong, vậy mà cũng có một mặt điên khùng như vậy. Song, điều này cũng khiến cho trong lòng Mạnh Giao vô cùng ấp áp, người yêu chấp nhận nguy hiểm leo lên tận tầng 6 để gặp mình. Loại hành vi này có tác dụng hơn những lời đường mật ngọt ngào. Giao Giao, sao chị nghe thấy em đang nói chuyện? Có chuyện gì sao? Ngoài cửa đột nhiên có tiếng Trương Tuyết truyền đến, lúc cô ta đang chuẩn bị ra ngoài đi tìm Hoa Hiểu Đồng. Lại nghe thấy hình như trong phòng có tiếng gì đó. Chị Tuyết, không có việc gì. Mạnh Giao phản ứng lại rất nhanh, lập tức từ trên giường đi xuống, mở cửa ra nói. Em đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Chị Tuyết, chị phải đi ra ngoài sao? Chị đi tìm Hoa Hiểu Đồng, cô ta không chừng lại đi gọi điện thoại đường dài cho bạn trai ở bên Mỹ rồi. Nhìn thấy hành động của Mạnh Giao, Trương Tuyết lại không chút nghi ngờ nào, bởi vì Mạnh Giao đứng ngoan ngoãn ở trước mặt, cửa phòng cũng mở toang, không thể có chuyện gì xảy ra được. Vâng, chị Tuyết. Vậy em đi ngủ đây. Mạnh Giao đáp một tiếng rồi tiện tay đóng cửa phòng lại. Chỉ có điều sau khi đóng cửa lại dùng tay ôm chặt lấy ngực, thè lưỡi ra làm ra hiệu sợ muốn chết với Tần Phong. Không có việc gì rồi, chị Tuyết đi ra ngoài rồi. Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, Mạnh Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại ngồi lên giường. Tần Phong, anh nhìn cái gì thế? Đồ đáng ghét. Mạnh Giao đột nhiên nhìn thấy Tần Phong nhìn thẳng vào lồng ngực của mình, không khỏi cúi đầu xuống lại phát hiện mình mặc một chiếc áo ngủ ngực hở khá thấp. Khụ khụ, anh nhìn cái hình gấu trên ngực của em. Bị Mạnh Giao bóc mẽ hành động của mình, Tần Phong da mặt dày cũng đỏ hết lên, viện một cái cớ đến bản thân mình cũng không thể tin nổi. Tần Phong, anh có nhớ em không? Mạnh Giao đỏ mặt dựa sát người mình vào trong lòng Tần Phong. Không biết tại sao cô ta luôn cảm giác Tần Phong có phần lay động chưa chắc, chỉ có dựa vào lòng Tần Phong, cô ta mới có một loại cảm giác an toàn. Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi, nếu không thì sao anh lại chạy đến đây chứ? Tần Phong liên tục gật đầu, song cơ thể lại có phần cứng ngắc. Tuy rằng xác định quan hệ yêu đương với Mạnh Giao, nhưng hai người trên cơ bản không có cơ hội ở cùng nhau, càng không có loại cử chỉ thân mật này. Trong lúc nhất thời này hai tay của Tần Phong cũng không biết đặt vào chỗ nào cho tốt. Đồ ngốc, ngày mai Hiểu Đồng có thể sẽ đưa thẻ đến thăm cho anh rồi, sao anh lại mạo hiểm thế chứ? Mạnh Giao ngoài miệng trách cứ Tần Phong nhưng trong lòng lại vui sướng. Anh nhớ em thôi mà. Tần Phong cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh, dùng tay ôm lấy eo của Mạnh Giao. Khi hắn thật sự ôm lấy Mạnh Giao thì cơ thể của hai người đều run lên. Tình yêu không thể nghi ngờ là một loại tình cảm kỳ diệu nhất, nó không giống như tình thân hay tình bạn, nhưng đồng thời lại là hai thứ tình cảm đó gộp lại, đảm đương sứ mệnh sinh sôi nảy nở. Buổi sáng ngày mai anh phải tới dạy em học đàn. Mạnh Giao ngẩng đầu lên, có chút chuyên chế nhìn về phía Tần Phong. Được, nhất định anh sẽ đến. Tần Phong gật gật đầu, môi vừa khéo chạm vào trán của Mạnh Giao, điều này khiến cho lòng hắn khẽ rung động, đem làn môi tiếp tục rời xuống dưới. Chỉ có điều vào lúc này lỗ tai của Tần Phong đột nhiên rỏng lên, cho dù đang lúc loạn nhịp vì tình Tần Phong, cũng rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, còn pha tạp cả tiếng nói chuyện của Hoa Hiểu Đồng. Hoa Hiểu Đồng đến rồi, Giao Giao anh đi trước đây. Tần Phong biết cô nàng lắm chiêu đó vào phòng tuyệt đối sẽ không gõ cửa, liền lập tức buông Mạnh Giao ra. Bước nhanh đến bên cửa sổ, cơ thể thoát cái đã biến mất luôn ngoài cửa sổ rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hả? Mặc dù biết rõ Tần Phong sẽ không có chuyện gì nhưng Mạnh Giao vẫn bị Tần Phong dọa cho sợ hết hồn. Lúc đang muốn xuống khỏi giường đi xem xét thì cửa phòng lại bị đẩy mở ra. Em đã nói Giao Giao chưa ngủ mà. Chị Tuyết, chị xem không phải là cô ấy đang ngồi trên giường hay sao? Hoa Hiểu Đồng cười hì hì đi đến bên cạnh giường của Mạnh Giao, sờ mó lên mặt Mạnh Giao một hồi nói. Cậu nghĩ cái gì thế? Sao mà mặt đỏ thế này? Đi sang bên kia đi, đồ con gái lưu manh. Mạnh Giao nghiến răng nghiến lợi nói, thật vất vả có cơ hội gặp mặt Tần Phong đã bị Hoa Hiểu Đồng phá hỏng mất. Giao Giao, cửa sổ này sao lại mở ra rồi? Trương Tuyết đi vào từ phía sau Mạnh Giao, có chút nghi ngờ nhìn cửa sổ đã bị mở toang ra, rõ ràng là cô ta nhớ là tự tay mình đã đóng cửa sổ rồi. Chị Tuyết, vừa nãy em cảm thấy thời tiết có chút oi bức liền mở cửa sổ ra, cho thoáng một chút. Mạnh Giao sắc mặt đỏ bừng nói, cô ta lớn như vậy, rồi mà từ trước tới giờ chưa bị dọa cho hoảng sợ nhiều như hôm nay, tự nhiên có chút chột dạ. Phòng có hệ thống tuần hoàn, sao lại oi bức được? Trương Tuyết đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài xem xét, cô ta quan sát rất tỉ mỉ, đặc biệt là xem xét đến những chỗ có bụi. Song, Tần Phong làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Khi hắn nhảy qua cửa sổ trực tiếp leo theo ống dẫn nước xuống đến tầng 5, cũng không để lại dấu vết nào. Buổi tối gió lạnh, cũng không cần phải mở cửa sổ đâu. Sau khi Trương Tuyết xem xét một hồi lại đóng cửa sổ lại, ngoảnh đầu lại nói. Thẻ đến thăm đã giao cho Hiểu Đồng rồi, ngày mai em đừng có thúc giục chị nữa đấy. Chị Tuyết, em cũng không giục chị. Mạnh Giao cười cười đẩy hai người ra khỏi phòng bệnh, nói. Đang chuẩn bị đi ngủ lại bị hai người quấy rầy. Ai già, mình còn có lời muốn nói với cậu đây. Hoa Hiểu Đồng không biết xấu hổ hét lên. Giao Giao, Lưu Tử Mặc sắp về nước ngay rồi, đến lúc đó mình dẫn anh ấy đến thăm cậu nhé. Chương 636, thẻ thăm bệnh. Tứ hợp viện này thật là tốt, mùa đông ấm áp, mùa hè thoáng mát, lại có thể nghe được tiếng gọi. Ngồi trong tứ hợp viện của Tần Phong, Lưu Tử Mặc đang ăn dưa hấu ngấu nghiến. Bắc Kinh tháng 6 tháng 7 là ngày mùa hè nắng chói chang, ngồi yên một chỗ không vận động gì cũng sẽ bị toát mồ hôi toàn thân, chỉ có điều ngồi dưới gốc cây dương rậm rạp trong tứ hợp viện lại là gió mát hiu hiu, khiến cho người ta khô nóng lâu ngày cảm nhận được một chút cảm giác mát mẻ. Do sự hiện đại hóa đô thị, mùa hè ở rất nhiều nơi đã không nghe thấy được tiếng ve sầu kêu, cũng chỉ có nơi tập trung, như tứ hợp viện mới có thể nghe thấy tiếng kêu to vui tai. Hồi nhỏ chúng ta phiền nhất là âm thanh này đây. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, khi bọn họ vẫn còn là thằng con trai cả ngày đều cầm cây gậy trúc đi khiêu ve sầu. Mà đối với Tần Phong, mà nói thì nhộng ve sầu mùa hè năm nào cũng là món ăn ngon hiếm thấy. Mỗi thời một khác, bây giờ muốn nghe cũng không nghe thấy nữa. Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu, tức giận nói. Ở Mỹ bây giờ cũng đang phát triển ngành nông nghiệp, giữ gìn môi trường tự nhiên, rất ít xây dựng nhà cao tầng rồi, ngược lại trong nước lại xây nhà cao ốc chọc trời rất nhiều. Được rồi, việc này không phải chuyện của chúng ta quản lý. Tần Phong ngắt lời bực tức của Lưu Tử Mặc, mở miệng nói. Không phải cậu nói ngày kia mới đến sao? Sao mà đến trước hai ngày thế? Chuyện ở Mỹ đều xử lý xong rồi chứ? Đây không phải là tôi lo lắng đến công việc sao? Lưu Tử Mặc dõng dạc nói. Không có Lưu học sinh tôi đây, thì việc của công ty bất động sản đó cậu có thể xử lý ổn thỏa sao? Dù sao thì tôi cũng là tổng giám đốc công ty đó, đương nhiên là phải đúng thời gian đã định. Thôi đi, còn không phải là cậu nhớ Hiểu Đồng rồi sao? Tần Phong liếc Lưu Tử Mặc một cái, nói. Tôi đúng là có nghe nói nhà họ Hoa không vừa lòng lắm về cậu, muốn ôm được mỹ nữ về, thì cậu còn phải xử lý tốt công ty bất động sản trước đã, đến lúc đó trên đầu đội cái mũ doanh nhân thành đạt cũng dễ nói chuyện hơn một chút. Hai ngày hôm nay tối nào Tần Phong cũng lén lút chạy tới bệnh viện, chuyện trò với Mạnh Giao nhắc tới chuyện của Lưu Tử Mặc và Hoa Hiểu Đồng. Từ những gì Mạnh Giao biết được là nhà họ Hoa cũng không đồng ý Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc gặp gỡ qua lại. Đó là bọn họ chưa gặp tôi thôi. Lưu Tử Mặc bĩu môi, nói. Dựa vào vẻ ngoài và tài hoa người người đầy đủ của tôi đây, coi trọng con gái nhà họ chính là may mắn của nhà họ. Thôi đi, đừng phét lắc nữa, có một bụng ăn hại. Tần Phong giở khóc giở cười ném miếng dưa hấu cầm trong tay đi, nói. Ngày mai cậu với tôi đến công ty làm thủ tục giao nhận, ngày kia có thể sẽ có một buổi đấu giá đất đai, đến lúc đó sẽ do cậu đi tham gia đấu giá. Ông tổng giám đốc cũ của công ty bất động sản đó đã bị điều đến nhậm chức ở tổng công ty bên Hồng Kông rồi, hiện tại do phó tổng chủ trì công việc. Hai ngày trước Tần Phong nhận được thông báo của phó tổng là gần đây muốn tham gia một lần phen đấu giá đất đai. Đối với công ty bất động sản mà nói, có thể nắm được đất đai chất lượng tốt hay không là điều kiện căn bản của việc công ty có thể phát triển lớn mạnh hay không. Cho nên Tần Phong cũng rất xem trọng chuyện này, bảo phó tổng dựa vào tình hình thực tế của đất đai mà ra kế hoạch bán đấu giá. Vốn dĩ hắn muốn tự mình đi nhưng bây giờ Tử Mặc trở về rồi, loại chuyện chơi chuỗi này đương nhiên Tần Phong để cho anh ta đi. Hội bán đấu giá đất đai à? Lưu Tử Mặc nghe vậy lộ vẻ khổ sở lên mặt, nói. Tần Phong, tên danh này cũng thật không có nghĩa khí, tôi mới về nước thì đã sắp xếp công việc ngay cho tôi rồi. Không được, đến lúc đó cậu phải đi cùng tôi, không thể tôi đi làm việc còn cậu lại lén lút chạy đến chỗ Mạnh Giao, buôn chuyện của tôi. Được, tôi đi cùng với cậu, chỉ có điều cậu làm là chính. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, hiện nay sự phát triển của bất động sản ở trong nước rất nhanh, nếu bây giờ có thể cắt vào trong đó thì khoản thu được sẽ vô cùng hậu hĩnh. Cho tôi mượn xe ô tô của cậu, tôi hẹn gặp Hiểu Đồng ở khách sạn Bắc Kinh. Lưu Tử Mặc móc chìa khóa xe ở trong túi của Tần Phong, nói. Chiều nay chuyện to lớn gì cũng đừng tìm tôi, nếu không thì tôi sẽ cho cậu biết tay. Tên danh như cậu chính là loại hàng trọng sắc khinh bạn. Tần Phong cười mắng một câu tức giận. Từ sau khi Lưu Tử Mặc đột phá đến trình độ ám kình, đúng là tình cảm lấn át lý trí, ngày nào cũng cân nhắc làm sao có thể tiếp cận sâu hơn với Hoa Hiểu Đồng một chút. Tần Phong, có khách đến. Đang lúc nói chuyện phiếm với Lưu Tử Mặc thì Miêu Lục Chỉ vội vàng đi vào trong sân, thần sắc có chút cổ quái, nói. Là tên danh nhà họ Mạnh, cậu có gặp không? Đêm nào Tần Phong cũng phải ra ngoài, người khác nhìn không ra đầu mối gì, nhưng không thoát khỏi con mắt của Miêu Lục Chỉ. Ông ta đã sớm đoán ra Tần Phong đang yêu, đối tượng tình nghi lớn nhất tất nhiên là Mạnh Giao. Hiện tại Mạnh Lâm tìm đến nhà, Miêu Lục Chỉ nghĩ đó là anh vợ tương lai đến để hỏi tội. Mạnh Lâm, anh ta đến tìm tôi làm cái gì? Tần Phong gãi gãi đầu đứng dậy đi ra phía trước sân, ông anh vợ tương lai đến nhà nhất định phải đích thân đón chào. Anh Lâm, sao hôm nay anh rảnh rỗi đến nhà tôi thế này? Đi tới sân nhà kế bên, Tần Phong nhìn thấy Mạnh Lâm mặc một bộ thường phục đứng ở đó, vội vã nghênh đón. Tần Phong, căn nhà này của cậu được đấy, đặt vào ngày trước thì là vua chúa mới có tư cách sống ở đây. Lúc này Mạnh Lâm đang đánh giá hoa văn chạm trổ ở trên cổng chính, mặc dù anh ta từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng lại sống ở tứ hợp viện ủy ban ngang bộ. Đối với loại tứ hợp viện được gìn giữ vô cùng tốt này, cũng là có vài phần tò mò. Anh Lâm, chê cười tôi à? Tần Phong cười nói. Tôi đây không phải là không mua nổi nhà lầu, chỉ có thể sống ở nhà trệt sao? Bởi vì nhà lầu thì mỗi nhà đều có phòng vệ sinh riêng biệt, mà nhà vệ sinh của tứ hợp viện là công cộng. Đã từng có một thời gian ngắn như vậy, mọi người đều thích sống ở nhà lầu. Rất nhiều người có khả năng mua được nhà lầu đều dọn đi khỏi tứ hợp viện. Tên danh cậu nhân cơ hội ra vẻ à? Mạnh Lâm liếc nhìn Tần Phong một cái. Tuy rằng vì duyên cớ của em gái nên nhìn Tần Phong có phần không vừa mắt, nhưng Mạnh Lâm cũng không thể phủ nhận rằng Tần Phong đích xác là một người trẻ tuổi rất ưu tú, tuổi còn trẻ mà đã tạo nên gia nghiệp như vậy. Anh Lâm, mời vào trong. Tần Phong nghiêng người, thuận miệng hỏi. Vết thương của cô bạn học Mạnh Giao thế nào rồi? Luôn nói là sẽ đi thăm, mà, nhiều việc quá chưa thể tìm được thời gian. Lúc nói ra thì ánh mắt của Tần Phong không ngừng thăm dò trên mặt của Mạnh Lâm. Tán em gái của người ta cho dù da mặt của Tần Phong dày thì đó, cũng là có một chút chột dạ. Tôi không vào đâu. Mạnh Lâm xua xua tay, cầm trong túi ra một tờ chứng nhận FPLATIC, nói. Đây là thẻ vào thăm của bệnh viện, tôi mang đến cho cậu đây, có thời gian thì đi dạy Mạnh Giao chơi đàn đi. Thực ra tờ chứng nhận cho vào thăm này đã làm xong mấy ngày nay rồi, chỉ là bị Mạnh Lâm giữ lại trong tay mà thôi. Nếu không phải là Mạnh Giao 5 lần 7 lượt thúc giục, thì hôm nay anh ta chưa chắc đã mang đến đây. Anh Lâm... Khoảng thời gian này thật sự không rảnh rỗi. Nhìn thấy tấm thẻ vào thăm ấy, Tần Phong lại không giơ tay ra nhận lấy, vẻ mặt cay đắng nói. Gần đây công việc khôi phục văn vật bên viện bảo tàng rất bận, thêm nữa tôi bên này lại mới mở một công ty, làm gì có thời gian đi dạy đàn chứ? Lúc nào có thời gian thì đi. Mạnh Lâm nhét tấm thẻ vào trong tay của Tần Phong, nói. Cậu làm việc đi, không có thời gian đi cũng đừng lo, gọi một cuộc điện thoại cho Giao Giao là được. Vậy được rồi, tôi có thời gian sẽ qua đó. Tần Phong nhận tấm thẻ vào thăm, trong lòng cười trộm, trên mặt lại bày ra một bộ mặt gắng gượng làm. Được, vậy thì nói như vậy nhé. Mạnh Lâm vỗ vỗ vào vai Tần Phong, nói. Sau này có chuyện gì không làm được thì gọi điện cho tôi, có thể giúp được nhất định tôi sẽ giúp. Thái độ này của Tần Phong khiến cho Mạnh Lâm rất là vừa lòng, giống như người thông minh, có những lời cho dù không nói ra đối phương cũng có thể hiểu được, có đi có lại mới toại lòng nhau. Mạnh Lâm cũng không ngại giúp Tần Phong giải quyết vài chuyện phiền phức. Cảm ơn anh Lâm, có việc nhất định tôi sẽ nói với anh. Tần Phong gật gật đầu. Vậy thì tôi đi trước đây. Mạnh Lâm cũng không muốn qua lại nhiều với Tần Phong, lập tức rời khỏi tứ hợp viện, chỉ là không đợi anh ta quay người đã nhìn thấy Lưu Tử Mặc từ trong sân đi ra. Lưu Tử Mặc. Mạnh Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Cậu về nước lúc nào thế? Lúc ở Mỹ, Mạnh Lâm từng gặp Lưu Tử Mặc, vì chuyện của em gái còn đặc biệt cho người điều tra anh ta. Biết được Lưu Tử Mặc cầm giấy chứng nhận của Đài Loan nên miễn cưỡng xem như anh ta có xuất thân danh môn. Là anh Mạnh Lâm à, tôi vừa mới về nước. Lưu Tử Mặc chào hỏi Mạnh Lâm một cái, mở miệng nói. Tôi và Tần Phong mở một công ty ở trong nước, sau này còn phải nhờ anh Mạnh Lâm chiếu cố nhiều hơn. Về nước làm công ty. Ánh mắt của Mạnh Lâm quét qua người Lưu Tử Mặc một chút, không tỏ rõ ý kiến nói. Chỉ cần là công ty đứng đắn, chúng tôi đều hoan nghênh. Song nếu muốn làm đường ngang ngõ tắt thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết đả kích. Mạnh Lâm biết chi tiết của Lưu Tử Mặc là người trong băng Hồng Môn, bối cảnh gia đình cũng không phải là sạch sẽ lắm, mấy câu nói này xem như châm biếm anh ta một chút. Lưu Tử Mặc giả bộ nghe không hiểu lời của Mạnh Lâm, nói. Anh Mạnh Lâm, chúng tôi chính là làm ăn quy củ. Vậy là tốt rồi. Mạnh Lâm gật gật đầu, quay người đi tới cổng đột nhiên quay người lại cười nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, người nhà họ Hoa có chút không nói đạo lý. Sau này cậu làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Mạnh Lâm cũng biết nhà họ Hoa không đồng ý chuyện Hoa hiểu đồng, qua lại với Lưu Tử Mặc. Từ bất đồng chính trị với ông cụ nhà họ Lưu, nhà họ Hoa trên cơ bản đều là quân cảnh hai nơi, làm việc trực tiếp khó tránh khỏi cọc cằn. Nếu xảy ra chuyện Lưu Tử Mặc bị người hành hung, Mạnh Lâm chắc chắn sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Không nói đạo lý. Nhìn thấy Mạnh Giao đi ra khỏi cổng, Lưu Tử Mặc cười khà khà nói. Tôi đây từ Hồng Môn tới, từ trước đến nay cũng không thích nói đạo lý với ai. Nếu bọn chúng dám đến thì để xem nắm đấm của ai cứng hơn. Tên danh này, chỉ biết dùng nắm đấm. Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Người gây phiền phức cho ông là anh em trai của Hoa Hiểu Đồng, ông dám ra tay sao? Không sợ đánh người xong rồi thì Hoa Hiểu Đồng tìm ông gây phiền toán à? Vậy tôi đây cũng không thể là người có lỗi được. Lưu Tử Mặc trừng hai mắt lên, nói. Tôi đây cùng lắm thì nhường bọn chúng mấy quyền, nếu không bỏ qua thì tôi đánh cho bọn chúng sau này nhìn thấy tôi liền run cầm cập. Không thể đánh cậu cũng không thể chạy sao. Tần Phong quay đầu đi vào trong sân. Hắn vốn không đồng quan điểm với đám lưu manh này. Chương 637, quan hệ. Cao ốc Hoa Nghệ ở Bắc Kinh nằm ở bên cạnh nhị hoàn của thủ đô, cách nhà ga chỉ có mấy trăm mét, khá gần với khu ngoại vụ, có thể nói là khoảng đất tấc vàng. Trong cao ốc Hoa Nghệ có rất nhiều công ty danh tiếng, người lui tới ra vào cao ốc ai ai cũng mặc Âu phục đi giày da, phong thái đều là thành phần tri thức. Buổi sáng sớm trong ngày, đại sảnh tầng 1 của cao ốc Hoa Nghệ kéo xuống một cái băng rôn màu đỏ. Rất nhiều người qua đường chỉ là tiện mắt thì nhìn một chút, nhưng lại không biết hôm nay ở đây sẽ tiến hành một buổi bán đấu giá bất động sản của chính phủ, kim ngạch sẽ cao tới hơn 1 tỷ. Chủ tịch Tần, Tổng Giám đốc Lưu, mời sang bên này. Một người trung niên dáng người không cao đi lên phía trước đẩy cửa kính của cao ốc ra cho mấy người phía sau đi vào trong cao ốc. Người này tên Ngụy Quốc Quang, là phó tổng công ty bất động sản Hồng Môn tại Bắc Kinh, ông ta là người Hồng Kông, vốn dĩ cũng là phải gọi về, chỉ là Tần Phong và Lưu Tử Mặc mới tiếp nhận công ty vẫn cần có ông ta hỗ trợ ở đây một chút. Phó Tổng Ngụy, hôm nay ông là nhân vật chính, đừng khách sáo như vậy. Nhìn thấy Ngụy Quốc Quang kéo cửa ra, Tần Phong vội vàng đi nhanh hai bước đỡ lấy cánh cửa cho người phía sau tiến vào. Tục ngữ nói ngành nào cũng có chuyên gia, Tần Phong tuy rằng thông minh nhưng trên thế giới này nhiều ngành nghề hắn không hiểu, cho nên sau khi vào công ty Tần Phong vẫn đều biểu hiện rất tôn trọng Ngụy Quốc Quang. Chủ tịch Tần khách sáo rồi, đợi công ty đi vào quỹ đạo thì tôi sẽ trở về, trong khoảng thời gian này. Tôi sẽ tận lực giới thiệu cho các anh những mối quan hệ nhân mạch ở Bắc Kinh. Nói thật, mặc dù tổng công ty bố trí ổn thỏa cho tương lai của Ngụy Quốc Quang, nhưng đối với việc đám Tần Phong tới tiếp quản công ty, trong lòng Ngụy Quốc Quang vẫn không thể nào tiếp nhận. Bởi vì công ty này hoàn toàn là do Ngụy Quốc Quang và vài đồng nghiệp thành lập nên, lúc này tình hình của công ty vừa mới có chuyển biến tốt, thì lại trở thành công ty của người khác, đổi lại là ai thì trong lòng cũng thấy không thoải mái. Song, với tư cách là một giám đốc chuyên nghiệp, Ngụy Quốc Quân cũng không biểu hiện sự bất mãn này ra ngoài, vẫn phối hợp trong bàn giao công việc. Nguyên nhân là thái độ của Tần Phong rất khiêm tốn làm cho Ngụy Quốc Quân hơi có cảm giác vui vẻ yên tâm. Chủ tịch Tần, mời ông vào bên trong. Khi Tần Phong đứng chắn ở cửa kính, một người thanh niên đi từ phía sau đến dùng cơ thể dựa sát vào cửa tiếp nhận công việc của Tần Phong. Tần Phong nhìn thoáng qua người thanh niên đó, vừa ý gật gật đầu, vẫy vẫy tay với hai người phía sau, nói: Luật sư Phan, Tử Mặc, chúng ta vào trong đi. Lần đấu giá bất động sản ở Bắc Kinh này là lần đấu giá tương đối quan trọng, từ sau cải cách bất động sản. Trong nước, tất cả bất động sản đấu giá không có chỗ nào là mảnh đất đẹp nhất, trong đó còn đề cập tới cải tạo Vương Phủ tỉnh. Bởi vậy ngoài một vài doanh nhân bất động sản trong nước ra, ngay cả một vài doanh nhân có tiếng tăm ở Hồng Kông cũng đều bị kinh động. Có tin đồn nói rằng đến cả Lý Siêu Nhân cũng đích thân tới tham gia bữa tiệc bán đấu giá lần này. Cho nên Tần Phong đối với buổi bán đấu giá lần này cũng rất xem trọng, chuẩn bị kỹ càng công việc trước tiên, hơn nữa còn mời luật sư Phan Hiểu Dương để chuẩn bị giải đáp một vài chính sách quy định pháp luật tại hiện trường. Ngoài Lưu Tử Mặc, Ngụy Quốc Quân, Tần Phong còn đặc biệt dẫn theo con trai của Hà Kim Long là Hà Bác Huy đến. Người thanh niên vừa rồi tranh lên mở cửa chính là Hoàng Phi Nông gia Hà Bác Huy. Đối với người thanh niên này Tần Phong rất vừa ý. Hà Bác Huy không những rất hiểu biết về thị trường bất động sản trong và ngoài nước, mà quan trọng nhất là anh ta không có cái ngạo mạn của người trẻ tuổi. Sau khi vào công ty làm, cho dù chỉ là bắt đầu làm từ nhân viên kinh doanh thấp nhất trở đi, Tần Phong cũng chưa từng nghe thấy anh ta kêu ca gì. Hội đấu giá tiến hành ở phòng hội nghị tầng thứ 6 của cao ốc, lần này công ty tham gia đấu giá đều phải trả trước tiền đặt cọc bảo lãnh là 5 triệu tệ, mới có thể giành được biển số đấu giá. Ở cửa phòng họp đã đứng đầy người rồi, đều là thẩm tra đối chiếu thông tin thân phận để nhận biển số đấu giá, đám người Tần Phong chỉ có thể xếp hàng ở phía sau. Thật không ngờ thị trường bất động sản trong nước sôi động như vậy. Nhìn thấy mấy sóng người ở phía trước, Lưu Tử Mặc có chút không nói nên lời. Vài năm nay chính sách quốc gia thay đổi rồi, thị trường bất động sản phát triển rất nhanh. Ngụy Quốc Quân giải thích cho Lưu Tử Mặc một câu, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy mấy người phía trước liền nói khẽ với Tần Phong. Chủ tịch Tần, mấy người phía trước là công thương nghiệp Trường Giang, người dẫn đầu chính là con trai của Lý Siêu Nhân. À, bọn họ cũng bắt đầu đầu tư vào nội địa rồi sao? Tần Phong nghe vậy nhìn về phía mấy người phía trước, người thanh niên dẫn đầu ấy nhìn qua chắc không quá 30 tuổi, dáng người cùng không cao lắm, đeo một cái kính mắt màu vàng tơ, tỏ ra rất nho nhã. Công thương nghiệp Trường Giang vốn hùng hậu, bọn họ lần này dự tính nhắm đến mảnh đất ở Vương Phủ tỉnh rồi. Trong lời nói của Ngụy Quốc Quang có chút hâm mộ, là người Hồng Kông ông ta đương nhiên là biết thực lực của Lý Siêu Nhân, nhà giàu số một người Hoa tham gia vào sẽ khiến cho giá thầu thấp nhất lần đấu giá này tăng lên rất nhiều. Đừng quan tâm bọn họ, dựa theo kế hoạch trước đây của chúng ta mà làm. Tần Phong liếc nhìn mấy người thanh niên đó một cái, trong ánh mắt hoàn toàn là lạnh nhạt, người khác có người cha tốt đó là kỹ thuật đầu thai cao siêu, nhưng Tần Phong tay trắng gây dựng gia nghiệp lớn như vậy so với Lý Siêu Nhân năm đó, cũng không kém bao nhiêu. Tổng giám đốc Ngụy, ông cũng đến rồi sao? Trong lúc Ngụy Quốc Quang nói nhỏ với Tần Phong thì một người trung niên đi từ phía sau đến, cười nói: Tổng giám đốc Ngụy, lần đấu giá này sợ rằng đều là người Hồng Kông các ông làm một mình rồi, các ông ăn thịt thì phải để cho chúng tôi uống một ít canh chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.